Chương 1196, sương mù rừng rậm. Rất nhanh, Trần Viễn coi như chúng tuyên bố Tử Minh Thánh Tử đảm nhiệm liên minh phó thống lĩnh sự thực. Tin tức này vừa ra, vô số thiên tiêu thánh tử tâm thần chấn động. Thủ lĩnh lòng dạ cách cục, quả nhiên không phải người thường đi tới. Nếu như ta là thủ lĩnh, đối mặt một cái bản lộng thị phi, đổi trắng thay đen, còn muốn cướp hỏa lân quả con ông cháu cha, loại này ra hỏa rơi vào trong tay ta, xem ta còn chưa hại chết hắn, có thể thủ lĩnh cũng không có việc công trả thù riêng, phản mà đối với hắn ủy thác trọng trách, lấy phó thống lĩnh chức vị ổn định Tử Minh, tự nhiên cũng là ổn định Tử Lan thần nữ. Xác thực, Tử Lan thần nữ mang theo một đám cấp 6 văn minh hàng đầu thiên kiêu gia nhập liên minh, chúng ta liên minh cao tầng sức chiến đấu liền có thể được chất bay vọt. Sức chiến đấu, thiên phú, trí tuệ, cách cục, những này ưu tú phẩm chất, quả thực ở Trần Viễn thủ lĩnh trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một đám thiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Tuy rằng cũng có một chút người bất mãn, nhưng Trần Viễn uy vọng quá cao, đối mặt như vậy nhận lệnh, đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu. Tử Lan, độ thiện cảm 10. Tử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Trần Viễn như vậy nhận lệnh, để hắn cùng Tử Lan thần nữ trong lúc đó quan hệ hơi hòa hoãn một chút nhỏ. Nhưng nàng như cũng rất đáng ghét Trần Viễn. Cái tên này nói năng lô mãng, đùa giỡn cho nàng, còn đoạt nàng trấn thiên tháp, nàng đối với Trần Viễn không có nửa phần hảo cảm. "Tỷ, ngươi cũng đừng bản cái mặt, ta cảm thấy đến Trần Viễn thủ lĩnh vẫn rất có quyết đoán cùng ánh mắt, chúng ta trước những người không vui, liền để nó tan thành mây khói chứ. Ngươi có biết hay không, Trần Viễn nhận lệnh ngươi vì là phó thống soái, là đang lợi dụng ngươi, đồng thời cũng là thông qua lợi dụng ngươi đến đối với ta thực thi nhất định khống chế thủ đoạn." Tử Lan thần nữ ánh mắt lạnh lạnh nói rằng, "Ta biết ta, ngươi nói điểm này, ta đã sớm nghĩ đến, ta có điều là muốn tương kế tiểu kế mà thôi." Hắn đem liên minh 20 vạn đại quân quyền khống chế giao cho ta, chờ đợi thời cơ thành thủ, này không phải là ta người, đại gia lợi dụng lẫn nhau, đều là rõ ràng trong lòng sự tình. Tử Minh Thánh Tử một mặt không để ý chút nào nói rằng, mặt khác, còn có một việc, thực cái kia hỏa lân quả, đúng là bọn họ phát hiện trước, ta vốn là xem mấy tên kia thực lực đều rất bình thường, muốn ra tay cấp giật, ai biết lại đá đến tấm sát, thực sự là đủ xui xẻo. Tử Minh Thánh Tử một mặt không nói gì nhổ nước bọt nói, lời này vừa nói ra, Tử Lan thần nữ tại chỗ liền nổ, ngươi cái nghiệp chướng, ta liền biết là ngươi gây sự sinh sự, ta một trưởng bộ ngươi. Tỷ, có chuyện từ từ nói, đừng động thủ a. Thời gian loáng một cái, lại quá 10 ngày. Nay thời gian 10 ngày, chặt cây liên minh thành viên đã chính thức đột phá 1 triệu, đồng thời trong khoảng thời gian này diện, toàn bộ liên minh trên dưới có hơn vạn vang danh thừa thánh tử, thành công đột phá tinh hệ cấp. Vốn là có thể tiến vào truyền thừa thánh địa thiên tiêu, cơ bản thực lực cũng đã đạt đến tinh thần thập giai, hoặc là nửa bước tinh hệ cấp. Khoảng cách đột phá tinh hệ cấp chỉ có cách xa một bước. Bọn họ trải qua một hồi lại một trận đại chiến, tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, bị lên đến 10.000 điểm tinh khiết năng lượng tầm bổ, đột phá tinh hệ cấp không phải nước chảy thành sông sự tình. Lúc này Trần Viễn đã liên tục sử dụng 3 viên hỏa lân quả. Cỡ này thiên tài địa bảo, dùng một viên có thể tăng vọt ngàn năm tu vi, dùng viên thứ 2 hiệu quả gặp giảm phân nửa, dùng viên thứ 3, hiệu quả tiếp tục giảm phân nửa. Keng. Chúc mừng ký chủ hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 90%. Trần Viễn mở mắt ra, có chút không hài lòng lắm. 3 viên hỏa lân quả vào bụng, hỏa diễm pháp tắc mới tăng trưởng 4%, tăng vọt 2000 năm tu vi, liền tinh hệ nhị giai đều không đột phá. Hiệu quả này rất bình thường a. Trần Viễn không nhịn được nói một câu xúc động. Lời này nếu như bị người khác nghe thấy, sợ là phải đương trường thổ huyết. Bình thường vũ trụ cường giả lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ thật chậm, 4% khả năng liền cần mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm khổ tâm nghiên cứu. Ngươi dùng 3 viên hỏa lân quả, liền có thể trực tiếp đem hỏa diễm pháp tắc tăng trưởng 4%. Cái này chẳng lẽ vẫn không tính là đỉnh cấp linh quả sao? Nghỉ ngơi kết thúc, là thời điểm đi sông tầng thứ 3 thánh địa, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tấn công. Trần Viễn vung tay lên. 100 vạn đại quân, mênh mông quần quần hướng về sương mù rừng rậm đi đến. Vẫn quy củ cũ. Gặp mặt liền chặt thụ đại quân đẩy mạnh mẽ thanh ra một con đường. Tuy rằng sương mù rất lớn, nhưng đi vào sương mù rừng rậm trong nháy mắt, Trần Viễn trong nháy mắt cảm thấy đến bông cảm thấy phân chấn. Loại này năng lượng nồng nặc lũy thừa, cũng quá kinh người chứ. Ở hoàn cảnh này bên trong tu luyện, căn bản nhưng không dùng được tinh không nguyên thạch, tùy tiện hút một ngụm năng lượng, đều so với hấp thu tinh không nguyên thạch tu luyện còn phải nhanh hơn. Không thẹn là tu luyện thánh địa. Tử Lan thần nữ, không biết ngươi trên mặt khăn che mặt, đến cùng là loại gì chất liệu chế tác, ta lại đều không thể thấy rõ dáng dấp của ngươi. Trần Viễn chủ động tiếp lời nói. Ngươi không cần biết. Tử Lan thần nữ lãnh đạm mở miệng nói. Ta cảm thấy thôi, thứ ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn trong nháy mắt cảm giác mình thật giống một cái liếm cầu. Nếu người khác không muốn để ý đến hắn, liền dứt khoát không tự chuốc nhục nhã. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có một cái cột sáng năng lượng phóng lên trời. Một tòa truyền thừa thần điện môn hộ ầm ầm mở rộng. Nay thật giống là bá chủ truyền thừa, mới đẩy mạnh 10 phút, liền phát động bá chủ truyền thừa sao? Trần Viễn dứt tiếng. Cách đó không xa đột nhiên lại có một cột sáng bị kích hoạt. Tùy theo mà đến, chính là từng đường cột sáng vụt lên từ mặt đất. Nay sáu thật nhiều bá chủ truyền thừa, đại quân đẩy mạnh có điều 20 phút, lại phát động hơn 100 cái bá chủ truyền thừa. Tầng thứ 2 thánh địa, quả nhiên không phải tầng thứ nhất thánh địa có thể so với. Vẫn quy củ cũ. Liên minh thành viên phát động bá chủ truyền thừa sau, phát động truyền thừa đội ngũ, nắm giữ ưu tiên đấu giá bá chủ truyền thừa cơ hội. Trần Viễn chỉ nhắc tới lấy bên trong vừa thành, một thành, làm vì bảo vệ phí. Còn lại 9 phần 10 phân cho phát động truyền thừa đội ngũ. Người người có phân. 100 vạn đại quân cộng đồng hợp tác, vừa có thể hạ thấp nguy hiểm, có thể giảm thiểu lẫn nhau tranh cướp, xuất hiện không cần thiết tổn thương. Trần Viễn tuy rằng chỉ nhắc tới lấy bên trong vừa thành, một thành tiền bảo hộ, nhưng ba chủ truyền thừa phát hiện có thêm sau đó, mặc dù chỉ có một thành, cũng so với ở tầng thứ nhất thánh địa kiếm lời nhiều hơn. Kéo dài đẩy mạnh không tới 2 giờ, hắn liền kiếm lời 800 tỷ ngân hà tệ. Bình thường mà nói, tinh hệ cấp cường giả toàn bộ dòng dõi, phổ biến ở 1 triệu ngân hà tệ đến 1 tỷ ngân hà tệ trong lúc đó. Những truyền thừa khác thánh tử, rất lớn một phần đều là người có tiền, có toàn bộ dòng dõi, thậm chí có thể lấy ra vài tỷ ngân hà tệ. Dùng toàn bộ dòng dõi đổi lấy một cái bá chủ truyền thừa là hoàn toàn tính ra. Trăm vạn đại quân tốc độ tiến lên, so với tầng thứ nhất thánh địa thời điểm còn phải nhanh hơn. Báo cáo, phía trước xuất hiện lượng lớn tinh không ngân điện mãng, có ít nhất mấy trăm điều, hơn nữa tất cả đều là tinh hệ nhị giai thực lực. Sa Vương thậm chí đã đạt đến tinh hệ ngũ giai. Các anh em, cùng tiến lên, chờ chút chúng ta ăn rắn canh. Trần Viễn còn không lên tiếng, U Minh Thánh Tử liền mang theo 20 vạn đại quân xông lên trên. Tuy là tinh hệ nhị giai tinh không hung thú, có thể bất đắc dĩ quả bất địch chúng, rất nhanh bị vây đánh chí tử. Liền rất không giảng đạo lý. Rõ ràng những truyền thừa khác thánh tử bên trong, có một phần thậm chí ngay cả tinh hệ cấp đều không đột phá, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, đem một đám tinh hệ nhị giai tinh không ngân điện mãng đều cho giết chết. Hơn nữa còn rất dễ dàng. Đại Lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Chương 1197, Tinh Nguyệt công chúa thành công thu được truyền thừa. Nói phân hai con. Lúc này ở tầng thứ nhất thánh địa, Huyết Ma thần điện bên trong, Tinh Nguyệt công chúa đã hoàn chỉnh tiếp thu đến Huyết Ma tôn giả truyền thừa. Này truyền thừa không hề tầm thường. Huyết Ma tôn giả một đời làm việc phóng đãng bất ham, từ nghịch cảnh bên trong cuộc thời, chưa từng hưởng thụ quá bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu đãi ngộ, khi còn nhỏ từng chịu đủ ức hiếp, cửa nát nhà tan. Sau đó nhờ số trời run rủi, được một phen cơ duyên, trưởng thành lên thành một phương cường giả. Hắn ngay lập tức liền đem mối thù năm đó nhà, diệt cả nhà. Từ đây bị vũ trụ các thế lực lớn truy sát, bị trở thành ngân hà hải tặc. Dòng dã lang thang 2000 vạn năm. Hắn là chưa bao giờ đoạn chém giết bên trong trưởng thành cường giả tuyệt thế, trải qua vô số sinh tử. Sau đó tự nghĩ ra Huyết Ma đại đạo, đột phá vũ trụ tôn giả, uy danh rung trời, chính là chấn áp một cái ngân hà thời đại cường giả đỉnh cao ở hắn ngã xuống trước, một thân thực lực thậm chí đạt đến vũ trụ tôn giả hậu kỳ. Hắn tuy xuất thân dân gian, nhưng cuối cùng vẫn là vì hạo kiếp cuộc chiến, việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào vực ngoại chiến trường, đây là Huyết Ma tôn giả duy nhất lưu lại truyền thừa. Vốn là lấy Huyết Ma tôn giả thực lực, hắn hoàn toàn có thể mang cái này truyền thừa ở lại tầng thứ 6 thánh địa, thậm chí tầng thứ 7 thánh địa. Nhưng hắn vẫn là không đi tầm thường đường đem tự thân truyền thừa ở lại tầng thứ nhất thánh địa. Chính như cuộc đời của hắn như thế, từ nghịch cảnh bên trong cuộc khởi, như thế đi tới chí cao. Mọi việc không có tuyệt đối, hắn chính là một ngoại lệ. Tầng thứ nhất thánh địa xuất hiện tôn giả truyền thừa, đây chính là không đi tầm thường đường biểu hiện. Lúc này Lam Tinh Nguyệt đang ngồi ở huyết trong hồ, hấp thu vô cùng tinh khiết tinh lực. Nàng màu xanh da trời trong con ngươi, né qua một vệt màu đỏ tươi. Một mảnh huyết vân ở sau lưng nàng bao phủ. Huyết vân không ngừng lớn mạnh, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm mét, từ từ khuếch tán đến mấy vạn mét, khí tức càng ngày càng mạnh. Rốt cục, làm hồ máu hoàn toàn trong suốt, Lam Tinh Nguyệt khí tức liên tiếp tăng vọt, liên tục tăng lên, hầu như căn bản dừng không được đến. Ta đây là 6 tinh hệ cấp 9, lại từ tinh hệ nhị giai, tăng vọt dòng dã 7 đẳng cấp, không thẹn là vũ trụ tôn giả truyền thừa, quả nhiên không giống người thường. Càng quan trọng là, ở đây thứ trong truyền thừa, ta thủy chi pháp tắc đã lĩnh ngộ được 100%, pháp tắc không gian cũng tăng lên tới 80%, còn học được huyết vân thôn tiên quyết, thêm vào cấp 6 văn minh thần khí huyết thần thương, thực lực hầu như được chất bay vọt. Cỡ này vô thượng cơ duyên, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá, vừa bắt đầu tối mục tiêu, ta vẹn vẹn chỉ là muốn một cái bá chủ truyền thừa, còn chưa chắc chắn có thể được, nội tâm kỳ vọng cũng chỉ có 30%, nhưng là 6. Tinh Nguyệt công chúa trong đầu, hiện ra một vị hào hiệp bất kham chàng trai tuấn tú bóng người. Trong lòng không khỏi nai vàng ngơ ngác. Người tôn giả này truyền thừa, vốn là Trần Viễn phát hiện, cũng là Trần Viễn ngăn cản sở hữu người cạnh tranh. Mạnh mẽ đem cái này vô thượng cơ duyên tặng cho nàng. Vừa nghĩ tới Trần Viễn một thân một mình, ngăn cản sở hữu thiên kiêu thánh tử bóng lưng, cái kia cao to vĩ đại hình tượng, phảng phất ở nàng trong đầu mọc rễ nảy mầm, từ lâu lái đi không được. Trần Viễn 6 tại sao phải làm như vậy? Chúng ta tuy rằng đồng thời đến từ hành tinh Thủy Lam, có thể lẫn nhau cũng được cho cạnh tranh quan hệ. Coi như là anh em ruột, ở phân tài sản thời điểm, đều sẽ vì tự thân lợi ích mà ra tay đánh nhau. Trần Viễn cùng ta không quen không biết, vẹn vẹn chỉ là đội hữu quan hệ, hắn tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lẽ nào hắn 6 yêu thích ta sao? Nếu không có chân tâm yêu nhau, tất nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt đối với ta như vậy trả giá. Lam Tinh Nguyệt trên mặt hiện ra một mảnh e thẹn sắc đỏ ửng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đến như vậy. Hành động đủ để giải thích tất cả. Tuy rằng Trần Viễn ở hành tinh Thủy Lam trên, đối với Bạch Vũ thấp nhất, Thủy Mộng Du, Viêm Tiểu Vũ thật giống cũng rất hào phóng, nhưng những thứ đó với tôn giả truyền thừa lẫn nhau so sánh, không đáng kể chút nào. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến Trần Viễn đối với nàng như vậy đặc thù chăm sóc, Lam Tinh Nguyệt nhất thời cảm thấy e rằng so với ngọn nào. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Hiện tại là thời điểm nên đi ra ngoài. Tầng thứ nhất thánh địa không có thời gian pháp tắc gia trì, vẹn vẹn chỉ là ở tầng thứ nhất thánh địa tu luyện 10 năm, dù sao cũng hơi tính không ra. Bằng vào ta thực lực trước mắt, là có cơ hội leo lên tầng thứ 4 thánh địa, thậm chí tầng thứ 5 thánh địa. Đừng lãng phí thăm dò càng cao hơn thánh địa cơ hội thật tốt. Ta hiện tại nên cũng không tính là cái con ghẻ, lúc trước ta tinh hệ nhị giai lúc, bị Trần Viễn cái tên này một chiêu đánh bại, bây giờ thực lực tăng vọt đến tinh hệ cấp 9, có thể hắn đều không nhất định là ta đối thủ. Bị Trần Viễn một chiêu đánh bại, là nàng suốt đời sỉ nhục. Coi như nàng hiện tại có như vậy một chút yêu thích tiểu tử thối này, vậy cũng nhất định phải đem đã từng sỉ nhục cọ rửa sạch sẽ đi ra Huyết Ma thần điện. Thần điện kia lúc này bị nàng bỏ vào trong túi. Huyết Ma thần điện bản thân cũng là một cái đỉnh cấp phòng ngự loại thần khí, có thể chống đỡ vũ trụ bá chủ cấp cường giả công kích, có thể gọi vô thượng hộ thể thần khí. Đó là 6 truyền thừa thần điện sao? Cư nhiên đã có thiên tiêu thánh tử tiếp thu xong bá chủ truyền thừa. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có ước ao phần, vẫn là mau mau đi đến tầng thứ 2 truyền thừa thánh địa đi. Nghe nói chặt cây liên minh, bởi vì gần nhất gia nhập truyền thừa thánh tử càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100 vạn khoảng cách, vì lẽ đó liên minh thủ lĩnh Trần Viễn đem chặt cây liên minh chính thức thay tên vì là Cự Phủ Liên Minh. Ta hiện tại đều cảm thấy đến khó mà tin nổi, lại có thể có người có thể mang theo mấy chục vạn đại quân, giết xuyên qua truyền thừa con đường, còn diệt trăm vạn phệ tinh thú đại quân, mở ra một cái cố định truyền thuyết đường lối, tin tức này hiện tại đã ở tầng thứ nhất thánh địa truyền ầm lên rồi. Lam Tinh Nguyệt nhìn một đám mênh mông quần quật đám người, dọc theo cây cối chặt cây con đường, không ngừng hướng về nơi sâu xa đi đến. Cảm giác có chút choáng váng. Nay chặt cây liên minh đã phát triển đến khổng lồ như thế quy mô sao? Chứ không đều là một đám người ô hợp, bất cứ lúc nào đều có khả năng giải tán dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại thành như vậy? Trần Viễn có thể giết xuyên trăm vạn vệ tinh thú chiều sao? Cái kia thực lực của hắn khủng bố đến mức nào? Ta coi chính mình thu được huyết ma tôn giả truyền thừa, liền có thể vượt qua hắn. Xem ra là ta ngây thơ. Cái tên này sẽ không còn giấu giếm thực lực chứ? Mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, Tinh Nguyệt công chúa một đường đi tới, trong lúc nghe được lượng lớn liên quan với Trần Viễn thủ lĩnh truyền thuyết. Loại này đồn đại bị truyền sau khi đi ra ngoài, bao nhiêu gặp có chút khuyết đại thành phần. Thế nhưng nghe hơn nhiều, khả năng chém gió cũng bị xem là lạ thật sự. Tỷ như Trần Viễn thánh tử chính là xuất từ cấp 7 văn minh hàng đầu tôn giả thế gia, một đã sớm biết truyền thừa thánh địa có cố định đường hầm vận chuyển. Bởi vậy mới hội tụ tập thánh tử đại quân, công phá phệ tinh thú xảo huyệt. Rốt cục, đang nhanh chóng đi tới chừng mấy ngày sau đó, một cái tiến vào tầng thứ 2 thánh địa đường hầm vận chuyển xuất hiện. Lượng lớn truyền thừa thánh tử, hầu như là đứng xếp hàng chờ tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Đại gia không nên chệ lấn, đều xếp thành hàng, tiến vào tầng thứ 2 thánh địa quy củ, ta cho các ngươi thêm từ nói một hồi. Đồng ý gia nhập Cự Phủ Liên Minh, đồng thời tuyên thệ hướng về Trần Viễn thủ lĩnh cống hiến cho, có thể miễn phí tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, không muốn gia nhập Cự Phủ Liên Minh, thế nhưng cũng muốn tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, cần thanh toán 1 triệu ngân hà tệ, hoặc là 1 triệu ước tinh vân tệ liền có thể, ngang nhau giá trị bảo vật cũng được. Một tên tinh hệ nhị giai cường giả, không phiền chán lớn tiếng giới thiệu. Chuyện hay không thể bỏ lỡ ba. Chương 1198, đột kích ngược tinh nguyệt công chúa. 1 triệu ước tinh vân tệ. Đây cũng quá quý giá chứ. Ta táng ra bại sản cũng cầm không ra nhiều như vậy tiền a. Một cái truyền thừa thánh tử lẩm bẩm nói. Vậy ngươi có thể lựa chọn gia nhập Cự Phủ Liên Minh. Nhưng là, ta cũng không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức thế lực, không muốn cho người khác bán mạng. Vậy ngươi vừa không muốn trả tiền, lại không muốn gia nhập liên minh thế lực, ngươi có thể chính mình đi sông a, này tầng thứ 2 thánh địa lối vào đạt được nhiều là, lại không phải chỉ có này một cái. Nhưng là hắn lối vào, trình độ nguy hiểm quá cao, còn có vô cùng hung tàn vệ tinh thú chấn thủ, chỉ bằng vào ta thực lực cá nhân, e sợ khó có thể xông qua, lẽ nào liền không thể miễn phí quá khứ sao? Các ngươi để chúng ta miễn phí quá khứ, cũng tổn thất không là cái gì, mọi người đều là truyền thừa thánh tử, làm sao khổ lẫn nhau làm khó dễ. Một tên tinh hệ nhất giai truyền thừa thánh tử, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: "Nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng không muốn trả tiền, lại không muốn gia nhập, còn không muốn chính mình vượt lại, dựa vào cái gì nhường ngươi miễn phí tiến vào? Con mẹ nó ngươi đang đùa ta chứ? Các ngươi như vậy tư thu tiền bảo hộ, là muốn gợi ra chúng nộ." Tinh hệ nhất giai nam tử sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy cái này chuyện làm ăn như thế kiếm tiền, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như hắn cũng tạo thành một cái liên minh thế lực, mọi người tập hợp cùng nhau, đánh tan này một vạn liên minh đại quân cũng không phải không thể đến thời điểm không chỉ có không cần giao tiền, còn có thể có một bút thu hoạch lớn. "Hừ, ta khuyên các ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì, cũng tuyệt đối không nên có mạnh mẽ xông vào vào miệng, lối vào tâm tư. Hai ngày trước có người tụ tập 2 vạn thánh tử, muốn cướp đoạt tầng thứ 2 thánh địa lối vào, kết quả bị vô tình trấn áp. Tầng thứ 2 thánh địa lối vào, có ta Cự Phủ Liên Minh mấy trăm ngàn đại quân trấn thủ, lối vào một đầu khác, cũng là ta Cự Phủ Liên Minh thành viên, đồng thời cái này cố định đường lối, có thể xuyên tới xuyên lui, đại quân ta bất cứ lúc nào đều có thể trợ giúp, đừng nghĩ không ra chính mình muốn chết." Này sáu, có một ít truyền thừa thánh tử, nội tâm mới vừa sinh ra một tia tham lam ý nghĩ, kết quả tại chỗ liền bị kinh sợ. Thực hết hạn cho tới bây giờ, thực lực chân chính châu bò cường giả đã sớm tiến vào càng cao hơn trùng thánh địa. Căn bản sẽ không ở tầng thứ nhất thánh địa thời gian dài lưu lại. Lưu lại thực lực đều không sao nhỏ, cũng không cách nào dựng nên uy tín. Muốn lật đổ Cự Phủ Liên Minh không chế, có chút không hiện thực đang lúc này. Một tên lúc đầu gia nhập liên minh thành viên, đột nhiên phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. "Chờ một chút, vị kia là? Huynh đệ, ngươi cũng coi trọng cô em gái này sao? Dài đến xác thực đúng giờ a. Ngươi con mẹ nó muốn chết đúng không? Ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là liên minh thủ lĩnh phu nhân, mau mau thông báo đại đội trưởng, không, trực tiếp thông chi phó thống lĩnh đi, lúc trước chúng ta phát hiện huyết ma tôn giả truyền thừa, Trần Viễn thủ lĩnh lấy sức một người, trấn áp toàn trường, còn chém giết Phong Thiên Thánh tử, chính là vì đem tôn giả truyền thừa tặng cho nàng. Lẽ nào nàng chính là cái kia 6 tinh nguyệt công chúa? Không sai, thủ lĩnh vì nàng đều từ bỏ tôn giả truyền thừa, có thể tưởng tượng được nàng ở thủ lĩnh trong lòng chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu, mau mau thông báo đại quân, tất cả đều qua tới đón tiếp đi. Bái kiến thủ lĩnh phu nhân. Bái kiến thủ lĩnh phu nhân. Chúng ta bái kiến thủ lĩnh phu nhân." Tinh Nguyệt công chúa xuất hiện ở tầng thứ 2 thánh địa vào miệng, lối vào ngay lập tức. Phải đến liên minh cao nhất lễ ngộ. Trong lúc nhất thời, lối vào xếp hàng chờ đợi sở hữu truyền thừa thánh tử, tất cả đều trố mắt quát mồm. Này mặt mũi cũng lớn quá rồi đó. Không thẹn là Trần Viễn thủ lĩnh nữ nhân. Thật hâm mộ à, Trần Viễn thủ lĩnh bởi vì nàng, từ bỏ một cái tôn giả truyền thừa, làm sao liền không ai đồng ý vì ta từ bỏ một cái tôn giả truyền thừa đây? Lão muội ngươi tỉnh một chút, đừng nằm mơ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt một ít nữ giới thiên kiêu, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao ghen tị. Ta lúc nào thành thủ lĩnh phu nhân? Ta cùng Trần Viễn cũng không phải loại kia quan hệ a. Tinh Nguyệt công chúa vốn là muốn giải thích một chút, nàng cùng Trần Viễn chỉ là đơn thuần đội hữu quan hệ, nhưng là lần này giải thích, thật giống căn bản chạm không được chân. Nếu như Trần Viễn thủ lĩnh cùng nàng không có nam nữ tư tình, làm sao có khả năng đem tôn giả truyền thừa đưa cho nàng? Chủ yếu nhất chính là, nhìn những khác nữ giới thiên kiêu ước ao ánh mắt ghen tị, nàng đột nhiên cảm thấy rất có mặt mũi. Làm đại ca nữ nhân, chính là có mặt mũi. Một đám tiểu đệ tiền hô hậu ủng, liền rất thoải mái. Thủ lĩnh phu nhân liền thủ lĩnh phu nhân đi. Thật sự làm thủ lĩnh phu nhân, thật giống cũng rất tốt. Lam Tinh Nguyệt nội tâm cũng không chống cự, thậm chí có chút yêu thích. Rất nhanh, ở một đám tiểu đệ đi theo làm tùy tùng bên dưới, Tinh Nguyệt công chúa trực tiếp chen ngang tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, đồng thời ở tầng thứ 2 thánh địa cũng được một đám tiểu đệ nhiệt tình tiếp đón. Ngươi là nói, Trần Viễn đã dẫn người đi xông tầng thứ 3 thánh địa sao? Đúng, thủ lĩnh phu nhân, thủ lĩnh 5 ngày trước đã mang theo đại quân hướng về sương mù rừng rậm đẩy mạnh, ngay ở hướng tây bắc, xuyên qua 1 triệu dặm biển hoa, chính là sương mù rừng rậm. Trần Viễn còn chiến thắng tinh hệ cấp 10 Tử Lan thần nữ, còn cấp đoạt cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí, Chấn Thiên Tháp. Đúng, thủ lĩnh phu nhân, Trần Viễn thủ lĩnh thần uy cái thế, há lại là cái kia Tử Lan thần nữ có thể ngang hàng. Sợ hãi, hóa đá. Nghe tở. Tinh Nguyệt công chúa hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhưng là biết, Trần Viễn người này, hắn mới vừa 30 tuổi, liền trăm tuổi cũng chưa tới, lại liền chiến thắng cấp 6 văn minh thiên kiêu số 1 Tử Lan thần nữ. Hơn nữa còn là ba loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được 100% tồn tại. Thêm vào cấp 6 văn minh thần binh, cái tên này đến cùng là đánh như thế nào thắng? Đồng dạng tuổi, chỉ sợ cũng là xếp hạng thứ nhất cổ nguyệt tử, vậy cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Ta cho rằng hắn ở tầng thứ 9, kết quả đến tầng thứ 9, mới phát hiện hắn lại ở tầng thứ 18. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 20 vạn ước tinh vân tệ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 2000 tỷ tinh vân tệ. Khen thưởng cường hóa điểm, 500000 điểm. Khen thưởng kỹ năng, cựu chuyển tinh thần quyết, Hà Đồ 13 kiếm, Hà Đồ kiếm ý tầng thứ 3, Huyết Vân thôn thiên quyết, thủy chi pháp tắc 100%, pháp tắc không gian 80%, hỏa diễm pháp tắc 15, pháp tắc cảm ngộ đã lĩnh ngộ bộ phận sẽ tự động trùng điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 501200. Trần Viễn chính đang sương mù trong rừng rậm tiếp tục đẩy mạnh. Ai biết trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Này Tinh Nguyệt công chúa, không thể giải thích được, liền đột kích ngược. Ta thật giống cái gì cũng không có làm a. Độ thiện cảm chính mình tăng trưởng. Theo khen thưởng tới sổ, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Lại là một lần 80% pháp tắc không gian cảm ngộ, tuy rằng Trần Viễn đã đem pháp tắc không gian tầng thứ nhất lĩnh ngộ đạt đến 100%, nhưng lại lần nữa một lần nữa ôn tập một lần, dĩ nhiên có thể xác minh một ít tân độ vận. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Thử Lan thần nữ một mặt tròn váng. Còn có chuyện như vậy, mới mấy ngày cũng đã tỉnh ngộ 3 lần. Chuyện hay không thể bỏ lỡ 3. Chương 1199, Tinh không cự phong. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ 2 1%. Ken, chúc mừng ký chủ hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ đột phá tầng thứ nhất 100%. Ken, chúc mừng ký chủ thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ đột phá tầng thứ nhất 100%. Ngoại trừ pháp tắc cảm ngộ, Tinh Nguyệt công chúa mấy ngàn năm qua công pháp tu luyện chiến kỹ, thời khắc này phảng phất ở Trần Viễn trong đầu tất cả đều quá một lần. Bao quát nàng ở huyết ma thần điện bên trong thu hoạch đến truyền thừa công pháp, giờ khắc này cũng bị sâu sắc khắc ở Trần Viễn trong đầu, cũng trực tiếp đạt đến nắm giữ giai đoạn. Chờ một chút, này huyết vân thôn thiên quyết, thật giống hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh hơn a. Hơn nữa có thể mạnh mẽ thôn phệ sinh linh khác huyết nục, hóa thành vô biên huyết vân, thực sự bá đạo vô cùng, chính là dễ dàng bị phản phệ tâm trí, chỉ có nội tâm kiên định người mới có thể tu tập. Này huyết vân thôn thiên quyết, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất hoa vân, đối ứng chính là tinh hà cấp cường giả sức chiến đấu, tầng thứ 2 hoa hải, có thể hóa thành vô biên biển máu, bao phủ ngân hà, thôn phệ vạn ngàn sinh linh máu thịt, lớn mạnh tự thân, đối ứng chính là vũ trụ bá chủ cấp sức chiến đấu, tầng thứ 3 biển máu phân thân, có thể ở trong biển máu ngưng tụ vạn ngàn phân thân, bất tử bất diệt, đối ứng chính là vũ trụ tôn giả cấp sức chiến đấu. Huyết ma tôn giả cao nhất thời kỳ, có thể ở trong biển máu ngưng tụ ra 10 vạn phân thân, mà mỗi một cái phân thân đều có vũ trụ bá chủ cấp thực lực, thực sự vô cùng khủng bố. Bất quá phân thân tuy nhiều, ở quần thể trong công kích chiếm cứ ưu thế to lớn, có thể đơn thể công kích, liền có vẻ hơi bạc nhược, khả năng này cũng là máu vân thôn thiên quyết nhược điểm lớn nhất. Tinh Nguyệt công chúa tự thân nắm giữ cựu chuyển tinh thần quyết, tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể ngưng tụ ra 9 vị thực lực mạnh nhất tinh không pháp tướng, như lấy ngưng tụ 9 vị tinh không pháp tướng phương pháp, ở huyết vân bên trong ngưng tụ vạn ngàn phân thân, không biết có thể hay không chế tạo ra 10 vạn cái mạnh nhất phân thân. Thật giống không quá hiện thực, muốn đồng thời khống chế 10 vạn phân thân, còn muốn dùng mỗi một cái phân thân thực lực không giảm xuống, chuyện này đối với lực lượng tinh thần khống chế yêu cầu thực sự quá cao. Trần Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra, phía sau hắn từ từ hiện ra một mảnh huyết vân. Này huyết vân cùng sương mù trong rừng rậm sương mù chồng chất lên nhau, dĩ nhiên sản sinh phản ứng hóa học. Chít chít vang vọng. Tựa hồ có món đồ gì bị huyết vân cắn nuốt mất rồi. Này trong sương mù còn có sinh linh sao? Thật giống là nạ nổ cấp nhỏ bé sinh mệnh, hơn nữa phi thường mạnh cường, chẳng trách này sương mù làm sao đều khu không tiêu tan. Đây là 6 huyết ma thôn thiên công sao? Huyết ma tôn giả tuyệt kỹ thành danh sao? Cái tên này làm sao sẽ? Thử Lan thần nữ kéo dài choáng váng, bởi vì ngay ở Trần Viễn tỉnh ngộ ngăn ngắn thời gian 2 ngày bên trong, trên người hắn phát sinh vài loại kỳ lạ hiện tượng, người khác không thấy được, có thể Tử Lan thần nữ rõ ràng cảm nhận được, cái tên này chí ít tỉnh ngộ vài loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa tất cả đều đạt đến cực cao trình độ, thực lực tăng lên tốc độ mau đến dọa người. Hiện tại liền huyết ma thôn thiên công đều đi ra. Các ngươi xem, thủ lĩnh trên người ngưng tụ ra huyết vân, thật giống xua tan phía trước sương mù. Trên đất là món đồ gì, thật giống là một ít con sâu nhỏ thi thể. Nano vũ trùng. Lại là loại này buồn nôn đồ vật, chẳng trách ở sương mù trong rừng rậm lốc thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng lạc đường. Thủ lĩnh lại còn có loại này lá bài tẩy. Này ẩn dấu cũng quá sâu. Vô số đi theo ở Trần Viễn bên người tiểu đệ, nội tâm sợ hãi không ngớt. Nguyên bản bọn họ coi chính mình đối với Trần Viễn thủ lĩnh khắp mọi mặt thực lực cũng đã hiểu rõ vô cùng. Ai biết người ta căn bản cũng không có hoàn toàn bại lộ quá. Liền ngay cả lúc trước đối mặt vệ tinh thú triều, đều không có nắm ra bản thân toàn bộ thực lực. Theo huyết vân quyết tán, một đám lớn xương mù dày bị thôn phệ. Trần Viễn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Vô cùng vô tận nạ nổ vũ trùng, trở thành huyết vân tốt nhất chất dinh dưỡng. Huyết vân dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu khuếch tán, từ vừa mới bắt đầu 100 mét, từ từ kéo dài đến ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét đến nơi, sương mù tản ra, liền tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, làm huyết vân bao trùm phạm vi, đạt đến 1 triệu mét sau, Trần Viễn huyết vân thôn thiên quyết, rốt cục đạt đến tầng thứ nhất nhập môn cảnh giới. Mà cảnh giới này, Tinh Nguyệt công chúa thành tựu chính tông người truyền thừa, hiện nay đều còn không đạt đến. Huyết ma thôn thiên quyết nhập môn cảnh giới. Xem ra ngươi tu luyện môn công pháp này nên thời gian không ngắn. Có điều ta nhắc nhở ngươi, công pháp này luyện có thêm không có gì hay nơi, dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, có thể sẽ đem ngươi biến thành một đầu khát máu ác ma. Thử Lan thần nữ nói nhắc nhở. Không có a, đây là ta mới vừa học được. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Thiết. Này huyết ma thôn thiên quyết nhập môn rất khó, quang là huyết khí hóa vân, liền chí ít cần mấy ngàn năm khổ tu, cần cung cấp vô số sinh linh khí huyết lực lượng, ngươi coi như là thiên tài tuyệt thế, ít nhất cũng phải cái 100 năm mới có thể nhập môn chứ. Vũ trụ tôn giả cấp bậc công pháp, ngươi động động miệng lưỡi liền học được. Khoác lác đều không làm bản nháp. Ta đúng là mới vừa học được a. Trần Viễn có chút không nói gì. Nói thật ra vì sao đều là không ai tin. Có huyết vân bao trùm, quét sạch xương mù cản trở. Liên minh đại quân đẩy mạnh tốc độ lại lần nữa tăng cường. Căn bản không cần Trần Viễn ra tay, một ít hung thú liền bị bọn tiểu đệ giải quyết đầy đủ đẩy mạnh sau 10 ngày. Tiến vào xương mù rừng rậm nơi sâu xa, một con tinh hệ nhị giai phệ tinh thú xuất hiện. Rất nhanh phệ tinh thú bị liên thủ trấn áp. Trần Viễn xuất lĩnh 100 vạn liên minh đại quân, rốt cuộc tìm được cái thứ nhất thông qua tầng thứ 3 thánh địa lối vào. Mà tiến vào tầng thứ 3 thánh địa, hiển nhiên càng thêm nghiêm ngặt. Một cái lối vào đường nối, chỉ có thể cho phép một tên truyền thừa thánh tử tiến vào bên trong, điều này đại biểu muốn đi vào tầng thứ 3 thánh địa, nhất định phải nắm giữ đơn độc đánh bại một con tinh hệ nhị giai phệ tinh thú thực lực. Còn cần không bị sương mù ảnh hưởng độ khó chống chất, chí ít cũng phải là tinh hệ tam giai, hoặc là tinh hệ cấp 4 trở lên cường giả, mới có cơ hội xông vào tầng thứ 3 thánh địa. Hơn nữa vận khí chiếm rất lớn một phần nhân tố. Theo kéo dài đời mạnh, tiến vào tầng thứ 3 thánh địa lối vào, cũng từ từ phát hiện mười mấy cái. Nhưng cùng tầng thứ nhất thánh địa lẫn nhau so sánh, cơ hội này hiển nhiên càng thêm quý giá, hơn nữa tiêu chuẩn càng thiếu. Thủ lĩnh, phía trước thật giống phát hiện lượng lớn to lớn ong mật, phỏng đoán cẩn thận, có ít nhất 30 vạn chỉ, liên miên mấy trăm km. Lẽ nào là tinh không cự phong? Thử Lan thần nữ nhíu nhíu mày. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ phức tạp. Có người lắc đầu thở dài, có người một mặt bất đắc dĩ. Này tinh không cự phong tụ tập địa phương, tất nhiên sẽ có cực phẩm thánh dược xuất thế, có thể sẽ có 10 vạn niên đại, chính là 100 vạn niên đại đỉnh cấp thánh dược xuất hiện. Hơn nữa tinh không cự phong mật ong cũng là đỉnh cấp chữa thương luyện thể thánh dược, dùng một cái ong lớn mật ong, chịu nặng đến đâu thương, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Có điều vật này không phải là dễ dàng thật trêu chọc, này cự phong phi thường thủ dai, hơn nữa vô cùng đoàn kết, dũng mãnh không sợ chết, ở tầng thứ 2 thánh địa, tuyệt đối là không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1200, lệ tuyệt thánh tử. Trần Viễn đang chuẩn bị dẫn dắt đại quân đi tiếu bình ong lớn xảo. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy ngay phía trước cách đó không xa, đang có 3 tên truyền thừa thánh tử, cực tốc bay lượn mà tới. Này 3 tên truyền thừa thánh tử rõ ràng liền không phải bình thường. Bọn họ khí tức cường đại, năng lượng như biển, thực lực kém cỏi nhất một tên đều đạt đến tinh hệ cấp 8, còn có một tên tinh hệ cấp 9, mạnh nhất người cầm đầu, phong thần tu lãng, thân thể thon dài, khắp toàn thân tràn ngập này một luồng siêu phàm khí độ. Trong lúc phất tay, tự mang một luồng bức khí. Mà trên người người này khí tức, rõ ràng đã đạt đến cùng Tử Lan thần nữ không phân cao thấp mức độ. Lệ Tuyệt thánh tử, dĩ nhiên là hắn. Thử Minh nhíu nhíu mày. Làm sao? Người này ngươi biết? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Hắn là ta tỷ người theo đuổi một trong, đồng thời cũng là cấp 6 văn minh tử thần tinh xếp hạng thứ 2 tuyệt thế thiên tiêu, thực lực chân thật cùng ta tỷ lẫn nhau so sánh, e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Có điều ta cảm thấy đến tiên phú của hắn không nhất định có ta cao, nếu không là hắn xuất từ tôn giả thế gia, tổ tiên có một vị vũ trụ tôn giả cấp đại lão, hắn lại là đích truyền huyết thống, được tôn giả tự mình bồi dưỡng, khẳng định là không bằng ta. Thử Minh thánh tử có chút không quá chịu phục nói rằng: "Ta đang nghĩ, ba tên này làm sao sẽ từ tinh không cự phong xảo phương hướng chạy tới? Sẽ không phải sáu?" U Minh thánh tử còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy trước đó mới có vô số lít nha lít nhít to lớn ong mật che ngập bầu trời bao phủ đến. Những này ong mật ít nhất cái đầu đều có 3 mét đại. Mỗi người thân hình linh hoạt, tốc độ phi hành nhanh như chớp giật. "Này sáu, mẹ nó, định là ba tên này ở ong lớn xảo huyệt bên trong cướp đoạt đỉnh cấp thánh dược, phát hiện chúng ta bên này nhiều người, trực tiếp đem tổ ong dẫn lại đây kéo chịu tội thay. Đáng ghét, vì né tránh tổ ong truy kích, càng ác độc như thế." Tử Lan muội muội, ngươi cũng ở nơi đây a, mau theo ta cùng rời đi. Lệ Tuyệt thánh tử trên mặt cũng không hoang mang vẻ. Nhìn thấy Tử Lan thần nữ trong ngay mắt, trên mặt lộ ra mấy phần phong độ phiên phiên mỉm cười. Hiển nhiên hắn rất có tự tin ở ong lớn cuồng chiều truy kích bên dưới, an toàn rút đi. Sở dĩ chạy trốn, là bởi vì không có cần thiết đi cùng mấy trăm ngàn ong lớn cứng rắn. Hắn đã chiếm được vật hắn muốn. Lúc này gấp lửa bỏ tay người, mới là vô thượng diệu kế. Các ngươi những này gánh oan hiệp, liền đang hoàng đối với ong lớn lựa giận đi. Lệ Tuyệt thánh tử, ngươi như vậy gấp lửa bỏ tay người, làm việc có hay không có chút không quá thỏa đáng. Tử Lan thần nữ cao mày nói: "Tử Lan muội muội ngươi hiểu lầm bản quân, ta bỏ ra thời gian một tháng mới cướp đoạt đến vạn năm ong thần tương cùng tạo hóa ngàn kỵ quả, chính là vì đưa cho Tử Lan muội muội ngươi à, này ong thần tương là nhất mỹ dung dưỡng nhan, còn có 10 vạn niên đại tạo hóa ngàn kỹ quả, định có thể giúp ngươi đột phá tinh hạ cấp. Bản quân rút đi thời gian, cũng không nghĩ đến bên trong hội tụ tập như vậy đông đảo truyền thừa thánh tử a. Lệ Tuyệt thánh tử một mặt lẽ thẳng khí hùng mở miệng quăng nổi, đồng thời còn không chút biến sắc quay về Tử Lan thần nữ đại lấy lòng. Làm thật tâm hiểm giả dối, dối trá đến cực điểm. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, mau mau theo ta đồng thời chống đỡ phong triều. Tử Lan thần nữ một bước bước ra, trọng lực pháp tắc chấn áp mà xuống, che ngập bầu trời to lớn phong triều, tốc độ di động lúc này bị áp chế đến chỉ còn dư lại 1/5. Hầu như lấy sức một người, kéo dài 30 vạn cự phong triều tốc độ tấn công. Một pháp tắc, sinh cơ cắt đoạn, diệt. Hàm nghĩa của không gian, cắn giết. Tử Lan thần nữ một bộ liền chiêu thả ra. Cái kia che ngập bầu trời ong lớn cùng triều, dĩ nhiên dường như gặt lúa mạch bình thường, liên miên thành miếng ngã xuống. Có điều trong chốc lát, liền tiêu diệt hàng vạn con ong lớn. Tinh hệ cấp 10 cường giả, quả nhiên vẫn có chút tài năng. Tử Lan muội muội đừng hoảng hốt, bản quân đến giúp ngươi một tay. Lệ Tuyệt thánh tử thấy thế, mang theo hai cái tiểu đệ, quay đầu lại hướng về ong lớn cuồng triều vào tới. Truyền mệnh lệnh của ta, đồng loạt ra tay, trước tiên tiêu diệt đợt này phong triều lại nói. Trần Viễn lúc này phát hiệu lệnh. Tuy rằng biết rõ chính mình bị ba tên kia cho lợi dụng, làm gánh oan hiệp, nhưng bây giờ dưới tình huống này, ngươi không ra tay phong triều cũng sẽ không khác biệt đối với ngươi phát động công kích. Chỉ có thể trước tiên đánh xong trận chiến này lại nói. Trăm vạn thánh tử đại quân, đồng loạt ra tay. Vô số phi kiếm, như dòng lũ bình thường, lăn lăn đi, hóa thành vô tình sinh mệnh máy thu hoạch khí điên cuồng cắt chém. Ong lớn cá thể thực lực không mạnh, sức phòng ngự cũng so với tương đối mỏng nhược, dựa dẫm chính là tốc độ phi hành, gai độc công kích, còn có số lượng ưu thế. Nói riêng về cá thể thực lực, so với phổ thông hung thú còn muốn kém rất nhiều, nhưng là số lượng ưu thế ở trăm vạn thánh tử trước mặt đại quân cũng sẽ không tồn tại ưu thế gì. Trần Viễn, ta đã trở về. Trần Viễn đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên phát hiện phía sau một làn gió thơm kéo tới, chính là Tinh Nguyệt công chúa. Nàng gấp gáp từ từ đuổi, rốt cục đuổi theo đại bộ đội, đi đến phía trước nhất. Tinh Nguyệt công chúa, là ngươi a, ngươi đã thu được tôn giả truyền thừa sao? Viêm Phong thánh tử mừng tít mắt, một mặt thân thiện hỏi. Đúng đấy, ta đã thành công thu được huyết ma tôn giả truyền thừa, tiếp đó, liền để cho các ngươi nhìn ta thực lực đi, lần này, ta sẽ không lại làm con ghẻ. Tinh Nguyệt công chúa dứt tiếng, chỉ thấy nàng tay cầm huyết ma thần thương, hóa thành một mảnh huyết vân liền hướng về phong triều vào tới. Cái kia khổng lồ huyết vân, mang theo cực bá đạo tinh lực thôn vệ chi lực, chém giết phong triều tốc độ, dĩ nhiên cùng Tử Lan thần nữ lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Tử Lan thần nữ, Tinh Nguyệt công chúa, thêm cái trước Lệ Tuyệt thánh tử, ba người này hầu như liền có thể ở phong triều bên trong giết cái thất tiến thất suất. Thêm hơn triệu thánh tử đại quân phân kết, lần chiến đấu này đã không có bất cứ hồi hộp gì. Trần Viễn biến thành té đi. Tinh Nguyệt thực lực tiến bộ càng khổng lồ như thế, cùng Tử Lan thần nữ lẫn nhau so sánh, e sợ cũng xê xích không bao nhiêu. Viêm Phong thánh tử một mặt lắc đầu cảm khái, nội tâm ngũ vị tạp trần. Mới vừa vào thánh địa thời gian, hắn cùng Tinh Nguyệt công chúa thực lực cũng gần như, bây giờ gặp lại cũng đã là khác biệt một trời một vực. Vũ trụ tôn giả truyền thừa, quả nhiên không phải bình thường. Mà Trần Viễn, thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, tuy rằng ở bề ngoài hắn chỉ có tinh hệ nhất giai, nhưng trên thực tế hắn chân thực sức chiến đấu so với Tử Lan thần nữ chỉ có hơn chứ không kém, nên cũng đạt đến tinh hệ cấp 10 trình độ. Thuộc về truyền thừa thánh địa đứng đầu nhất cấp độ cái kia một nhóm yêu nghiệt. Khả năng chỉ có ta là kém cỏi nhất, ba người chúng ta cùng đi ra tự hành tinh thủy lam, ta nhưng đến nay nhưng như cũng dừng lại ở tinh hệ nhất giai. Ta Viêm Phong một đời không cam lòng lạc hậu với người, này thánh địa truyền thừa con đường, vẫn để cho chính ta đi xong đi. Nghĩ đến bên trong, Viêm Phong thánh tử lặng yên rời đi đội ngũ. Mặc dù một người đối mặt nguy hiểm phải lớn hơn nhiều, hắn cũng tâm ý đã quyết. Chiến đấu kết thúc, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường. Tại hạ tử thần tinh Lệ Tuyệt, vừa mới thấy cô nương ra tay, uy lực kinh người, chẳng biết có được không trao đổi một hồi tinh nẹt cẩm tín hiệu. Lệ Tuyệt thánh tử một tay gánh vác, một mặt tao nhã quay về Lam Tinh Nguyệt nói rằng: "Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới." Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1201, đơn đả độc đấu. Thật không tiện, ta còn chưa mở thông vũ trụ tinh nẹt cẩm tín hiệu. Tinh Nguyệt công chúa cũng là ăn ngay nói thật. Vũ trụ thông tin hảo, ít nhất phải là cấp 5 văn minh trở lên mới có thiên kiêu cường giả đi mở thông. Bởi vì loại này thông tin phương tiện có thể ở toàn vũ trụ bao trùm, xuyên qua ngàn tỷ ngân hà. Cấp 3 văn minh thông tin kỹ thuật, nhiều nhất cũng là bao trùm một mảnh tinh hệ. Cấp 4 văn minh thông tin kỹ thuật, nhiều nhất cũng là bao trùm một vùng ngân hà. Cấp 5 văn minh trở lên thông tin kỹ thuật mới có thể bao trùm vũ trụ. Mà khai thông một cái vũ trụ tinh nẹt cẩm tín hiệu cũng tuyệt không là phổ thông người sử dụng có thể sử dụng lên. Một cái tài khoản hàng năm thông tin phí liền cần 10 vạn ngân hà tệ. Tinh Nguyệt công chúa thực lực như vậy, nhìn qua chí ít cũng là xuất từ cấp 5 văn minh trở lên thiên tiêu yêu nghiệt. Nàng nói như thế, tất nhiên là cố ý từ chối. Lệ Tuyệt lão đại, cô nàng này thật giống không quá cho ngài mặt mũi a. Tinh hệ cấp 9 tiểu đệ, ở một bên quạt gió thổi lửa nói rằng: "Không đổi, nàng cũng không biết thân phận của ta, có chút rụt rè, cũng có thể lý giải." Lệ Tuyệt thánh tử khẽ mỉm cười, cho dù bị cự tuyệt, trên mặt hắn cũng hào không xấu hổ. Trái lại một mặt hào hiệp, làm người như gió xuân ấm áp. Sau đó hắn lại hướng về một cái khác em gái đi tới. "Tử Lan muội muội, ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, đây là một phần vạn năm thần phong tương cùng một viên tạo hóa ngàn kỹ quả, người ta đồng thời liên thủ giải quyết cự phong cùng chiều, ta tuyệt không độc chiếm chỗ tốt." Lệ Tuyệt một tay gánh vác, như một vị quân tử khiêm tốn, ngoài miệng nói đường hoàng: "Ngươi làm sao không cho trăm vạn đại quân mỗi người đến một phần ong thần tương? Này khác nhau đối xử cũng quá rõ ràng chứ? Lẽ nào phong triều dựa vào hai người các ngươi liền có thể toàn bộ giải quyết? Còn chưa là Trần Viễn dưới trướng trăm vạn đại quân ra càng nhiều khí lực, vậy thì đa tạ Lệ Tuyệt đại ca." Tử Lan thần nữ nhận lấy vạn năm thần phong tương cùng tạo hóa ngàn kỵ quả. Bọn họ đồng thời đến từ tử thần tinh, lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên càng thêm quen thuộc. Lệ Tuyệt Thánh tử đối với nàng theo đuổi, nàng cũng vẫn rõ ràng trong lòng đồng thời nội tâm vẫn có mấy phần hảo cảm. Lệ Tuyệt Thánh tử phong thần tuấn lãng, thiên phú kinh người, vẫn là tôn giả thế gia, mặc kệ tướng mạo, thực lực, gia thế, đều đủ để cùng nàng xứng đôi. Thậm chí trong gia tộc cũng có lòng tác hợp. Sở dĩ mang theo vài phần lo lắng, là bởi vì Lệ Tuyệt Thánh tử chuyện tình yêu liền xưa nay không từng đứt đoạn. Tử Lan thần nữ cỡ nào hạ người tâm cao khí ngạo, trong mắt tự nhiên không cho phép hạt cát đồng thời, lúc vòng thánh tử cũng đúng nàng triển khai mãnh liệt theo đuổi, dĩ nhiên là rơi vào trong hai cái khó này, không biết nên làm sao lấy hay bỏ. Mặc kệ là lúc vòng thánh tử, vẫn là Lệ Tuyệt Thánh tử, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Lúc vòng thánh tử thiên phú càng mạnh hơn, mà Lệ Tuyệt Thánh tử gia thế càng tốt hơn. Hai người mỗi người có ưu khuyết điểm. Cho tới Trần Viễn, vậy dĩ nhiên là xưa nay liền không cân nhắc qua. Nàng đối với Trần Viễn căn bản cũng không có một chút xíu hảo cảm, đoạt chính mình trấn thiên tháp hoài phôi, còn lấy này áp chế nàng làm công miễn phí. Giời ạ, có thể có hảo cảm mới là lạ. Đúng rồi, Tử Lan muội muội, ngươi vừa nãy vì sao không cần trấn thiên tháp nhỉ? Này ong lớn gai độc đâm xuyên năng lực kinh người, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ thân chúng kịch độc, nếu như sớm một chút lấy ra trấn thiên tháp, giải quyết những này ong lớn thì càng thêm ung dung. Lời này vừa nói ra, Tử Lan thần nữ lúc này trở nên trầm mặc, có chút khó có thể mở miệng. Nhưng mà Tử Lan thần nữ còn chưa nói, phía sau nàng một tên nữ giới thiên kiêu, lúc này liền mở miệng. Lệ Tuyệt Thánh tử, ngài có chỗ không biết, Tử Lan tỷ tỷ trấn thiên tháp bị người cho cướp đi. Đến cùng là cái nào xuất sinh, dám to gan cướp ta Tử Lan muội muội trấn thiên tháp, ta Lệ Tuyệt cái thứ nhất không đáp ứng, liền mật muội muội, ngươi mau mau nói cho ta là ai, bản quân vậy thì giết hắn, đem trấn thiên tháp cho Tử Lan muội muội đoạt lại. Lệ Tuyệt trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn trùng quan giận dữ vì là hồng nhan dáng dấp, thật là có mấy phần đánh động lòng người, ở biết rõ đối thủ có thực lực cướp đi Tử Lan thần nữ trấn thiên tháp tình huống, còn có thể không chút do dự nói ra những lời này. Chí ít giữ gìn nữ thần thái độ, là biểu hiện ra. Lệ Tuyệt Thánh tử, chính là hắn. Người này tên là Trần Viễn, là này trăm vạn liên minh đại quân thủ lĩnh, thực lực của hắn không nhất định liền rất mạnh, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh, Tử Lan tỷ tỷ mới bại bởi hắn, hắn còn cấp đi trấn thiên tháp, cũng lấy này áp chế Tử Lan tỷ tỷ gia nhập liên minh đại quân, cùng hắn điều động, muốn 10 năm sau khi mới đồng ý đem trấn thiên tháp trả, ai biết hắn đến thời điểm có biết nói chuyện hay không chắc chắn. Là như vậy phải không? Lệ Tuyệt Thánh tử ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lạnh. Một luồng nồng nặc sát ý đem Trần Viễn khóa chặt. Hừ, tinh hệ nhất giai, liền thực lực như vậy, cũng có thể làm trăm vạn đại quân liên minh thủ lĩnh, một đám người ô hợp, các ngươi nếu như tuyển không ra thích hợp thủ lĩnh ứng cử viên, không bằng bản quân đem hắn chém giết, thay vào đó có cái gì không được. Lệ Tuyệt trong lòng vốn là có chút hoảng. Dựa theo suy đoán của hắn, có thể cướp đi Tử Lan thần nữ trong tay thần khí người, tất nhiên là đỉnh cấp thiên kiêu không thể nghi ngờ, nói không chắc thực lực mạnh hơn hắn, gốc gác so với hắn càng thêm thâm hậu. Loại này tồn tại, tự nhiên là không thể dễ dàng trêu chọc. Hắn vừa nãy cái kia lời nói, cũng chỉ nói là nói mà thôi, lại không phải thật sự nhất định phải đi làm. Có thể hiện tại, hắn phát hiện cái này tặc nhân xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hơn nữa còn chỉ có tinh hệ nhất giai thực lực. Tự nhiên trong lòng thì có để, tinh hệ nhất giai phế vật, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Liên mật, ta nhường ngươi lắm miệng sao? Lệ Tuyệt Thánh tử, nay Trần Viễn mặt ngoài chỉ có tinh hệ nhất giai, nhưng hắn thực lực chân thật hoàn toàn không chỉ như thế, ngay cả ta đều nhìn có chút không hiểu, không nên vọng động. Thử Lan muội muội yên tâm, ta đến thay ngươi làm chủ. Lệ Tuyệt Thánh tử khẽ miệng lộ ra một tia hờ hững mỉm cười. Như vậy trang bức làm mất mặt cơ hội trời cho, hắn làm sao có khả năng gặp bỏ qua? Tuy rằng hắn chỉ là tử tầng tinh trên ngày thứ 2 tiêu, sức chiến đấu khả năng còn không bằng Tử Lan thần nữ, nhưng là đừng quên, hắn xuất từ tôn giả thế gia, có chút lá bài tẩy cùng thủ đoạn, ở tháp thí luyện bên trong là dùng không được, có thể tại đây truyền thừa thánh địa. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Trần Viễn, cho bản quân lăn ra đây, ta xin khuyên ngươi đàng hoàng trả trấn thiên tháp, hướng về ta Tử Lan muội muội dập đầu bồi tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lệ Tuyệt Thánh tử lúc này nộ quát một tiếng, như hồng trung đại lư, dập dờn mở ra. Hắn một bước bước ra, một luồng chí cường vô địch áp lực mênh mông trong nháy mắt bao phủ. Một vị ngưng tụ như thật, lên đến ngàn trượng pháp tướng bóng người, sau lưng hắn ngưng tụ mà ra. Bởi vì thánh địa không gian trọng lực rất lớn, ngưng tụ pháp tướng chân thân, đối với năng lượng tiêu hao tốc độ vô cùng kinh người, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Lệ Tuyệt Thánh tử này một cổ họng hướng ra, trăm vạn liên minh đại quân, tập thể sửng sốt. Tiểu tử này lại dám đối với thủ lĩnh bất kính, các anh em, kết trận. U Minh Thánh tử lúc này phát hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, trăm vạn liên minh đại quân, như quần quật dòng lũ bình thường, đem Lệ Tuyệt Thánh tử vây lại. Này sáu, nhìn một đám người ô hợp, dĩ nhiên như vậy đoàn kết, liền rời hạ thái quá. Lệ Tuyệt Thánh tử nội tâm hoảng một nhóm, nhưng ở bề ngoài vẫn là một mặt hờ hững. Hừ, ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người sao? Trần Viễn tiểu nhi, ngươi như vẫn tính người đàn ông, dám cùng ta đơn đả độc đấu sao? Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1202, cùng Lệ Tuyệt Thánh tử một mình đấu. Vốn là đi, Trần Viễn liền không phải một cái chú ý võ đức người, có thể sử dụng quần đầu giải quyết vấn đề, tại sao phải dùng một mình đấu đây? Có thể Tử Lan thần nữ cùng Tinh Nguyệt công chúa đều ở một bên nhìn đợt này, nếu như không ứng chiến, bao nhiêu gặp có chút ném mặt mũi. Giới hạ liền rất không đúng dịp, hắn mới vừa thu được một đống kỹ năng, thực lực lại lần nữa được một làn sóng chất tăng lên. Kết quả ngươi liền tới khiêu chiến. Lệ Tuyệt Thánh tử đúng không? Ngươi hiện tại hướng về bản thủ lĩnh dập đầu bồi tội vẫn tới kịp, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trần Viễn một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở Lệ Tuyệt Thánh tử đối diện đồng dạng một tay gánh vác, nhẹ như mây gió. Nhưng trong lúc phất tay, nhưng tự mang một luồng bức vương khí. Hai đùi bức khí đụng vào lẫn nhau. Xác nhận qua ánh mắt, đều là trang bức người. Có thể có loại này mạnh mẽ bức khí người, bình thường đều là yêu thích giả heo ăn hổ trang bức phạm. hầu như đều có chính mình lá bài tẩy cùng tuyệt chiêu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong không khí bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc mùi thuốc súng. Thuần di, hóa ra là pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 100%, chẳng trách khẩu khí như vậy ngông cuồng. Nhưng nếu như ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn, liền dám ở bản quân trước mặt tự cho mình siêu phàm, ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Lệ Tuyệt Thánh Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng hiện ra một tia hờ hững cười gằn. Không sợ ngươi ứng chiến, chỉ sợ ngươi quần đầu. Ngươi nếu dám một mình đấu, vậy coi như trăm vạn thánh tử đại quân trước mặt, cho ngươi thua thất bại thảm hại. Ngũ hành lĩnh vực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành nghịch chuyển, tiêu diệt. Lệ Tuyệt Thánh Tử vung tay lên. Phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện 5 loại lực lượng pháp tắc. Tuy rằng không nhất định tất cả đều lĩnh ngộ được 100%, nhưng hầu như mỗi một loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến tầng thứ nhất 80% trở lên. Kim vì là sắc bén, chuyên phá phòng ngự, công kích kinh người. Một mà xuống kỵ, liên miên không ngừng. Thượng thiện ngự thủy, hậu đức tái vật. Ngọn lửa nổ tung, sát thương kinh người. Thổ làm hậu thuẫn, phòng ngự vô song. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh chống chất, uy năng tăng gấp bội. Một giây sau, chỉ thấy Lệ Tuyệt Thánh Tử phía sau tinh không pháp tướng, càng hóa thành một vị ngũ sắc tự thần. Lấy không gì địch nổi, trấn áp thiên địa chi thế, ầm ầm đánh xuống. Ngũ hành đại thủ ấn. Đây là 6 cấp chí tôn tinh không chiến kỹ. Được ngũ hành pháp tác gia chỉ tinh không pháp tướng, uy năng chí ít gặp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, Lệ Tuyệt Thánh Tử quả nhiên bất phàm. Hơi thở này như thế, càng kinh khủng như thế. Một đám thiên tiêu thánh tử, trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Hừ, liền này. Đối mặt cự trưởng kéo tới, Trần Viễn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay. Nhất tự liệt không chạm. Một đạo hư không vết nứt vỡ ra đến, lấy quét ngang vô địch tư thế, hướng về ngũ sắc bàn tay khổng lồ chém qua thứ. Ầm ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, năng lượng nổ tung. Chỉ thấy cái kia ngũ sắc bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên ở chỉ tay quét ngang bên dưới, chỉ đứt rời một nửa. Nhưng rất nhanh ở một pháp tắc thôi thúc dưới, ngũ sắc bàn tay khổng lồ chỗ hồng lại lần nữa khép lại. "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi công kích như vậy, có thể đối với bản quân sản sinh ảnh hưởng chút nào sao? Chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi." "Thôi, miễn miễn cưỡng cưỡng, hơi hơi chăm chú một chút đi." Tinh không pháp tướng, tụ. Cựu truyền tinh thần quyết chi thứ tư truyền, trọng lực, không gian, ngọn lửa, đầm nước. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên có 4 tôn đồng dạng lên đến ngàn trượng tinh không pháp tướng, ngưng tụ mà ra. Cùng ngũ sắc tượng thần triển khai kịch liệt đấu. Sao có thể có chuyện đó, lại ngưng tụ ra 4 tôn ngàn trượng cao pháp tướng chân thân? Theo ta được biết, bởi vì chịu đến thánh địa không gian mật độ cùng trọng lực ảnh hưởng, ở bên ngoài vũ trụ có thể ngưng tụ ra vạn trượng pháp tướng tinh hệ cấp cường giả, đang truyền thừa thánh địa nhiều nhất chỉ có thể đạt đến 100 trượng, tinh hệ nhị giai mới có thể đạt đến 200 trượng, tinh hệ cấp 10 mới có thể đạt đến ngàn trượng. Lệ Tuyệt Thánh Tử ngưng tụ ra ngàn trượng pháp tướng, không thể nghi ngờ giải thích thực lực của hắn đã đạt đến tinh hệ cấp 10, hơn nữa ngũ hành đại thủ ấn, thực lực của hắn tuyệt đối không phải bình thường tinh hệ cấp 10 có thể cùng sánh vai. Mà Trần Viễn thủ lĩnh, nhưng ngưng tụ ra dòng giá 4 tôn ngàn trượng pháp tướng, chỉ dựa vào cái kỹ năng này, hắn liền so với phổ thông tinh hệ cấp 10 cường giả cường 4 lần, đặc biệt không gian, ngọn lửa, thủy chi pháp tắc, hầu như đều đạt đến 100% trình độ. Cựu truyền tinh thần quyết. Trần Viễn làm sao sẽ ta thần lam đế quốc trấn quốc tuyệt học? Hơn nữa lĩnh ngộ trình độ lại còn cao hơn ta. Ta mới thứ 3 truyền, hắn lại đều thứ 4 xoay truyền. Tinh Nguyệt công chúa một mặt choáng váng, có chút bị Trần Viễn xuất ra kỹ năng cho sợ hãi. Cựu truyền tinh thần quyết là thần lam hoàng thất bất truyền bí pháp, chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách tu tập. Chẳng lẽ nói sáu là phụ hoàng đem trấn quốc tuyệt học truyền thụ cho hắn? Đây là cũng sớm đã định ra cái này phò mã ra sao? Kaka, phụ hoàng, các ngươi giấu cho ta thật là khổ a, nguyên lai ta đã sớm là Trần Viễn người. Khả năng chỉ có bản thân nàng mới tối hậu chi hậu giác điều này cũng có thể càng tốt hơn giải thích, Trần Viễn tại sao lại ở trong thánh địa đối với nàng liều lĩnh trả giá? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba loại lực lượng pháp tắc đều lĩnh ngộ được 100%, hắn này một thân thực lực, e sợ cùng Tử Lan muội muội đều không phân cao thấp, hắn một thân chất pháp năng lượng, ở đâu là tinh hệ nhất giai, này cờ mờ nờ rõ ràng là tinh hệ cấp 10 trình độ. Giả heo ăn hổ cậu tặc, mẹ nó ngươi đập lớn. Mã Đức, quá âm hiểm. Lệ Tuyệt Thánh Tử trong lòng tức giận mắng. Nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không thể không phát. Bây giờ dĩ nhiên ra tay, liền tất nhiên muốn lấy được thắng lợi, bằng không đường đường tôn giả thế gia Lệ Tuyệt Thánh Tử uy nghiêm ở đâu? Rất nhanh, ngũ hành tượng thần từ bị áp chế. Lệ Tuyệt Thánh Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, hầu như một mặt tái nhợt. Rất tốt. Vốn là không muốn vận dụng lá bài tẩy, làm sao chính ngươi muốn chết, đao sơn đổ, ra. Lệ Tuyệt Thánh Tử gầm dữ dội một tiếng. Trong tay hắn bỗng nhiên ném ra một bộ bức tranh. Bức tranh này đón gió căng phồng lên, dĩ nhiên tự thành một thế giới. Một giây sau, một luồng như dòng lũ bình thường, vô cùng vô tận núi lao, từ trong bức tranh bắn nhanh ra. Hóa thành một chuôi lại một thanh đoạt hồn lưỡi dao sắc điên cuồng hướng về Trần Viễn bao phủ đến đao này sơn phảng phất không có phần cuối, tựa hồ mỗi một chiếc lưỡi dao đều có chém giết tinh hệ cấp 10 cường giả sắc bén. Mà Trần Viễn lúc này đối mặt, có tới mấy triệu thanh đao. Đây là đao sơn đồ, cấp 6 văn minh thần khí, lực sát thương kinh người, Lệ Tuyệt Thánh Tử lại có loại này lá bài tẩy. Cái kia thủ lĩnh chẳng phải là nguy hiểm? Không hoảng hốt, thủ lĩnh cũng có lá bài tẩy không có sử dụng. Một giây sau, Trần Viễn ngưng tụ ra 4 tôn pháp tướng, ở trăm vạn đao hà bên dưới, bị tất cả đều phá hủy. Chỉ xích thiên ngai. Trần Viễn vung tay lên, pháp tắc không gian dập dờn, chống chất, phản xạ, bất luận sự công kích của đối phương mạnh biết bao, cũng căn bản là không có cách thương tổn Trần Viễn mảy may. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Liên này, cấp 6 văn minh hàng đầu thánh tử, cũng chỉ đến như thế. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 1203, Vạn Trượng Thần Kiếm. Đây là chỉ xích thiên ngai sao? Dĩ nhiên có thể hoàn toàn lẩn tránh cấp 6 văn minh thần khí Đao Sơn Đồ xung kích. Thử Minh Thánh Tử một mặt trợn mắt ngất ngụm. Không đúng, chỉ bằng vào tầng thứ nhất pháp tắc không gian 100% lĩnh ngộ, mặc dù học được chỉ xích thiên nhai bực này không gian bí thuật, cũng tuyệt đối không thể như vậy ung dung lẩn tránh đi cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí công kích, trừ phi 6. Thử Lan thần nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì nha, tỷ? Trừ phi hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ đã chính thức đăng đường nhập thất, bước vào tầng thứ 2 pháp tắc không gian ngưỡng cửa. Nói tới chỗ này, Tử Lan thần nữ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tầng thứ nhất pháp tắc không gian, coi như lĩnh ngộ được 100%, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là đối với không gian chi đạo lý giải, miễn cưỡng nhận thức đến một cái da lông mà thôi. Chân chính muốn ở không gian chi đạo trên đăng đường nhập thất, lĩnh ngộ tầng thứ 2 pháp tắc cực kỳ trọng yếu. Mà lĩnh ngộ tầng thứ 2 pháp tắc, cũng là ngươi là có hay không có tư chất đột phá vũ trụ bá chủ then chốt nhân tố một trong. Không biết có bao nhiêu tinh hà cấp đại năng cường giả, chung một đời đều không thể lĩnh ngộ được tầng thứ 2 lực lượng pháp tắc. Vậy thì đại biểu những này đại năng cường giả, suốt đời đều không có hy vọng đột phá vũ trụ bá chủ cấp. Thành tựu tối cao cũng đã bị hạn chế ở đây. Mà Trần Viễn liền tinh hà cấp đều không đột phá, liền lĩnh ngộ tầng thứ 2 pháp tắc không gian. Dựa vào thực lực bản thân, cứng rắn đã lấy ra cấp 6 văn minh thần khí lệ tuyệt thánh tử, mà không rơi xuống hạ phong. Này không thể nghi ngờ giải thích, nói riêng về thực lực bản thân, hắn đã ở lệ tuyệt thánh tử bên trên. Trần Viễn, ngươi cũng chỉ gặp trốn sao? Có loại đao thật súng thật đánh một trận. Lệ tuyệt thánh tử tức đến nổ phổi quát. Bây giờ tình huống như thế, hai bên rằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Viễn dựa vào chỉ xích thiên ngai, có thể lẩn tránh sở hữu công kích, ở không gian tường kép bên trong hành động, xúc địa thành thốn, một bước vạn giảm, vạn pháp bất xâm, thành thạo yêu luyện. Lệ tuyệt thánh tử bàn tay đao sơn đồ, uy năng nghịch thiên, thực lực ép thẳng tới tinh hà cấp cường giả, không thể cản phá. Hừ, nếu ngươi có loại yêu cầu này, cái kia liền thỏa mãn ngươi đi. Hệ thống, mở ra hiên viên kiếm nhận chủ hình thức. Keng, cấp 6 văn minh đỉnh cao thần khí nhận chủ, cần tiêu hao ký chủ 50.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao? Xác định. Keng, thần khí giải phong bên trong 6. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 451.200. Trần Viễn tiếng nói mới vừa hạ xuống. Một giây sau, thiên địa biến đổi lớn, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, một đạo trong suốt kiếm reo tiếng vang vọng đất trời. Vô số cầm trong tay trường kiếm thiên kiêu thánh tử, dĩ nhiên phát hiện trường kiếm trong tay của chính mình, dồn dập phát sinh run rẩy dữ dội. Phản phất ở nên tiếp kiếm chi vương giả trở về. Tình huống thế nào, tại sao ta bảo kiếm có chút không bị khống chế? Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Lúc này, Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Trong tay hắn nguyên bản phổ thông trường kiếm, dĩ nhiên từng tấc rạn nứt, thân kiếm tựa hồ có phong ấn phù văn hiện hiện, thế nhưng ở một luồng đặc thù năng lượng trùng kích vào, phong ấn phù văn từ từ biến mất. Một thanh toàn thân màu vàng nóng tiểu kiếm, tựa hồ rốt cục tránh thoát phong ấn ràng buộc. Đột nhiên bùng nổ ra một đạo dung trời kiếm reo. Một giây sau, này màu vàng tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, điên cuồng thôn phệ vô cùng năng lượng. Dĩ nhiên từ một thanh ba tấc to nhỏ tiểu kiếm, ầm ầm tăng vọt đến vạn trượng khoảng cách. Khủng bố kiếm đạo thần quang, đâm thủng bầu trời, xuyên thủng đất trời. Càng phảng phất xuyên thấu vị diện hàng rào. Ầm. Vạn kiếm cùng vang lên. Phảng phất ở hướng về tuyệt thế thần kiếm biểu đạt chính mình thần phục. Kiếm chi vương giả, nhân làm như thế. Lệ Tuyệt tiểu nhi, tiếp chiêu đi. Trần Viễn vung tay lên. Màu vàng vạn trượng cự kiếm, lấy như bẻ cánh khô, quét ngang vô địch tư thế, vẫn cứ hướng về trăm vạn trôi đao hà chém quá khứ. Vị trí địa phương, đao hà đổ nát, nhắm thẳng vào Lệ Tuyệt thánh tử bản tôn. Huyền Vũ Trung, ra. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lệ Tuyệt thánh tử lấy ra một cái bảo trùng, đem chính mình vững vàng che lại. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trần Viễn một kiếm, liền người mang trùng, đem đánh bay mấy trăm km xa. Có thể đối mặt kinh khủng như thế một kiếm, Huyền Vũ Trung dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút nào phá nát. Đây là năm cấp 6 văn minh thần khí Huyền Vũ Trung sao? Lệ Tuyệt thánh tử trên người dĩ nhiên có hai cái cấp 6 văn minh thần khí. Còn thật cam lòng dưới vốn gốc ca, không thẹn là tôn giả thế gia đi ra tuyệt thế thiên kiêu, gốc gác thâm hậu, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Có hai cái cấp 6 thần khí thì thế nào? Còn không phải là bị trấn áp, vừa nay nếu không là hắn đúng lúc lấy ra Huyền Vũ Trung, chúng ta thủ lĩnh cái kia một kiếm, đã đem tại chỗ chém xuống. Rất tốt, ngươi này mai rùa còn rất dày, vậy thì đón thêm ta một kiếm. Tinh hà kiếm ý, bạo phát. Chỉ thấy Trần Viễn quanh thân hiện ra một luồng vô địch kiếm ý theo tinh hà kiếm ý tới, nguyên vốn đã dài đến 1 vạn trượng cự kiếm, càng ầm ầm lại lần nữa tăng vọt 90 ngàn trượng. Một thanh dài đến 10 vạn trượng khủng bố cự kiếm, lại lần nữa hướng về Lệ Tuyệt thánh tử chém quá khứ. Lệ Tuyệt lúc này sắc mặt đã sáng ngắt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Giờ hạ tại sao lại có loại này biến thái? Rõ ràng chỉ có tinh hệ nhất giai đẳng cấp, nhưng hầu như bùng nổ ra ngân hà một cấp sức chiến đấu, càng cấp 10 chiến đấu. Quả thực thái quá. Mới vừa hắn lấy ra Huyền Vũ Trung chống đối, đều bị đối phương một kiếm mạnh mẽ chấn động thành nội thương. Giờ khắc này uy năng lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Hắn tuyệt đối không chống đối nổi đến. Coi như Huyền Vũ Trung có thể chống đối, cái kia trùng kích cực lớn rung động lực lượng, cũng đủ để đem hắn tươi sống đánh chết. Trần Viễn, ngươi cho bản quân chờ, việc này không để yên. Na Di phủ, đột. Lệ Tuyệt thánh tử lấy ra một tấm đồ chú. Dĩ nhiên ở Huyền Vũ Trung bên trong biến mất không còn tăm hơi. Vốn là nghĩ đem Huyền Vũ Trung đồng thời lấy đi, nhưng lúc này Trần Viễn một kiếm dĩ nhiên bổ xuống. Nguyên bản sắp bỏ chạy trùng lớn, bị Trần Viễn tại chỗ chém xuống. Ngoa thảo rời ạ, Trần Viễn cầu tặc, chờ bản quân đột phá tinh hà cấp, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lệ Tuyệt thánh tử vì bảo vệ mạng nhỏ đào tẩu. Hắn hai cái thần khí căn bản không kịp thu hồi. Trần Viễn bàn tay lớn vồ một cái, đem đao sơn đồ cùng Huyền Vũ Trung đồng thời ném vào thế giới trong cơ thể. Vật này đặt ở trong không gian giới chỉ đều không an toàn, chỉ có thả ở thế giới trong cơ thể, đem chấn áp mới có thể đem trói chặt. Keng, Đo lường đến ký chủ thu được 3 cái cấp 6 văn minh thần khí, ký chủ có thể tiêu hao 20.000 cường hóa điểm, khiến bên trong tùy ý một cái cấp 6 văn minh thần khí nhận chủ, 3 cái thần khí nhận chủ, cộng cần tiêu hao 60.000 cường hóa điểm. Lại so với hiên viên kiếm nhận chủ muốn hơi rẻ, lẽ nào hiên viên kiếm đẳng cấp càng cao hơn sao? Keng. Hệ thống đo lường đến ký chủ trước mặt nhận chủ thần khí, cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, khả năng tồn tại bộ phận thiếu hụt, tìm về thiếu hụt linh kiện, kiếm này uy năng đem được lột xác. Còn có chuyện như vậy? Không chọn vẹn trạng thái liền như vậy châu bò, này nếu như bù đắp thiếu hụt linh kiện, cái kia chẳng phải là cấp 7 văn minh thần khí? Vấn đề là đến cùng thiếu mấy cái linh kiện? Là thiếu một cái, vẫn là thiếu mười mấy? Này mênh mông tinh thần đại hải, muốn tìm được thiếu hụt linh kiện, không khác nào mò kim đáy biển. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Thứ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1204, tiền mất tật mang. Hừ, may là bản quân nắm giữ Na Di phủ, có thể ở trong nháy mắt, Na Di đến vạn dặm ở ngoài. Lần này, là ta bất cần rồi. Không nghĩ đến Trần Viễn cậu ta cẩn giấu sâu như thế, con mẹ nó lại giả heo ăn hổ, xem ra Tử Lan muội muội thua ở trên tay nàng, cũng là có nguyên nhân. Sắc thực không nên xem thường đối phương tu vi đẳng cấp, mà quên hắn có thể khống chế trăm vạn thánh tử đại quân sự thực, không có thực lực tuyệt đối chấn áp, lại có ai gặp phục hắn. Xem ra chỉ có thành công đột phá tinh hà cấp, ta mới chắc chắn chiến thắng hắn, may là lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, còn có 2 viên tạo hóa ngàn kỵ quả cùng 50kg vạn năm ong thần tương, đầy đủ ta bước ra một bước mấu chốt nhất, chỉ cần thành công đột phá tinh hà cấp, một thân uy có thể đều sẽ tăng vọt gấp 10 lần trở lên, Trần Viễn tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, vẫn là trước tiên đem hai cái thần khí thu hồi đi. Lệ Tuyệt thánh tử hơi suy nghĩ, đánh ra một đạo pháp quyết, bắt đầu triệu hồi thần khí. Thành tựu cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí, tự nhiên là sẽ không dễ dàng đánh rơi, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bị người khác luyện hóa nhận chủ. Mặc dù cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, cũng có thể đem thần khí triệu hồi. Vì lẽ đó hắn tuy rằng không có ngay lập tức đem hai cái thần khí lấy đi, nhưng cũng chưa lo lắng quá mức. Bởi vì loại này cấp bậc thần khí, cho ngươi cũng cấp không đi. Vừa lúc đó, Trần Viễn lúc gần lúc hiện cảm nhận được, thế giới trong cơ thể bên trong, nguyên bản vẫn tính thành thật Đao Sơn Đồ cùng Huyền Vũ Trung, dĩ nhiên song song sao động lên. Có chút muốn chui ra hàng rào không gian, phá không mà đi ý tứ. May là Trần Viễn thế giới trong cơ thể hàng rào không gian, muốn so với tầm thường tinh hệ cấp cường giả hùng hậu nhiều lắm, mới không có ngay lập tức bị lấy đi. Tiến vào ta túi áo còn muốn chạy. Hệ thống, bắt đầu nhận chủ đi, ta muốn để Đao Sơn Đồ cùng Huyền Vũ Trung nhận chủ. Keng. Hai cái cấp 6 văn minh thần khí nhận chủ, cần tiêu hao ký chủ 40.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận tiêu hao. Xác nhận. Keng. Huyền Vũ Trung cùng Đao Sơn Đồ dấu ấn tinh thần xóa bỏ bên trong, xóa bỏ hoàn thành, ký chủ nhận chủ nghi thức hoàn thành. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 411.200. Lệ Tuyệt Thánh Tử đang muốn triệu hoán thần khí, đột nhiên tâm thần bị thương nặng, đột nhiên phun ra một cái lao huyết. Này sáu chuyện gì thế này? Ta Đao Sơn Đồ, ta Huyền Vũ Trung, tại sao tất cả đều mất đi cảm ứng? Liên dấu ấn tinh thần đều bị biến mất. Không sáu. A a a a a. Trần Viễn cầu tặc, bản quân định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mất đi hai cái thần khí, Lệ Tuyệt Thánh Tử tâm thái triệt để vỡ. Lần này không chỉ có bộ mặt mất hết, còn rơi ạ tiền mất tật mang, bệnh thiếu máu. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Lần trước bại bởi Trần Viễn, thực Tử Lan thần nữ cũng không phải rất chịu phục, luôn cảm thấy đánh bậy đánh bạ, để Trần Viễn lấy xảo ở thực lực chân thật so đấu trên, nàng không cho là mình là không bằng Trần Viễn. Nhưng mà mới vừa trận chiến đó, không có một chút nào lượng nước. Trần Viễn hầu như lấy thực lực tuyệt đối, trấn áp thô bạo Lệ Tuyệt Thánh Tử. Liền ngay cả Huyền Vũ Trung cũng không ngăn nổi. Nếu như là chính mình, đối mặt cái kia khủng bố một kiếm, e sợ cũng không tiếp được. Nay Lệ Tuyệt Thánh Tử dù sao cũng hơi làm người thất vọng. Ta đã sáng tỏ báo cho hắn, ta từng thua ở Trần Viễn trên tay, hắn lại gặp bởi vì xem thường đối phương tu vi đẳng cấp, mà tại chỗ phát sinh khiêu chiến. Cỡ này hưu dung vô mưu hạng người, thực sự là rơi xuống tiểu thừa. Thử Lan thần nữ lắc lắc đầu. Vốn là hắn đối với Lệ Tuyệt Thánh Tử vẫn có mấy phần hảo cảm. Lần này hiếm hoi còn sót lại một chút hảo cảm, cũng gần như biến mất hầu như không còn. Trực tiếp đá ra người dự bị trận doanh. Nay vũ trụ mênh mông, chỉ có cường giả mới đáng giá khiến người ta kính nể. Mà người yếu, sẽ bị thua tất cả. Không có lý do gì. Thua chính là thua. Tỷ, nay Lệ Tuyệt Thánh Tử, xem ra cũng không sao nhỏ à, người mang hai cái cấp 6 văn minh thần khí, lại còn bị đánh kẻ xa cơ, tu luyện ngũ hành đại thủ ấn, vậy cũng chỉ luyện cái tay mơ trình độ. Năm hành tôn giả là cỡ nào châu bò tồn tại, từng lấy ngũ hành đại thủ ấn, một trưởng đánh nổ quá một viên hành tinh, kết quả đến Lệ Tuyệt trong tay, cũng chỉ còn sót lại điểm ấy uy năng. Thực sự là bôi nhỏ tổ tiên uy danh a. Thử Minh Thánh Tử không nhịn được nổ nước bọt nói, ngũ hành đại thủ ấn uy năng cực cường, hơn nữa cần đối với ngũ hành pháp tắc linh ngộ, tất cả đều đạt đến 100% mới có thể hình thành biến chất, bùng nổ ra chân chính ngũ hành uy năng, Lệ Tuyệt Thánh Tử trên người không phải chỉ một viên tạo hóa ngàn kỵ quả, có thể lần sau nhìn thấy hắn, hắn gặp so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Thử Lan thần nữ khách quan phân tích nói, vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không lọt mắt Lệ Tuyệt. Trần Viễn, ngươi làm sao sẽ cựu chuyển tinh thần quyết? Đây chính là ta Thần Lam Đế quốc hoàng thất bất truyền bí pháp. Lam Tinh Nguyệt tại chỗ hỏi. Lần này đem Trần Viễn cho hỏi lúng túng, có chút không tốt lắm giải thích. Cũng không thể nói ta đột kích được ngươi, vì lẽ đó thu hoạch được ngươi kỹ năng khen thưởng. Khắc khắc. Là như vậy, này cựu chuyển tinh thần quyết là trong nhà của ngươi người dạy ta, nói là coi đây là điều kiện, để ta đang truyền thừa thánh địa cháu ngươi. Trần Viễn thuận miệng giải thích. Quả thế, phụ hoàng thật sự dự định đem ta gả cho Trần Viễn sao? Trần Viễn cũng tu luyện cựu chuyển tinh thần quyết, điều này giải thích hắn đã đồng ý cưới ta. Tuy rằng phụ hoàng như vậy sắp xếp, cũng không có dò hỏi ta ý kiến, có thể nội tâm của ta không có bất kỳ phản cảm, trái lại có mấy phần chờ mong. Thực sự là sáu xấu hổ chết người. Tinh Nguyệt công chúa đỏ mặt túi đầu, lộ ra vẻ thẹn thùng. Thực sự là nhìn như nhăn nhó, kỳ thực bắt bí chín. Chín điểm mỹ nữ e thẹn, thực sự như bách hoa nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân. Trần Viễn con người đều xem trực. Làm Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 511200. Này sáu lại hồi vốn. Cái gì hồi vốn? Không có gì, Tinh Nguyệt, ngươi thật đẹp. A đối mặt Trần Viễn đột nhiên lên khen, Lam Tinh Nguyệt sắc mặt càng đỏ. Lại như một cái quả táo nhỏ, không nhịn được khiến người ta muốn cắn một cái. Ngươi sáu người ta không nói chuyện với ngươi. Thẹn thùng. Thẹn thùng. Thẹn thùng. Lam Tinh Nguyệt bụm mặt, trong lòng nai vàng ngớ ngác. Cái này Trần Viễn, làm sao ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy nói ra những lời này a, cái này ra mặt dày ra hỏa. Xem ra thủ lĩnh đối với Tinh Nguyệt công chúa sắc thực sủng ái rất nhiều a, chúng ta thủ lĩnh phu nhân, tất nhiên là Tinh Nguyệt công chúa không thể nghi ngờ a. Này Tinh Nguyệt công chúa là ai vậy? Ta thật giống không quen biết nàng, nhưng nàng thực lực sắc thực rất mạnh. Đó là bởi vì ngươi gia nhập liên minh tương đối chế, căn bản không biết Trần Viễn thủ lĩnh cùng Tinh Nguyệt công chúa đến cùng là quan hệ gì. Thủ lĩnh lúc trước vì Tinh Nguyệt công chúa từ bỏ vũ trụ tôn giả truyền thừa, mạnh mẽ đem Tinh Nguyệt công chúa đẩy mạnh truyền thừa môn hộ. Ngay lúc đó Tinh Nguyệt công chúa còn chỉ có tinh hệ nhị giai thực lực, có thể thu được tôn giả truyền thừa sau, thực lực tăng vọt 7 đẳng cấp, trực tiếp đạt đến tinh hệ cấp 9 trình độ. Cỡ này vô thượng tạo hóa, như không phải vì tối người yêu, lại làm sao có khả năng vì nàng như vậy trả giá, để tâm lương khổ. Lần này nghị luận, không cẩn thận, liền truyền tới Tử Lan thần nữ bên hai. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1205, ta đối với ngươi không có một chút xíu hứng thú. Trần Viễn còn vì là Lam Tinh Nguyệt làm ra quá chuyện như vậy sao? Tử Lan thần nữ một mặt hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, một cái chịu vì nữ nhân mình yêu thích, làm ra to lớn hy sinh nam nhân, bản thân là sẽ không quá kém. Càng khỏi nói là tôn giả truyền thừa như vậy vô thượng cơ duyên. Này vũ trụ mênh mông, thiên kiêu vô số, có thể trở thành vũ trụ tôn giả nhân vật, 1000 tỷ cái truyền thừa thánh tử bên trong, đều không nhất định có thể có một cái. Chính là nàng Tử Lan thần nữ cùng Lệ Tuyệt thánh tử như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng không dám nói tương lai mình nhất định có thể thành tựu vũ trụ tôn giả. Người có thiên phú nhiều hơn đều, ai có thể chân chính bước vào chí cao, thật sự khó nói. Bởi vậy, tôn giả truyền thừa, mặc dù đối với hàng đầu thiên kiêu mà nói, vậy cũng là cực quý giá cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu. Trần Viễn cam nguyện từ bỏ tôn giả truyền thừa, đến tác thành sự âu yếm của chính mình người. Này chí ít giải thích hắn là cái tính tình trung tâm người. Cô gái đối với loại này đồng ý vì là yêu hy sinh nam nhân, bình thường đều sẽ không quá đáng ghét. Bởi vì theo các nàng, đây là một loại phi thường cao quý phẩm chất. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tiếp tục đẩy mạnh, phía trước con lớn xảo huyệt tuy nhiên đã bị cướp sạch quá một lần, thế nhưng nói không chắc còn có một chút thứ tốt, là Lệ Tuyệt tiểu nhi không có lấy đi. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Trăm vạn đại quân mênh mông quần quần hướng về hang lớn xảo huyệt giết tới, hầu như không gặp phải cái gì ra dáng chống lại. Lưu thủ hang lớn đều là một ít giàn mua yếu đất, tổng cộng gộp lại gần như có 20 vạn, lại lần nữa quét ngang một làn sóng. Chờ chân chính tiến vào hang lớn xảo huyệt sau, vô số truyền thừa thánh tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nay phảng phất là một mảnh động thiên phúc địa, đâu đâu cũng có kỳ chân bảo dược. Đây là 6 năm vạn năm phân vô cực quả sao? Còn có 10 vạn niên đại u minh hoa, lão đại, có thể không đem cây này u minh hoa ban tặng thuộc hạ, hoa này đối với ta công pháp tu luyện, có khó mà tin nổi diệu dụng. U Minh Thánh Tử một mặt khát vọng thỉnh cầu nói: "Được rồi, cây này U Minh Hoa là ngươi." Đa tạ thủ lĩnh. U Minh Thánh Tử trong nháy mắt mừng như điên. Nơi này lại có liên miên thành miếng vũ trụ bảo dược, niên đại kém cỏi nhất đều ở 2 vạn năm trở lên, vô cùng niên đại lại có mấy trăm cây, đợt này sợ là muốn phát ra nha. Thử Minh Thánh Tử đồng dạng một mặt hưng phấn. "Ồ, Viêm Phong tên kia chạy đi đâu? Cây này 15 vạn niên đại tử hỏa thảo, đã cho hắn giữ lại, cỏ này như cho hỏa thuộc tính cường giả luyện hóa, lẽ ra có thể tăng vọt vạn năm tu vi, làm sao không thấy người khác?" Lúc này Trần Viễn ngắm nhìn bốn phía, tỉ mỉ quét một vòng, mới phát hiện không thấy Viêm Phong cái tên này người. Hắn có Cửu Thiên Ly Hỏa, nên không phải như vậy dễ dàng bị giết chết ta. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Tinh Nguyệt, ngươi thấy Viêm Phong tên kia sao? Không thấy à, ta mới vừa trở lại đại bộ đội thời điểm, từng thấy hắn một lần, sau khi liền cũng lại không thấy. Được rồi, mặc kệ hắn, nơi này có 3 cây bảo dược, phân biệt là Tử Hỏa Thảo, Thủy Thiên Hoa, Quả Máu Rồng, đều là 10 vạn niên đại đỉnh cấp bảo dược, ngươi trước tiên thu đi. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp phân 3 cây bảo dược cho Lam Tinh Nguyệt. Trần Viễn chính mình cũng chỉ lấy 3 cây, còn lại hầu như đều chia đều lại đi. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái kia vạn năm ong thần tương, hầu như có dòng giá 50 vạn thăng đủ khiến trăm vạn truyền thừa thánh tử, mỗi người đều phân đến một phần. Vạn năm ong thần tương chính là tinh không cự phong vật hái các loại vạn năm bảo dược mật hoa ủ rượu mà thành. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Một cái ong thần tương uống vào, có thể giải bách độc, chữa trị thân thể, tăng cường tu vi, có khó mà tin nổi diệu dụng. Mỗi một giọt đều cực quý giá. Lần này thu hoạch có thể gọi đầy buồn đầy bát. Mà Trần Viễn không độc chiếm chỗ tốt, chỉ lấy 3 cây 20 vạn niên đại bảo dược hành vi, cũng được sở hữu truyền thống thánh tử nội tâm nhất trí tán thành. Cái này thủ lĩnh thật có thể nơi, có việc hắn thật trên, được rồi chỗ tốt cũng thật sự đồng ý phân cho đại gia. Tự hỏi mình, nếu như là chính mình làm thủ lĩnh, ít nhất cũng phải đem một nửa chỗ tốt đều chiếm làm của riêng, đoạn không thể xem Trần Viễn thủ lĩnh hào phóng như vậy. Này chính là cách cục. Trần Viễn chỉ là đơn thuần cảm thấy thôi, bảo dược quá nhiều rồi, luyện hóa lên cũng phiền phức. Hắn hấp thu năng lượng tốc độ cùng hấp thu bảo dược là gần như, hơn nữa không sợ hấp thu tạp chất. Vì lẽ đó vật này có hay không khác nhau bao nhiêu. ngoại trừ 10 vạn năm trở lên cấp bậc bảo dược, khả năng còn có chút tác dụng. Trần Viễn thủ lĩnh, ta có thể thêm một mình ngươi vũ trụ thông tin hào bạn tốt sao? Một cái tinh hệ thất giai, tướng mạo ở 9, 8 phân trở lên mỹ nữ thiên kiêu đột nhiên đi tới quay về Trần Viễn nói rằng: "Xin hỏi ngươi là 6?" "Xin chào, Trần Viễn thủ lĩnh, ta tên Liên Mật, là tử thần tinh liền thị bộ tộc nữ, tổ tiên từng ra quá một vị vũ trụ bá chủ, thủ lĩnh thần uy cái thế, thất bại lệ tuyệt thánh tử, tiểu nữ tử trong lòng vô cùng kính ngưỡng, thủ lĩnh cho nô gia lưu lại một cái vũ trụ thông tin hào, mặc dù tương lai rời đi truyền thừa thánh địa, chúng ta như cũ có thể liên lạc với." Liên Mật chập chờn lồi lõm có hứng thú dáng người, một mặt ta thấy mà yêu nói rằng: "Keng." Liếm cầu hành động mở ra. "Keng." Chói chặt thất bại. Liên Mật, trước mặt độ thiện cảm 80 điểm, độ thiện cảm quá cao, không phù hợp liếm cầu chói chặt điều kiện. Lúc này, Liên Mật cố ý thân cận Trần Viễn hành vi. Thử Lan Thánh Nữ cùng Lam Tinh Nguyệt đều xem ở trong mắt. Nữ nhân này bất kể là thiên phú bối cảnh, dáng dấp vóc người, thực lực cá nhân, đều tính được là cực phẩm phong thái. "Xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi có liên hệ gì, xin ngươi cách ta xa một chút, ta đối với ngươi không có một chút xíu hứng thú." Trần Viễn hào không khách khí nói. Lần này ngôn từ, đối với một cái thiên kiêu mỹ nữ mà nói, không khác nào trước mặt mọi người làm mất mặt. Quá rời ạ, không cho mặt mũi. Cái tên này là con mắt mù hay sao? Đẹp như thế một vị đỉnh cấp mỹ nữ, vẫn là tinh hệ thất giai thiên kiêu, bá chủ huyết thống, này từ chối cũng quá thẳng thắn quả đoàn chứ. Liên Mật bối rối, trên mặt lập tức lộ ra nổi giận vẻ. Thế nhưng cân nhắc đến Trần Viễn thực lực siêu nhiên, vẫn là trăm vạn đại quân thủ lĩnh thân phận, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Sau đó một mặt toát nước, hai mắt đẫm lệ chảy đi. Lúc này mới hàng rồi 30 điểm, còn có 50 điểm độ thiện cảm, là không phải nói chuyện có chút quá khách khí, nên chửi đến càng ác hơn một điểm mới là. Trần Viễn lần này hành vi, xem như là triệt để lật đổ Tử Lan thần nữ vừa bắt đầu đối với hắn nhận thức. Cái tên này, không phải khắp nơi yêu thích đùa giỡn nữ giới thiên kiêu, chê hoa gẹo nguyệt, hạ lưu vô liêm sỉ sao? Liên Mật sắc đẹp cùng thiên phú đều thuộc thượng thừa, đưa đến trong miệng hắn lại cũng không muốn. Kỳ quái, cỡ này đồ hào sắc, làm sao đột nhiên trở nên có điểm mấu chốt? Đến cùng cái nào một mặt mới là thật sự hắn? Nàng từ từ có chút hiếu kỳ Trần Viễn chân thực tính cách, bao quát thân phận của Trần Viễn lai lịch, cũng nhất định phải cố gắng hỏi thăm một chút. Toàn bộ liên minh có thành viên, đối với Trần Viễn hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là lúc gần lúc hiện nghe đồn, hắn đến từ cấp 7 văn minh, người mang cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí, chí mưu vô song, thực lực kinh người, mơ hồ biết một ít trong thánh địa tuyệt mật tin tức. Nhưng hắn đến tột cùng đến từ cái nào cấp 7 văn minh, là gì dòng dõi bối cảnh, mọi người đều vừa hỏi bà không biết. Có thể người biết, chỉ có một cái tinh nguyện công chúa. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1206, đáng sợ suy đoán. Tinh nguyệt thánh nữ, thuận tiện đơn độc tâm sự sao? Vì làm rõ thân phận của Trần Viễn bối cảnh, Tử Lan thần nữ đơn độc tìm tới Lam Tinh Nguyệt. "Tử Lan thần nữ, không biết ngươi muốn tán gẫu cái gì?" Lam Tinh Nguyệt trong lòng mang theo một tia cảnh giác. Tử Lan thần nữ tiên phú kinh người, thân phận cao quý, vừa xa nàng cái này cấp 3 văn minh hành tinh tiểu công chúa. Mặc kệ là từ thực lực góc độ mà nói, vẫn là từ bối cảnh góc độ mà nói, Tử Lan thần nữ đều vững vàng ép nàng một đầu. Này lúc gần lúc hiện để trong lòng nàng sản sinh một tia cảm giác nguy hiểm. "Thực không có cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự Trần Viễn thủ lĩnh, ta nghe người ta nói hắn đến từ cấp 7 văn minh hành tinh, nhìn chung toàn vũ trụ, có thể xứng tụng cấp 7 văn minh hành tinh, tổng cộng chỉ có 1.300 viên. Mỗi một viên cấp 7 văn minh hành tinh đều là sở hữu vũ trụ cường giả trong lòng trí cao thánh địa, ta nghe nói ngươi cùng Trần Viễn thủ lĩnh đã sớm quen biết, vì lẽ đó muốn hỏi thăm ngươi một chút, Trần Viễn thủ lĩnh đến cùng xuất từ nơi nào?" Tử Lan thần nữ thẳng thắn hỏi. "Là như vậy, Tử Lan thần nữ, thực ta đối với thân phận của Trần Viễn bối cảnh cũng không phải hiểu rất rõ, ta cùng hắn đồng thời đến từ hành tinh Thủy Lam, hắn là hành tinh Thủy Lam thiên kiêu thi đấu người thứ nhất tuyển thủ, ta là người thứ hai, có điều hành tinh Thủy Lam chỉ là một viên cấp 3 văn minh hành tinh, vì lẽ đó có thể tiến vào truyền thừa thánh địa tiêu chuẩn cũng chỉ có 3 cái. Trần Viễn không phải người sao Thủy Lam, hắn chính là truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, mới chạy đến hành tinh Thủy Lam tham gia thi đấu, ta cũng không biết hắn có phải là đến từ cấp 7 văn minh hành tinh. Thế nhưng hắn ở hành tinh Thủy Lam trên làm ra quá một ít chuyện, xác thực thần dị phi phàm. Đầu tiên, hắn ở tinh thần cấp tu vi kiểm tra sức chiến đấu trình độ lúc, từng một lần leo lên quá vũ trụ bảng đệ 11 tên, sau đó còn có 3 vị vũ trụ tôn giả giáng lâm, muốn thu Trần Viễn làm đồ đệ, nhưng hắn quả đoán từ chối. Còn có, Trần Viễn dòng dõi bối cảnh xác thực không bình thường, hắn là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, đối với bằng hữu dùng tiền, xưa nay không keo kiệt, theo chúng ta một ít cực kỳ quý giá đồ vật, hắn tiện tay sẽ đưa. Tinh Nguyệt công chúa ngắn gọn miêu tả một hồi hắn đối với Trần Viễn hiểu rõ, cũng là ăn ngay nói thật. Rõ ràng không có một câu nói cho thấy Trần Viễn đến từ cấp 7 văn minh hành tinh. Có thể lần này miêu tả cũng đã giải thích rất nhiều thứ. Từ chối tôn giả thu đồ đệ, vũ trụ ngân hàng năm khách hàng, tay chân lớn, vẫn là vũ trụ bảng đệ 11 tên. Này nếu không là cấp 7 văn minh tiên kiêu thánh tử, há có thể làm được chuyện như vậy? Có vài thứ là không che giấu được. Ngươi nếu là cái hàng giả, cả ngày trang chính mình là cấp 7 văn minh thánh tử, như thế sẽ bị vạch trần. Ngược lại là những người chân chính hàng đầu văn minh thánh tử, hắn mặc dù cái gì cũng không nói, loại kia vô hình chung để lộ ra đến một vài thứ, là căn bản là không có cách che giấu. Đó là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại khí chất cao quý. Chờ một chút, ngươi là nói 6 Trần Viễn leo lên quá vũ trụ bảng đệ 11 tên. Ta nhớ rằng cái kia trên bảng danh sách xếp hạng đệ 11 gia hỏa, thật giống gọi Yết Tổng. Thử Lan thần nữ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên. Không sai, Trần Viễn chính là Yết Tổng. Tinh Nguyệt công chúa gật gù. Lần này đến phiên Tử Lan thần nữ choáng váng. Nguyên lai cái tên này lại đã sớm danh chấn vũ trụ. 2.500 năm trước, Tử Lan thần nữ cũng từng giết tới quá ngân hà bảng đệ một tên. Có điều nàng rất nhanh sẽ đột phá tinh hệ cấp, vô duyên leo lên vũ trụ bảng. Khoảng cách tiên tổng leo lên vũ trụ bảng thời gian thật giống cũng mới trôi qua không mấy tháng, nói cách khác, hắn lúc đó thật sự chỉ có tinh thần thập giai đẳng cấp, hắn không có ẩn giấu thực lực tu vi. Trước mắt hắn thật sự tinh hệ nhất giai. Lời này vừa nói ra, Tử Lan thần nữ chính mình cũng có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nói cách khác, nàng lúc đó cùng Trần Viễn đối chiến, người ta thực lực cảnh giới so với nàng thấp 10 cái đẳng cấp, nhưng vẫn cứ cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn lực ép nàng một đầu. Quá rời ạ, thái quá. Nàng Tử Lan thần nữ là cỡ nào tồn tại? Cùng cấp bậc bên trong, cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Từng ở tinh thần thập giai thời điểm, liền vượt cấp chém giết quá tinh hệ tam giai cường giả. Nàng hiện tại tinh hệ cấp 10, trên lý thuyết mà nói, sức chiến đấu có thể so với phổ thông ngân hà tam giai. Kết quả nàng loại này có thể vượt cấp chiến đấu vô thượng yêu nghiệt, lại bị người khác vượt qua 10 cái đẳng cấp. Quá khuyết đại, quá bất hợp lý. Ta vẫn cho là hắn là thông qua một loại nào đó đặc thù đạo cụ che lấp cấp bậc chân thật của mình, nguyên lai hắn đúng là tinh hệ nhất giai. Càng là thiên kiêu cường giả, càng không thể tiếp thu đẳng cấp so với mình thấp người, còn so với mình châu bò. Này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người làm mất mặt. Hẳn là như vậy đi, Trần Viễn đúng là tinh hệ nhất giai, hơn nữa ta lần đầu tiên nghe nói người này thời điểm, ngay ở mấy năm trước, khi đó hắn chỉ có ngôi sao một cấp. Tinh Nguyệt công chúa tựa hồ hồi tưởng lại năm đó phụ hoàng cùng thần diện tổng thống đốc nói chuyện. Tinh Nguyệt thánh nữ, ngươi đang giảng chuyện cười chứ? Mấy năm trước mới ngôi sao một cấp, mấy năm sau liền tinh thần thập giai, hơn nữa còn suýt chút nữa leo lên vũ trụ bảng 10 vị trí đầu. Có thể tu vi đẳng cấp có thể bị nhanh chóng thôi hóa, nhưng dưới tình huống này thôi hóa đi ra cường giả, tất nhiên gặp tạo thành căn cơ bất ổn, căn bản là không có cách đột phá tinh hệ cấp. Trần Viễn căn cơ, ta xem so với ai khác đều vững chắc, hắn tổng cộng mới tu luyện bao nhiêu năm? Tử Lan thần nữ cảm thấy đến Lam Tinh Nguyệt càng nói càng thái quá, có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Ngươi không biết tính mạng của hắn tuổi sao? Tinh Nguyệt công chúa hỏi ngược lại. Đột phá tinh hệ cấp sau đó, khí tức sự sống của hắn đã bị che lấp. Tử Lan thần nữ nói rằng, hắn thật giống chỉ có chừng 30, năm đó ta quan sát hắn hơi thở sự sống lúc, chỉ có hơn 20 tuổi. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngắn ngắn 30 năm, thực lực đột phá tinh hệ nhất giai, sức chiến đấu đuổi sát tinh hà cấp cường giả, còn leo lên vũ trụ bảng đệ 11 tên, trừ phi hắn là vũ trụ tôn giả chuyển thế chúng tu, bằng không coi như xuất từ cấp 7 văn minh cũng không thể như thế yêu nghiệt. Tử Lan thần nữ một mặt nói như đinh chém sắt, nhưng là, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy a. Lam Tinh Nguyệt một mặt khẳng định. Chờ một chút, hắn sẽ không phải đúng là 6. Nghĩ đến cái kia loại khả năng, Tử Lan thần nữ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là vô thượng vũ trụ tôn giả chuyển thế chúng tu, cái kia tất cả liền đều có thể giải thích thông đại năng chuyển thế, tự nhiên nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Thần thông chiến ký hạ bút thành văn, pháp tắc cảm ngộ, dễ dàng. Leo lên cái vũ trụ bảng, còn chưa là tùy tùy tiện tiện, đơn giản. Liền ngay cả tầng thứ nhất thánh địa cố định đường nối, đều có thể bị hắn mở ra. Này còn không thể giải thích một vài vấn đề sao? Đây tuyệt đối là phổ thông truyền thừa thánh tử không biết tuyệt mật tin tức. Nhưng Trần Viễn vì sao lại biết? Làm trên người người này sở hữu điểm đáng ngờ đều tụ chung một chỗ, như vậy chân tướng chỉ có một cái. Hắn đúng là vũ trụ tôn giả chuyển thế trùng tu sao? Nhưng là theo ta được biết, mặc dù là tôn giả, cũng như thế gặp có đại nạn sắp tới một ngày, đây là vũ trụ pháp tắc, trừ phi là nửa bước thần hoàng cấp vô địch tôn giả, bản nguyên linh hồn đã tiếp cận vĩnh hằng, cường giả như vậy chuyển thế trùng tu, mới sẽ không đánh mất bản nguyên ký ức. Tử Lan thần nữ tự lẩm bẩm. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1207, liền yêu thích cuồng bạo một điểm. Sợ hãi. Hóa đá. Nghe tở. Lam Tinh Nguyệt nói đều là nói thật, chắc Hoang Kính trên không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Viễn hắn thật sự xấu. Tử Lan thần nữ cỡ nào thông tuệ? Vì phòng ngừa Lam Tinh Nguyệt đối với nàng cố ý lừa gạt, nàng vận dụng cấp 6 văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật chắc Hoang Kính. Nếu như Lam Tinh Nguyệt nói láo, chắc Hoang Kính liền nhận biết được nội tâm của nàng chân thực tâm lý hoạt động. Bất kỳ nói dối, ở chắc Hoang mặt kính trước đều không chỗ che thân. Có thể sự thực chứng minh, Lam Tinh Nguyệt nói đều là nói thật. Thật đáng sợ, quá khó mà tin nổi. Vô địch tôn giả, nửa bước thần hoàng chuyển thế. Cái kết luận này, quả thực hù dọa. Vũ trụ tôn giả là cỡ nào trí cao vô thượng siêu cấp đại năng? 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu, dòng giá 8 triệu ức truyền thừa thánh tử, tương lai thật có cơ hội leo lên tôn giả vị trí, e sợ 10 vạn 1% triệu cũng chưa tới. Mặc dù có chút truyền thừa thánh tử thu được tôn giả truyền thừa, có thể trở thành là tôn giả xác suất, như thường không tới 1/1 triệu. Liên Tử Lan thần nữ như vậy cấp 6 văn minh thiên kiêu số 1, tương lai có hay không có thể đột phá vũ trụ tôn giả, đều là ân số. Huống chi là người khác. Mặc dù có cơ hội, vậy cũng phải chờ tới 1 triệu năm sau khi mỗi một giới vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu. Chỉ có truyền thừa thánh địa 10 người đứng đầu mới có cơ hội ở 20 vạn trong năm đột phá tôn giả cấp đầu tiên, đột phá vũ trụ bá chủ chính là một cái to lớn ngưỡng cửa. Vũ trụ bá chủ cũng chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, vô địch bá chủ, 5 cái loại hình. Bình thường bá chủ cấp 1 3 giai là sơ cấp bá chủ, bá chủ cấp 4 6 giai là trung cấp vũ trụ bá chủ, bá chủ cấp 7 9 giai là cao cấp vũ trụ bá chủ, bá chủ cấp 10 giai là đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Mà vô địch bá chủ chính là chỉ nửa bước đã bước vào tôn giả cấp, thực lực vô hạn tiếp cận chân chính vũ trụ tôn giả tồn tại đồng dạng. Tôn giả cấp vô thượng đại lão, tương tự cũng chia làm sơ cấp tôn giả, trung cấp tôn giả, cao cấp tôn giả, đỉnh cấp tôn giả, vô địch tôn giả, 5 cái loại hình. Mà một vị vô địch tôn giả, 20 giới vũ trụ thiên kiêu gặp lại, cũng không nhất định có thể ra một cái đồng thời rất lớn trình độ, phải chờ tới ngàn vạn năm sau khi mới có thể sẽ sinh ra. Mỗi một vị vô địch tôn giả đều là ngang qua vô tận ngân hà tồn tại. Nếu như Trần Viễn là vô địch tôn giả chuyển thế trùng tu, như vậy hắn tương lai thành tựu, chỉ cần không trên đường ngã xuống, liền có khả năng lại lần nữa trở thành một tôn vô địch tôn giả. Chuyện này quả thật xấu. Nghiền ngẫm cùng cực. Đây chỉ là ngươi suy đoán, cũng không nhất định chính là sự thực, ta cảm thấy đến chỉ cần dùng bình thường tâm đối xử là tốt rồi, mặc kệ Trần Viễn là vô địch tôn giả chuyển thế, vẫn là hắn liền đến từ một viên bản địa hành tinh, ta đều không để ý. Từ hắn đem ta đưa vào huyết ma tôn giả truyền thừa thần điện bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã quyết định đời này muốn đi theo hắn. Lam Tinh Nguyệt một mặt nói như đinh chém sắt. Thử Lan thần nữ giờ khắc này tâm thần dập dờn. Chuyện này nhất định phải tra xét rõ ràng. Như Trần Viễn đúng như nàng suy đoán như vậy, cũng hứa quan hệ giữa bọn họ nên hòa hoãn một điểm. Có thể kết giao đến tương lai một vị vô địch tôn giả, đối với cả gia tộc mà nói, đều là vô thượng vinh quang. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 20. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Tỷ, mới vừa thủ lĩnh ra lệnh, đại quân nghỉ ngơi 10 ngày, sau 10 ngày tiếp tục đẩy mạnh. Tại sao muốn nghỉ ngơi 10 ngày? Số 1, tự nhiên là chiến lợi phẩm phân phối. Thứ hai, thu được nhiều như vậy chỗ tốt, liên minh bên trong có rất lớn một phần truyền thừa thánh tử đều muốn đột phá. Có chính là từ tinh thần cấp đột phá tinh hệ cấp, có chính là từ tinh hệ nhất giai đột phá tinh hệ nhị giai. Liền ngay cả U Minh thánh tử đều biểu thị, hắn muốn từ tinh hệ cấp 6 đột phá tinh hệ thất giai. Luyện hóa U Minh thảo, hắn cần thời gian bế quan. Nếu nhiều như vậy tiểu đệ biểu thị muốn bế quan, vậy thì thẳng thắn tập thể bế quan nghỉ ngơi. Trần Viễn lần này lại đoạt lại hơn 1 vạn viên tinh không cự phong nội hạch. Bỏ ra thời gian 10 ngày, thành công luyện hóa 1 vạn viên ong lớn nội hạch, cộng thêm 3 cây 20 vạn niên đại đỉnh cấp bảo dược. Rốt cục đột phá tinh hệ nhị giai. Cái này trong lúc, bởi vì hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, dẫn đến thân thể không chịu nổi, sắp tới bỏ ra 10.000 cường hóa điểm đến chữa trị tự thân. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo, kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân cao: 186 cờ mở tờ UV đẳng cấp, tinh hệ nhị giai. Giai: Thân thể cường độ: tinh hệ cấp 10, 40 giai. Nghiệp lực đẳng cấp: tinh hệ tam giai, 33 giai. Còn lại tuổi thọ: 60 năm. Pháp tắc không gian tầng thứ 2, tiến độ 1%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 100%, thủy chi pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 100%, trọng lực pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 50%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 501.200. Theo Trần Viễn thăng cấp đột phá tinh hệ nhị giai, 100 vạn liên minh đại quân đội ngũ cũng triệt để sản sinh biến chất. Tính đến hiện nay mới thôi, cự phủ liên minh có thành viên đã vượt qua 3 triệu. Thứ, theo Trần Viễn đánh trận đầu 1 triệu liên minh đại quân, đi ngang qua một vòng nghỉ ngơi sau, có ít nhất một nửa truyền thừa thánh tử đã đột phá tinh hệ cấp. Liên minh đại quân toàn thể chất lượng được to lớn tăng lên. Bởi vậy đẩy mạnh tốc độ càng nhanh hơn. Còn có quần quật không ngừng mới mẹ huyết dịch gia nhập bên trong đội ngũ này càng đánh càng nhiều, càng đánh càng khổng lồ. Hắn dưới cờ nhận lệnh những người phó thống lĩnh, cũng là từng cái nghị trăm phương ngàn kế lớn mạnh thực lực bản thân đội ngũ. Trần Viễn đối với này không có bất kỳ ngăn lại. Mặc kệ, tùy tiện các ngươi làm sao làm. Hắn mới không quan tâm những thứ này. Lại lần nữa đẩy mạnh một tháng sau đó. Rốt cục, một cái chân chính 100 vạn cấp bậc phệ tinh thú triều xuất hiện. Có thể gọi vô biên vô hạn. Không chỉ có về số lượng so với tầng thứ nhất thánh địa có thêm gấp 10 lần, hơn nữa một mình thực lực còn càng mạnh hơn, hầu như phần lớn đều là tinh hệ nhị giai phệ tinh thú. Thủ lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? 1 triệu phệ tinh thú triều, mặc dù chúng ta liên minh tiên phong đội ngũ, hiện nay đã mở rộng đến 2 triệu, thực lực tổng hợp có 6 phần 10 đều đột phá tinh hệ nhất giai, nhưng là cũng kiên quyết không thể chiến thắng 100 vạn phệ tinh thú triều. Đã đột phá tinh hệ thất giai U Minh Thánh tử, một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Cái này dễ làm, chúng ta không cần thiết cứng rắn, trước tiên tìm một ít chạy trốn nhanh tiểu đệ tiến hành dẫn quái, nhiều như vậy phệ tinh thú, tất nhiên sẽ không lập tức tất cả đều điều động, chúng ta dẫn một làn sóng quái thú, sau đó tiêu diệt một làn sóng, tái dẫn một làn sóng, lại tiêu diệt một làn sóng, chậm rãi tiêu hao, chờ phệ tinh thú triều thực lực tổng hợp không bằng chúng ta, sau đó đại quân xuất chinh, chiếm lĩnh xảo huyệt. Nhưng là phệ tinh thú trí tuệ rất cao, vạn nhất chúng nó phát hiện manh mối sáu, vậy cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể huyết chiến đến cùng." Trần Viễn vây vây tay, hắn chỉ muốn càng nhiều được thú hạch mà thôi. Những khác truyền thừa thánh tử hấp thu luyện hóa tinh thú nội hạch, không chỉ cần muốn hủy bỏ tạp chất, còn lo lắng thú năng lượng hạt nhân quá mức cuồng bạo, mạnh mẽ hấp thu gặp tổn hại thân thể, bởi vậy tình cờ hấp thu luyện hóa một viên cũng còn tốt. Có thêm nhất định sẽ năng lượng nổi khủng, căn cơ bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trần Viễn liền yêu thích cuồng bạo một điểm, càng nhiều càng tốt. Này so với tôn giả truyền thừa cũng hữu dụng. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân đã hơn 2000 chương. Chương 1208, phối hợp với nhau. Vừa bắt đầu, dẫn quái sách lược chấp hành tương đương thuận lợi. Hầu như mỗi ngày đều có thể hấp dẫn 2-3 vạn đầu phệ tinh thú phân hóa tiêu diệt. Có thể tình huống như thế chỉ kéo dài ngắn 3 ngày. Khủng bố thú triều liền triệt để bạo phát. Phệ tinh thú vương phát sinh một tiếng giống giận rung trời. 100 vạn cự thú tập thể nổi khủng. Cục diện trong nháy mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khủng bố cự thú cùng triều, lấy quét ngang vô địch tư thế, hướng về thánh tử đại quân bao phủ đến. Thủ 6 thủ lĩnh, không tốt, phệ tinh thú triều nổi khủng, lần này dẫn quái, hầu như sở hữu phệ tinh thú tất cả đều phát động rồi. Các ngươi là làm sao dẫn quái, không phải để cho các ngươi hành sự cẩn thận sao? Thử Minh thánh tử một mặt tức đến nổ phổi nói rằng. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Sở hữu liên minh cao tầng hai mặt nhìn nhau. 2 triệu thánh tử đại quân, có 8 phần 10 độ khả thi, là đánh không lại 100 vạn phệ tinh thú triều. Tử Lan thần nữ, Chấn Thiên Tháp trả lại ngươi, có cấp 6 văn minh thần khí ở tay, chờ một lúc ngươi có lẽ sẽ thêm ra mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Ngươi như muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi như nguyện cùng ta kể vai chiến đấu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cự phụ liên minh cái thứ nhất chính thống lĩnh, có thể thống soái 100 vạn đại quân. Ở thời khắc mấu chốt, Trần Viễn quả đoán lấy ra một tòa tiểu tháp, đem đẩy đưa đến Tử Lan thần nữ trước mặt. Nếu như không phải sớm biết Tử Lan thần nữ độ thiện cảm, đã từ số âm biến thành số dương, Trần Viễn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem Chấn Thiên Tháp trả lại nàng. Có điều hiện tại, Tử Minh Thánh Tử đã nắm quyền 20 vạn đại quân, hắn làm sao có khả năng gặp dễ dàng buông tha chính mình thật vất vả mới bồi dưỡng được đến thế lực. Tử Minh Thánh Tử đã bị trói ở trên chiến xa. Tử Lan thần nữ bất luận làm sao cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Ngươi là đang khảo nghiệm ta sao? Không có Chấn Thiên Tháp kiềm chế, ta căn bản cũng không có cần phải ở lại tầng thứ 2 thánh địa lãng phí thời gian, bây giờ phệ tinh thú triều đột kích, toàn bộ liên minh đại quân tràn ngập nguy cơ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cho ta gặp đồng ý cùng ngươi kể vai chiến đấu? Tử Lan thần nữ thu rồi Chấn Thiên Tháp, lạnh giọng nói rằng: "Tử Lan, độ thiện cảm 10." "Tử Lan, độ thiện cảm 10." Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. "Dời ạ," miệng nói một chút không nể mặt mũi, không nghĩ đến độ thiện cảm nhưng lén lút ra tăng rồi. "Ngươi này nói một đằng làm một nẻo nữ nhân. Bản thủ lĩnh không có muốn thử thách ngươi ý tứ, ngươi như muốn đi, hiện tại là có thể đi, mang theo Tử Minh cùng đi cũng được. Ta Trần Viễn đem nói để ở chỗ này, ngày hôm nay bất kể là ai, không muốn tham chiến hiện tại là có thể đi, bản tọa tuyệt không ngăn trở, các ngươi hiện tại là có thể ném mất trên người bữa lớn cơ sĩ, chính thức thoát ly liên minh, bản tọa tuyệt không trách cứ. Trăm vạn thú triều thì lại làm sao, chính là chỉ có một mình ta, bản tọa cũng có thể chém hết này vô biên cự thú. Ai muốn cùng ta giết địch?" Trần Viễn bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng. Một giây sau, hắn liền không chút do dự hướng về cự thú cuồng triều vọt tới. Bất luận phía trước là núi lao, vẫn là biển lửa, hắn đều không có nửa phần do dự. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm nhận được, Trần Viễn thủ lĩnh bóng lưng, tựa hồ có thêm một tia bí trắng. Hắn đều là như vậy làm gương cho binh sĩ. Như vậy lãnh tụ, là cỡ nào làm người kính nể. Tâm phục khẩu phục. Thực Trần Viễn nói đều là lời nói tự lấy lòng. Hắn cảm thấy đến hiện tại tiểu đệ thực sự có chút quá nhiều rồi, có chút bó tay bó chân. Thế nhưng thành tựu liên minh thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không nói câu nói như thế này. "Này nhiều hại người a. Người ta tiểu đệ trung thành tuyệt đối theo ngươi, ngươi nói suýt liền bằng, này không cùng cái cặn bã nam tử." Vì lẽ đó cố ý biểu hiện bi tráng một ít. Ngược lại hắn 50 vạn cường hóa điểm ở tay, máu dày một nhóm, là chắc chắn sẽ không có chuyện. "Lão tử đã nhắc nhở qua để cho các ngươi mau mau thoát thân, các ngươi nếu như xảy ra chuyện, này nhưng là không trách ta." Nhìn Trần Viễn bi tráng bóng lưng, sở hữu liên minh thánh tử, từng cái tất cả đều bị cảm động a. "Thủ lĩnh, hắn lại muốn tự mình cuối cùng. Có thể cùng thủ lĩnh kề vai chiến đấu, chính là ta U Minh đời này vinh hạnh, ta nguyện cùng thủ lĩnh sóng vai giết địch." "Ta cũng đồng ý." "Ta đồng ý." "Giết giết giết, làm hắn, cự phủ liên minh cho tới bây giờ không tung quá. Ta, Lam Tinh Nguyệt, nguyện thể chết theo Trần Viễn thủ lĩnh, ta cũng là cự phủ liên minh một thành viên, ngươi sinh, ta liền cùng ngươi sinh, ngươi chết, ta liền cùng ngươi cùng chết." Lam Tinh Nguyệt một mặt trịnh trọng sự nói rằng. "Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 601200. Các anh em, cùng thủ lĩnh sóng vai giết địch, cự phủ liên minh, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Tuy ngàn vạn quái thú ta tới rồi." Hống hống hống. Thời khắc này, sở hữu liên minh thánh tử, mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào. Tất cả đều bị Trần Viễn cái kia anh dũng không sợ khí thế cảm hóa, đây mới là lãnh tụ. Có Trần Viễn thủ lĩnh ở địa phương, chính là một đám người ô hợp, cũng có thể trở thành là một nhánh sắt thép hùng binh. Một con dê dẫn dắt một đám sư tử, sở hữu sư tử đều gặp cho là mình là dương. Một đầu hùng sư dẫn dắt một đám cừu, sở hữu dương đều gặp cho là mình là hùng sư. Này chính là lãnh tụ sức mạnh. Hiên Viên kiếm, ra. Huyền Vũ trung, ra. Đao sơn đồ, ra. Ở loại cục diện này bên dưới, đối mặt che ngập bầu trời cự thú cùng chiều, Trần Viễn không chút do dự lấy ra ba cái cấp 6 văn minh thần khí. Một cái hộ thể năng lực siêu cường, một cái đơn thể công kích siêu cường, một cái quần thể công kích siêu cường. Ba người chống chất, uy năng cái thế. Hắn hầu như lấy sức một người, kiềm chế mười mấy vạn con vệ tinh thú. Này sáu làm sao có khả năng? Đao sơn đổ cùng Huyền Vũ trung lại bị hắn luyện hóa. Lẽ nào thật sự là vô địch tôn giả cấp bậc lực lượng linh hồn, không phải vậy làm sao có khả năng dễ dàng biến mất cấp 6 văn minh thần khí trên dấu ấn tinh thần? Hắn có năng lực luyện hóa Đao Sơn Đồ cùng Huyền Vũ Trung, tự nhiên cũng có năng lực luyện hóa Chấn Thiên Tháp, nhưng hắn vẫn là trả lại ta. Trong chớp mắt này, Thử Lan thần nữ phảng phất phá vỡ. Chấn Thiên Tháp, ra. Ngàn lần trọng lực, chấn áp. Có Chấn Thiên Tháp Tử Lan thánh nữ, một thân uy năng, ép thẳng tới tinh hà cấp cường giả ở Chấn Thiên Tháp ra chỉ dưới, một luồng siêu cường trọng lực lĩnh vực, trong nháy mắt phóng xạ mấy trăm km, cho khổng lồ thú triều tạo thành to lớn trọng lực giằng buộc. Cỡ này uy năng, hầu như có thể tạo được ảnh hưởng một hồi chiến cuộc then chốt tác dụng. Nàng đối với thú triều giằng buộc năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tử Minh Thánh Tử, U Minh Thánh Tử, Lam Tinh Nguyệt, Liên Mật Thánh Nữ mọi người, tập thể xuất chiến. Trần Viễn khả năng vẫn là đánh giá thấp thực lực của chính mình. Hắn tuy rằng chỉ có tinh hệ nhị giai, có thể một thân khổng lồ sức mạnh hùng hồn, đã vô hạn tiếp cận tinh hạ cấp. Thêm vào ba cái cấp 6 văn minh thần khí ở tay, quả thực chính là quái thú máy thu hoạch đặc biệt ở Tử Lan Thần Nữ Chấn Thiên Tháp giằng buộc dưới, thêm trên Đao Sơn Đồ quần thể lực sát thương, hai người lẫn nhau kết hợp lại, hầu như hình thành biến chất. Nguyên bản tốc độ cực nhanh, da dày thịt béo, phi thường khó có thể giết chết vệ tinh thú. Giờ khắc này mỗi một người đều biến thành tốc độ di động chậm chậm cừu con, thêm trên Đao Sơn Đồ phá vỡ năng lực cùng quần công năng lực, vừa thu lại cắt chính là một đám lớn. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1209, khó có thể làm hao mòn. Huyết Vân thôn thiên quyết, ta hấp. Trần Viễn một bên điên cuồng thu gặt phệ tinh thú, một bên vận chuyển Huyết Vân thôn thiên quyết. Hấp thu vô cùng khí huyết lực lượng. Thành tựu vũ trụ tôn giả cấp bậc truyền thừa công pháp, Huyết Vân thôn thiên quyết, cường hạn nhất địa phương chính là ở, có thể ở trong chiến đấu liên tục thôn phệ đối thủ khí huyết lực lượng. Chém giết một con, liền có thể hấp thu một con, đồng thời trong thời gian cực ngắn, đem đối phương một thân máu quý, bảo thịt, thôn phệ hầu như không còn, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. không chỉ có thể lớn mạnh huyết vân, kéo dài bổ sung tự thân tiêu hao năng lượng, còn có thể càng đánh càng hăng, hóa thành vô biên huyết vân, khiến thực lực của đối thủ phát huy chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói một lần đạt được nhiều. Bộ này tôn giả cấp bậc truyền thừa công pháp, chuyên vị chiến đấu mà sinh, càng đánh càng mạnh. Chỉ có không ngừng chém giết chiến đấu, mới có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, nếu như ngươi không đánh nhau, không chém giết, liền căn bản sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Lúc này Trần Viễn, như một vị tử thần, mỗi một lần ra tay, đều có mấy ngàn đầu phệ tinh thú bị chạm diệt. Quanh người hắn bao phủ lên nồng nặc xương máu. Vô số bị chém giết phệ tinh thú máu thịt bị cấp tốc thôn phệ. Trong thời gian cực ngắn, hóa thành một đống xương khô hài cốt. Trần Viễn càng đánh càng hăng, huyết vân cũng càng ngày càng dày đặc. Có điều một nén nhang thời gian, bị Trần Viễn chém giết mười mấy vạn con. Keng. Ký chủ mạnh mẽ thôn phệ sinh linh khí huyết lực lượng quá nhiều, dẫn đến thân thể không chịu nổi, sắp tẩu hỏa nhập ma, tâm trí thất thường, kiến nghị sử dụng 10000 cường hóa điểm, gột rửa cả người khỏe mạnh, không bị giết nghiệp ảnh hưởng. Hệ thống, ngươi nói ai tâm trí thất thường đây? Trần Viễn suýt chút nữa trực tiếp mở mắng. Lúc này hắn mới ý thức tới chính mình thật giống quả thật có chút táo bạo. Vậy thì cường hóa một làn sóng đi. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành, khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 591200. Một luồng khí mát mẻ qua lại toàn thân. Trong cơ thể bàng bạc khí huyết lực lượng, phản phất bị tinh chế bình thường. Xem ra này huyết vân thôn thiên quyết cũng là có khuyết điểm. Tuy rằng có thể ở trong chiến đấu đột phá, càng đánh càng hăng, nhưng là cũng dễ dàng đem mình cho đùa chơi chết. Cần áp chế trong cơ thể khát máu dục vọng. Không phải vậy liền sẽ hóa thành một đầu khát máu của ma, lục thân không nhận, mãi đến tận tự mình tan vỡ mà chết. Vì lẽ đó, tu luyện công pháp này người, tuyệt đối không thể trắng trợn không kiêng dè đi điên cuồng thôn vệ sinh linh khí huyết lực lượng. Thôn vệ một lần, nhất định phải tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, tiêu trừ tự thân lệ khí. Cái kia huyết ma tôn giả, mặc dù có thể đột phá vũ trụ tôn giả, cũng là bởi vì đối phương tâm trí kiên định, lại bỏ ra đầy đủ thời gian đến mài tự thân, vững chắc cảnh giới, tiêu hao mấy triệu năm thời gian đến làm hao mòn lệ khí, cuối cùng mới có thể đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới. Trần Viễn nhưng không gì kiêng kỵ, căn bản không mài chính mình, trực tiếp đem làm hao mòn lệ khí quá trình cho tình lượng. Liền rơi ạ thái quá. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, Trần Viễn thủ lĩnh cùng Tử Lan thần nữ liên thủ, hầu như áp chế một nửa thú triều đại quân, hai chúng ta trăm vạn đại quân tính gộp lại, chẳng lẽ còn giải quyết không được còn lại một nửa sao? Tinh Nguyệt công chúa cũng rất mạnh à, nàng hầu như lấy sức một người, kiềm chế mấy vạn con vệ tinh thú, trong tay huyết ma thần thường, tương tự uy lực kinh người, càng không kém Chấn Thiên Tháp. Các anh em, kết trận, chúng ta đã chiếm thượng phòng, trận chiến này tất thắng. Hống hống hống, giết giết giết. Chiến ý lại lần nữa bị nhen lửa. Làm 2 triệu thánh tử đại quân trong lòng có tất thắng niềm tin. Sức chiến đấu hầu như sẽ xuất hiện bao nhiêu tăng gấp bội. Hai quân đối chọi, khí thế rất là trọng yếu. Có điều tầng thứ 2 thánh địa phệ tinh thú, dù sao thực lực mạnh mẽ, có chút sắp chết phản công, cũng đồng dạng gặp cho liên minh đại quân mang đến thương vong không nhỏ đánh đổi. Không ít xui xẻo truyền thừa thánh tử, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không dùng đi ra. Coi như chàng ngã xuống. Trận chiến này, kéo dài dòng dã 3 tiếng đến lúc cuối cùng một đầu phệ tinh thú bị chém giết, Trần Viễn huyết vân thôn tiên quyết, đã một lần bước vào cảnh giới tiểu thành. Lúc này quanh người hắn ngưng tụ ra huyết vân, hầu như đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ. Thôn phệ khí huyết tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá tinh hệ tam giai. Tuổi thọ tăng cường 10 vạn năm. Vậy thì đột phá tinh hệ tam giai sao? Đánh cái giá liền đột phá, chuyện này quả thật so với hấp thu tinh thú nội hạch, hấp thu 20 vạn niên đại bảo dược còn nhanh hơn a. Giết giết giết. Lúc này Lam Tinh Nguyệt, tựa hồ đã giết đỏ cả mắt rồi. Phệ tinh thú triều bị giải quyết sau khi, nàng lại quay về Tử Lan thần nữ phát động công kích. Lam Tinh Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Giết giết giết. Không được, đây là huyết vân thôn thiên quyết gì chứng về sau, nàng nhất định là thôn phệ quá nhiều phệ tinh thú khí huyết lực lượng, dẫn đến tâm trí thất thường. Tử Lan thần nữ vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này Lam Tinh Nguyệt đã thông qua thôn phệ lượng lớn tinh thú khí huyết, thành công đột phá tinh hệ cấp 10, đồng thời ở nổi khủng trạng thái bên dưới, càng không kém chút nào Tử Lan thần nữ, thậm chí tấn công tính càng mạnh hơn. Chỉ xích thiên ai. Trần Viễn lắc người một cái, trong nháy mắt che ở Lam Tinh Nguyệt trước mặt. Trong cơ thể huyết vân thôn thiên quyết vận chuyển, dĩ nhiên thông qua gán phương pháp, đem Lam Tinh Nguyệt trên người một thân khổng lồ lệ khí, mạnh mẽ lấy ra đến trên người mình. Tình cảnh này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người vô số truyền thừa thánh tử. Liền ngay cả Tử Lan thần nữ đều chấn kinh rồi. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Trần Viễn, hắn vì Lam Tinh Nguyệt lại có thể làm được mức độ này. Lam Tinh Nguyệt trên người lệ khí hà khổng lồ, mạnh mẽ thôn phệ sinh linh khí huyết, tất nhiên sẽ bị nghiệp chướng quấn quanh người, Trần Viễn gắn đến trên người mình, nhất định phải nên vì Lam Tinh Nguyệt gánh chịu tất cả hậu quả, hắn là liền mệnh cũng không muốn sao. Nguyên lai thủ lĩnh đối với Tinh Nguyệt công chúa yêu, càng sâu như thế. Đại trượng phu dám làm dám chịu, vì là yêu trả giá tất cả, ta không bằng hắn. Lúc này Trần Viễn, thực cũng không có người khác tưởng tượng vĩ đại như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lam Tinh Nguyệt một thân khí huyết năng lượng nổi khủng, vì phòng ngừa lãng phí, thẳng thắn hắn hút quên đi. Ngược lại nhiều người cũng tiêu hóa không được, không bằng cho một cái tiêu hóa cường người để tiêu hóa. Này không phải nhất cử lưỡng tiện mà. Tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì, khả năng bắt đầu từ hôm nay, ta đối với Trần Viễn ấn tượng muốn triệt để đổi mới, như hắn loại này vì trong lòng yêu, cam nguyện hy sinh tiền đồ cùng tính mạng người, lại làm sao có khả năng sẽ là một cái kẻ xấu xa. Càng là hành vi phóng đãng người, lại càng sâu tình, đây là ta không nghĩ đến. Theo đổi ta Thiên Tiêu Thánh Tử có không ít, bọn họ đồng ý tiêu tốn của cải khổng lồ đến đòi thật ta, nhưng không có người thật sự làm được Trần Viễn mức độ này, cam nguyện hy sinh chính mình, cũng chỉ vì trong lòng chí yêu. Thử Lan thần nữ lắc lắc đầu. Cẩn thận một hồi nghĩ, thực rất thất bại. Theo đuổi nàng Thiên Tiêu Thánh Tử nhiều như vậy, nhưng có mấy cái là chân tâm yêu nàng, e sợ một cái đều không có. Những Thiên Tiêu Thánh Tử đó, chỉ là chính mình nội tâm chinh phục dục vọng đang quấy phá ở hạch tâm lợi ích trước mặt, mãi mãi cũng chỉ sẽ chọn chính mình. Trần Viễn thủ lĩnh thực lực mạnh như vậy, hấp thu một điểm lệ khí, nên không lo lắng chứ? Mặc dù bất tử, cũng tất nhiên sẽ bị lệ khí quấn quanh người, thống khổ vô cùng, như vậy khổng lồ lệ khí, e sợ không có ngàn năm thời gian, là khó có thể làm hao mòn. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1210, ta đau quá nha. Tử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tử Lan thần nữ phát hiện, nàng đối với Trần Viễn ấn tượng, thật giống từ vừa mới bắt đầu vô cùng căm ghét, đến hiện tại đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Thậm chí có chút ước ao Trần Viễn đối với Lam Tinh Nguyệt yêu. Là sâu như vậy thúy, lại như vậy thuần túy ở rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện, nàng tựa hồ nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Trần Viễn, đặc biệt bọn họ mới vừa còn đồng thời kề vai chiến đấu, phối hợp hiệu ngầm. Một cái phụ trách phụ trợ hạn chế, một cái kéo chật thương tổn phát ra. Chỉ là hai người bọn họ, liền hầu như tiêu diệt hơn 30 vạn đầu phệ tinh thú. Hai người phối hợp, hoàn toàn đưa đến một thêm một đại với hai hiệu quả. Không thể giải thích được, nàng thật giống đối với Trần Viễn sản sinh rất lớn hảo cảm. Tuy rằng không đến nỗi yêu đối phương, nhưng luôn cảm thấy cái tên này thật giống một đoàn sương mù, tổng muốn đi tìm hiểu hắn. Trần Viễn, ngươi đang làm gì? Lam Tinh Nguyệt từ từ tỉnh lại. Nàng tựa hồ đã ý thức được mới vừa phát sinh cái gì. Xem ra ta vẫn không có bảo vệ tâm thần, suýt chút nữa lục thân không nhận, thương tới vô tội. Huyết Ma Tôn giả truyền thừa bản này công pháp tức thì từng có giới thiệu, một khi thích giết chóc thành tính, thôn vệ quá nhiều sinh linh khí huyết lực lượng, liền sẽ lệ khí quấn quanh người, ảnh hưởng tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Mới vừa cái kia một trận đại chiến, giết chóc quá nặng, quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng. Có thể Trần Viễn lại sáu. Ngươi tỉnh rồi, ta xem trên người ngươi lệ khí có chút nặng, đã có chút không phân được ta giúp ngươi giải quyết một hồi. Trần Viễn trên mặt mang theo mỉm cười nói, ngươi làm gì thế muốn làm như vậy? Ngươi có biết hay không lệ khí quấn quanh người, sẽ làm ngươi chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng nguy hiểm, đánh đổi này thực sự quá to lớn. Không có chuyện gì, thân thể ta được, chịu nổi, điểm ấy lệ khí căn bản không làm gì được ta. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Hắn mấy trăm ngàn cường hóa điểm ở tay, trở lại gấp trăm lần đều chịu nổi đợt này hấp thu, cảm giác lại tăng vọt trăm năm tu vi. Ngươi có lẽ sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Trần Viễn lần này thuyết pháp, Lam Tinh Nguyệt căn bản không tin. Huyết Ma Tôn giả truyền thừa đại cương bên trong ghi chép rõ rõ ràng ràng, huyết ma lệ khí nếu như thế dễ dàng tiêu trừ, cũng sẽ không để Huyết Ma Tôn giả quấy nhiều mấy triệu năm lâu dài. Trần Viễn nhất định là sợ nàng lo lắng, cho nên mới cố ý nói như vậy. Lam Tinh Nguyệt viền mắt ướt át, nóng bỏng nước mắt không ngừng được nhỏ xuống. Hắn hầu như một người chống đỡ sở hữu. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 691200. Trần Viễn, ngươi đối xử với ta như thế, Tinh Nguyệt đời này định không phụ ngươi, như trái lời thề, trời tru đất diệt. Lam Tinh Nguyệt một mặt như chặt đinh chém sắt nói đến nói. A, ta đau quá a. Trần Viễn đột nhiên che đầu, lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Thậm chí trên người hắn đều không tự giác tràn ra từng trận hắc khí. Này rõ ràng là bị lệ khí phản vệ dáng dấp ảnh đế cấp những khác hành động, tại đây vũ trụ mênh mông bên trong, không nghĩ đến cũng có phát huy không gian. Các ngươi đã đều cho rằng ta bị lệ khí quấn quanh người. Cái kia thế nào cũng phải trang xem một điểm đi. Không phải vậy một điểm đánh đổi đều không trả giá, ngươi khả năng đều sẽ không quá cảm kích ta. Trần Viễn, ngươi không sao chứ? Lam Tinh Nguyệt mau mau quan tâm hỏi. Không lo lắng, đại gia quét sạch chiến trường đi, ta cần tĩnh dưỡng 2 ngày. Trần Viễn vung tay lên, ra lệnh. Nguyên lai Lam Tinh Nguyệt chính là Trần Viễn uy hiếp. Được, rất tốt. Chuyện này ta nhất định phải lập tức bẩm báo Lệ Tuyệt thiếu chủ, chỉ cần nhằm vào Lam Tinh Nguyệt bố trí một loạt thủ đoạn, làm cho nàng lệ khí quấn quanh người, Trần Viễn liền tất nhiên gặp cho cứu viện. Có thể tình cờ một lần ngươi có thể chịu nổi, nhưng nếu trở lại cái 2, 3 lần đây, e sợ căn bản không cần Lệ Tuyệt thiếu chủ tự mình ra tay, chính mình liền lệ khí quấn quanh người, năng lượng nổi khủng mà chết. Liên minh trong đại quân, một tên tinh hệ ngũ giai, còn là một đại đội trường đầu mục thành viên, trong ánh mắt đông nhiên né qua một hơi khí lạnh. Xem ra này Lệ Tuyệt thánh tử cũng không lốc, lại từ lâu phái nằm vùng, xếp vào ở cự phủ liên minh trong đội ngũ. Bất cứ lúc nào chú ý Trần Viễn nhất cử nhất động, bao quát đối với thực lực của hắn phân tích, tổng hợp sức chiến đấu ước định, còn có Tử Lan thần nữ hướng đi, đều có thể được hữu hiệu nắm giữ. Lúc này đã tiến vào tầng thứ 3 thánh địa, đang định bế quan đột phá Lệ Tuyệt thánh tử, đột nhiên thu được nằm vùng tin tức truyền đến. Trần Viễn cầu tặc, hắn quả nhiên luyện hóa bản quân Huyền Vũ chung cùng Đao Sơn Đồ, lại vẫn cùng Tử Lan muội muội phối hợp, liên thủ đánh bại trăm vạn phệ tinh thú. Cỡ này cường hãn sức chiến đấu, e sợ đã không kém hơn ngân hà một cấp cường giả. Tiểu tử này tay cầm 3 cái cấp 6 văn minh thần khí, cho dù ta thành công đột phá tinh hà cấp, cũng không nhất định có niềm tin tuyệt đối đem hắn nghiền ép, hắn còn có đại quân giúp đỡ, thực tại có chút vướng tay chân. Nhưng là, ngươi trung quy vẫn là thua một nước cờ chiều, để bản quân phát hiện ngươi uy hiếp, vì một người phụ nữ, càng không tiếp như vậy hy sinh chính mình, ta không biết nên nói ngươi xuẩn đây, hay là nên nói ngươi xuẩn đây. Như sẽ có một ngày ngươi đột phá vũ trụ bá chủ, trưởng quản một vùng ngân hà đế quốc, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được, ngươi thiên phú như thế chắc tuyệt, nhưng khốn khổ vì tình, cam nguyện hy sinh chính mình tiền đồ cùng tính mạng, cũng phải bảo vệ người phụ nữ kia. Cái kia bản quân sẽ tác thành ngươi, nhiều cho ngươi mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, lúc này xem ngươi còn không chết. Lệ Tuyệt thánh tử cười lạnh một tiếng. Một cái vô cùng nham hiểm kế hoạch đã lặng yên hiện lên ở trong đầu của hắn. Hiện tại là thời điểm nên đột phá. Lệ Tuyệt thánh tử quả đoán ăn vào tạo hóa ngàn kỳ quả. Lão đại, chúng ta tìm tới tầng thứ 3 thánh địa lối vào, quả nhiên phệ tinh thú xào huyệt bên trong có một cái cố định đường hầm vận chuyển. Có điều ta thống kê một hồi chúng ta lần tổn thất này, xác thực cũng tương đương khốc liệt, tinh hệ nhị giai phệ tinh thú phản công, cho chúng ta tạo thành thương vòng không nhỏ đánh đổi. Lần này 2 triệu đại quân, vết thương nhẹ 80 vạn, trọng thương 10 vạn, tử vong 3 vạn, hiện trường bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, bị gạt ra khỏi thánh địa không gian có hơn 30 vạn. Có điều có thể mở lên tầng thứ 3 thánh địa lối vào đường nối, tất cả những thứ này đều là đáng giá. U Minh thánh tử tâm tình có chút hạ nói rằng, dù sao lần này tử thương rồi không ít huynh đệ, thế nhưng con đường cường giả, lại làm sao có khả năng thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đều nên vì là sự lựa chọn của chính mình, gánh chịu đánh đổi. Vẫn quy củ cũ, lưu lại một nhóm người trấn thủ đường nối lối vào, còn lại đại bộ đội, theo ta đi đến tầng thứ 3 thánh địa. Đều qua thời gian dài như vậy, không làm được đều có người xông đến tầng thứ 7 thánh địa. Trần Viễn còn chưa dứt lời dưới đột nhiên, tất cả nhân thủ bên trong truyền thừa thánh tử khiến, liền thật sự tất cả đều sáng lên. Keng. Chúc mừng Cổ Nguyệt Tử thành công tiến vào tầng thứ 7 truyền thừa thánh địa. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892,92 nghìn tỷ. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 79,9 tỷ. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 3.686 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 29.863. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 798. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 60. Tầng thứ 7 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng một tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng tiên chứng đạo, mời đến. Chương 1211, bản nguyên thần phong. Này 6, quá châu bò. Ta nhớ rằng thượng giới leo lên tầng thứ 7 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt, bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm rưỡi mới leo lên tầng thứ 7 thánh địa. Mà khóa này Cổ Nguyệt Tử, nàng chỉ dùng hơn 3 tháng, liền xông vào tầng thứ 7 thánh địa, như vậy tuyệt thế tài tình, làm người ta nhìn mà than thở. Nếu nàng thật sự leo lên tầng thứ 8 thánh địa, liền rất có khả năng thu được vũ trụ thần hoàng truyền thừa, đến này người truyền thừa, tương lai thấp nhất thành tựu đều là vũ trụ tôn giả. Cổ Nguyệt Tử đã là cái truyền thuyết, nàng ở 900 năm trước liền leo lên vũ trụ bằng 1, đối với loại này tuyệt thế thiên kiêu mà nói, cho nàng 900 thâm niên tu luyện, hiện tại chí ít đã là tinh hà cấp đại lao, nói không chắc sức chiến đấu có thể ép thẳng tới ngân hà đỉnh cao, nàng chân thực sức chiến đấu, ta thậm chí hoài nghi đã tiếp cận vũ trụ bá chủ. Thật sự có như thế khủng bố sao? Theo ta được biết, cái này Cổ Nguyệt Tử, năm nay còn giống như không tới 1.600 tuổi. Người sau xác định sao? Không tới 1.600 tuổi, cái thứ nhất xông vào tầng thứ 7 thánh địa. Hơn nữa hầu như mỗi một cái ghi chép đều là nàng quét mới. Loại này yêu nghiệt, nàng là chuyên môn đến quét mới ghi chép sao? Một đám tiên tiêu thánh tử, không khỏi sợ hãi than không ngớt. Cổ Nguyệt Tử danh tự này đã trở thành như thần tồn tại. Có thể ở 8 triệu ước truyền thừa thánh tử bên trong một ngựa tuyệt trần. Nàng tuyệt đối là cái thời đại này lừng lánh nhất thiên kiêu đủ để bị ghi lại ở vũ trụ sử sách tồn tại. Khóa này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu người thứ nhất. Xem ra là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Sa, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta xem ngươi thật giống như vẫn là rất thống khổ dáng vẻ. Lam Tinh Nguyệt kéo Trần Viễn bay, trong con ngươi dưng dưng hỏi. Không lo lắng. Khắc khắc. Không cần thay ta lo lắng, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi đến tầng thứ 3 thánh địa đi. Đi vào phệ tinh thú xào huyệt. Bên trong là một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng sân động, hang núi này diện tích so với một cái thành thị cấp 1 còn muốn lớn hơn 5 lần. Vách núi bên trong có vô số cứng rắn vô cùng vũ trụ khoáng thạch, thật giống có giá trị không nhỏ. Những này, thật giống là huyền mỏ vàng. Lại đúng là huyền mỏ vàng, loại này khoáng thạch ở trong vũ trụ cực kỳ quý giá, một khối huyền mỏ vàng, giá trị 8 triệu ngân hà tệ. Như thế đáng ra sao? Vậy thì ở thêm dưới một nhóm người, dùng để khai thác huyền mỏ vàng đi, bắt đầu từ hôm nay, phàm là cự phủ liên minh thành viên chính mình khai thác đi ra huyền mỏ vàng, chỉ dùng nộp lên 5 phần 10 là được. Trần Viễn lúc này định ra quy củ. Thủ lĩnh Anh Minh, ta tin tưởng có mỏ huyền kim cùng tiến vào tầng thứ 3 thánh địa mê hoặc, này tầng thứ 2 thánh địa, chắc chắn có vô số truyền thừa thánh tử mộ danh mà đến, sẽ rách đầu đều muốn gia nhập chúng ta cự phủ liên minh, đã như thế, cự phủ liên minh thế lực cùng sức ảnh hưởng, nhất định sẽ được tiến một bước mở rộng. U Minh thánh tử một mặt kính nể nói rằng, cảm giác Trần Viễn thủ lĩnh mặc kệ làm quyết định gì, đều là anh minh vô cùng. Trần Viễn cũng là say rồi. Lão tử lúc nào đã nói muốn mở rộng thế lực? Cự phủ liên minh chỉ là một cái phân tán tổ chức. Dựa theo Trần Viễn ý nghĩ, này thánh địa chỉ có thể mở ra 10 năm. 10 năm sau thánh địa không gian đóng đại ra ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người, giải tán là chuyện sớm hay muộn. Ngươi ở thánh địa không gian làm ra to lớn hơn nữa thanh thế, trở lại bình thường vũ trụ sau, người ta có thể có mấy cái để ý đến ngươi. Nay vũ trụ mênh mông, lớn đến vô biên vô hạn đến thời điểm phân tán tứ phương. Hắn cái này thủ lĩnh, vậy cũng chỉ là một cái lâm thời, không đáng gì tận tâm tận lực. Tuy tiện vui đùa một chút là được rồi. Đừng quá chăm chú. Nhưng nhìn U Minh thánh tử như vậy tích cực, hắn cũng không muốn đả kích tiểu đệ một giọng nhiệt tình. Tùy các ngươi liền đi vào tầng thứ 3 thánh địa đường nối. Một luồng nồng nặc đến cực điểm năng lượng nguyên tố, trong nháy mắt khiến người ta tâm thần thoải mái. Nếu như nói tầng thứ 2 thánh địa năng lượng là nồng nặc, như vậy tầng thứ 3 thánh địa năng lượng liền không chỉ là nồng nặc, hơn nữa còn phi thường tinh khiết. Hầu như không cần làm sao luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu đi ra đường nối lối vào đập vào mi mắt, là 18 tòa vô cùng vĩ đại to lớn sơn mạch. Mỗi một dãy núi đều liên miên 8 triệu km, lên đến 90 triệu trượng, có thể gọi vô biên vô hạn. Này 18 tòa to lớn sơn mạch, mỗi một tòa màu sắc đều không giống nhau. Tựa hồ dãy núi kia bên trong ẩn chứa không giống lực lượng nguyên tố. Nơi này nên chính là nguyên tố thánh địa, tầng thứ 3 thánh địa cùng phía trước 2 tầng thánh địa có sự bất đồng rất lớn. Nếu như nói phía trước 2 tầng thánh địa là thử thách, tiến vào tầng thứ 3 thánh địa liền sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Phía trước cái kia 18 tòa cự phong, nên chính là bản nguyên thần phong, đối ứng chính là 18 loại không giống vũ trụ nguyên tố, đối với tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp cường giả mà nói, có thể gọi một hồi vô thượng cơ duyên. Bản nguyên thần phong có thể trợ giúp truyền thừa thánh tử tăng cường nguyên tố bản nguyên lực tương tác, tỉ như, ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, leo ngọn lửa thần phong, mỗi leo lên một tầng bậc thang, liền có thể tăng cường một tia ngọn lửa lực tương tác, nếu có thể đăng hơn 100.000 tầng bậc thang, liền sẽ thu được ngọn lửa chi tâm, thế nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Có người nói chỉ có ở bản nguyên thần phong trên thu được một loại nào đó nguyên tố chi tâm, mới có thể đi vào 4 tầng thánh địa. Cửa ải này phi thường khó, thế nhưng đối với một số thiên tiêu thánh tử tới nói, cũng rất đơn giản. Thử Lan thần nữ không chút biến sắc giải thích. Nàng thành tựu cấp 6 văn minh hành tinh thiên tiêu số 1, tự nhiên đối với truyền thừa thánh địa hiểu rõ, so với phổ thông thánh tử nhiều hơn. Nói cách khác, muốn đi vào tầng thứ 4 thánh địa, nhất định phải lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, bằng không căn bản không có cách nào tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. Là ý này sao? Thử Lan thần nữ, U Minh thánh tử không nhịn được hỏi. Nếu như đúng là tình huống như thế, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân cùng nội tính. Liên minh đại quân ở tầng thứ 3 thánh địa đã không có phát huy không gian. Trên lý thuyết mà nói, xác thực như vậy, có điều này 18 tòa bản nguyên thần phong bên trong, có một tòa giết chóc đỉnh cao, không cần lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, thế nhưng nguy hiểm hệ số cùng qua cửa độ khó, viễn so với hắn bản nguyên thần phong khó khăn gấp trăm lần không ngừng. Còn có một trường hợp, như có người có thể leo lên bản nguyên thần phong đỉnh chót, bước lên đệ 90 triệu tầng, liền có thể thu được bản nguyên thần phong tán thành, mở ra cố định đường lối, có điều chỉ là một niệm chuyện mà thôi, nhưng tình huống như thế căn bản không thể. Truyền thừa thánh địa mở ra đến nay, xưa nay sẽ không có bất kỳ một vị truyền thừa thánh tử làm được quá, này so với người leo lên tầng thứ 9 thánh địa còn muốn thái quá, 90 triệu tầng, chuyện này căn bản là cái truyền thuyết, có người nói liền rất nhiều vũ trụ tôn giả đều không làm được. Thử Lan thần nữ lắc lắc đầu. Loại này truyền thuyết, nói một chút cũng là thôi. Các đời vô số thiên tiêu thánh tử, xưa nay sẽ không có người đã nếm thử. Bởi vì căn bản không cần thử. Ngươi nếu có thể đối với một loại nào đó năng lượng nguyên tố độ hòa hợp vượt qua 90 triệu điểm, ngươi con mẹ nó đã sớm là vũ trụ tôn giả, hơn nữa chí ít là cái đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, còn cần phải tham gia loại này thử thách. Đừng nói 90 triệu tầng, 90 vạn tầng đều là châu bò đến đột phá phía chân trời. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1212, Hỏa Diễm Chi Tâm. Nhớ tới lúc trước Hắc Phàm Thánh Tử, liền từng lĩnh ngộ báo táp chi tâm đối với hệ phong năng lượng khống chế, nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Thiên Phong Tôn giả chính là vừa ý hắn điểm này, mới đưa thu làm đệ tử. Này là không phải giải thích, Hắc Phàm nếu như cấp bậc thực lực lại cao hơn một chút, thì có tiến vào tầng thứ 4 thánh địa tư cách. Còn có một chút, tuy rằng bản nguyên thần phong trên, chỉ cần leo lên thứ 10 vạn tầng, liền có thể đi vào tầng thứ 4 thánh địa, nhưng nếu như ngươi còn có dư lực, ta kiến nghị đại gia phát huy ra chính mình cực hạn thực lực, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghe đồn ở bản nguyên thần phong trên, mỗi leo 10 vạn tầng bậc thang, liền sẽ thu được một lần khen thưởng, leo lên cấp độ càng cao, khen thưởng liền càng cao, thế nhưng tiểu khen thưởng này có rất ít truyền thừa thánh tử có thể bắt được. Đăng hơn 100.000 tầng mới có thể mở ra tầng thứ 4 thánh địa môn hộ, nói cách khác, muốn đạt được đặc thù khen thưởng, ít nhất cũng phải leo lên 20 vạn tầng, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Thử Lan thần nữ lại lần nữa giới thiệu. Thì ra là như vậy, cũng không biết cái kia cổ nguyệt tử, leo chính là tòa nào bản nguyên thần phong, lại leo lên bao nhiêu tầng. Có người âm thầm lại nhảy nói. Lão đại, thực đối với chúng ta cự phủ liên minh rất nhiều huynh đệ tới nói, có thể đi vào tầng thứ 3 thánh địa tu luyện, đã là một hồi thiên đại tạo hóa. Này 2 triệu thánh tử trong đại quân, có 60 vạn thành viên đến nay dừng lại ở tinh thần thập giai, còn có 80 vạn, thực lực đạt đến tinh hệ nhất giai, 30 vạn tinh hệ nhị giai, 15 vạn tinh hệ tầng giai, 13 vạn tinh hệ cấp 4, còn lại không tới 2 vạn, mới là tinh hệ ngũ giai trở lên. Thực tinh hệ ngũ giai trở xuống, ở tầng thứ 3 thánh địa tu luyện cũng được, có bản nguyên thần phong phụ trợ, thực lực tiến bộ tất nhiên tiến triển cực nhanh, nếu là số may, có thể còn có thể phát động bá chủ truyền thừa. Ngoại trừ đi sông giết chóc đỉnh cao, hắn bản nguyên thần phong toàn thể trình độ nguy hiểm thấp hơn, là thích hợp nhất tu luyện tăng lên địa phương. Lão đại ngươi cho trợ giúp của chúng ta đã có đủ nhiều, lần này, liền để mọi người liền bằng bản lãnh của chính mình đi sông tầng thứ 4 thánh địa đi. U Minh thánh tử một mặt quả quyết nói rằng. Ý gì theo Tử Lan thần nữ miêu tả, mặc kệ là đi sông giết chóc đỉnh cao, vẫn là leo lên bản nguyên thần phong 90 triệu tầng, cái kia đều là chuyện không thể nào. Cửa ải này chỉ có thể chính mình đi sông, không tồn tại mở ra cố định đường hầm vận chuyển, mà không giống truyền thừa thánh tử, tu luyện phương hướng đều không giống nhau, tự nhiên cần muốn đi tới không giống bản nguyên thần phong, đến tăng lên chính mình, lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm. Như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, liên minh thành viên một lần nữa phân chia tiểu tổ, không phải có 18 tòa bản nguyên thần phong sao? Vậy chúng ta đại quân liền quân chia thành 18 đường, đại gia có thể tự do lựa chọn muốn sông bản nguyên thần phong, sau đó một lần nữa tổ đội. Ta cái thứ nhất leo chính là ngọn lửa thần phong, các ngươi ai muốn leo ngọn lửa thần phong, có thể theo ta đồng thời. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. 2 triệu đại quân bắt đầu tự mình phân tổ. Muốn đi leo ngọn lửa thần phong truyền thừa thánh tử vẫn đúng là không ít, có tới 20 vạn nhiều. U Minh thánh tử muốn đi leo Hắc Ám thần phong. Thử Lan thần nữ quyết định leo Mộc Chi thần phong. Tinh Nguyệt công chúa vốn là muốn đi leo Nước Chi thần phong, nhưng thấy Trần Viễn muốn hạ nhiệt diễm thần phong, nàng quyết định cùng Trần Viễn đồng thời đại quân phân tổ, mênh mông cuộn cuộn. Phân biệt đi đến phương hướng khác nhau. Trần Viễn dẫn dắt 20 vạn đại quân, hướng ngọn lửa thần phong bay qua. Ngoại trừ bản nguyên thần phong phóng xạ trong phạm vi có cấm không phát tác, còn lại khu vực an toàn là có thể phi hành. Sau một canh giờ, Trần Viễn dẫn dắt 20 vạn đại quân đi đến ngọn lửa thần phong dưới chân núi. Bản nguyên thần phong hình dạng khá giống cổ Ai Cập kim tự tháp, một tầng lại một tầng bậc thang, sông thẳng mây xanh, từ dưới chân núi hướng về nhìn lên, căn bản nhìn không tới phần cuối. Toàn bộ ngọn lửa thần phong đều bị một tầng màn ánh sáng bao vây. Cái kia màn ánh sáng bên trong tựa hồ tự thành một phương cái giới. Một khi đi vào màn ánh sáng, liền sẽ rơi vào cấm không lĩnh vực, không cách nào phi hành, đồng thời ngươi cũng sẽ chịu đựng hỏa bản nguyên thiêu đốt. Mà cái kia bản nguyên bậc thang, ngươi mỗi leo lên một tầng, hỏa bản nguyên thiêu đốt lực lượng thì sẽ tăng thêm một phần. Mãi đến tận ngươi không thể chịu đựng mới thôi. Thủ lĩnh, phía trước có một khối màn ánh sáng bia đá, thật giống viết một chút cái gì. Đây là ngọn lửa thần phong leo người xếp hạng. Người thứ nhất, Cầu Nguyệt Tử, leo số tầng 869872 tầng. Người thứ hai, Thông Thiên Thánh Tử, leo số tầng 769523 tầng. Người thứ ba, Thiên Hỏa Thánh Tử, leo số tầng 653215 tầng 6. Người thứ 10, Viêm Quân Thánh Tử, leo số tầng 183698 tầng. Đây là 10 người đứng đầu ghi chép duy trì người, không nghĩ đến thấp nhất người thứ 10 đều vượt xa 10 vạn tầng tiêu chuẩn, cái kia Cổ Nguyệt Tử càng là leo lên hơn 80 vạn tầng, quả thực hù dọa. Hiển nhiên, đối với chân chính tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, lĩnh ngộ một cái nguyên tố chi tâm không đáng kể chút nào. Trần Viễn không làm sao do dự, lôi kéo Tinh Nguyệt công chúa tay, cùng đi tiến vào màn ánh sáng. Ở tiến vào màn ánh sáng trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng sóng nhiệt kéo tới, bên trong còn chen lẫn vô cùng tinh khiết ngọn lửa năng lượng. Địa phương quỷ quái này vẫn đúng là nhiệt, liền tầng thứ nhất bản nguyên bậc thang đều không bước lên, nhiệt độ liền vượt qua 1000 độ. Có điều ta rõ ràng cảm giác được, ta tu luyện liệt hỏa quyết, vận chuyển tốc độ so với chỗ khác nhanh hơn gấp 10 lần. Đúng là bảo địa, ở trên bậc thang tu luyện, hiệu quả nên càng cao hơn. Một tên truyền thừa thánh tử nhấc chân liền bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Nhưng là một giây sau, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới y vật, càng trong nháy mắt liền đốt sạch sành sanh. Cực nóng ngọn lửa năng lượng, đem hắn tại chỗ liền tiêu đốt. Thật nóng, mẹ nó, tầng thứ nhất bậc thang, lại thì có vạn độ nhiệt độ cao. Sa, ta vẫn là ở dưới chân núi chờ ngươi đi, đây cũng quá xấu. Lam Tinh Nguyệt đỏ một chút mặt. Ai biết leo ngọn lửa thần phòng, còn có thể đem quần áo đốt rồi a. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta chỗ này có một bộ liệt diễm chiến giáp, hẳn là sẽ không dễ dàng bị tiêu hủy. Vậy còn ngươi? Ta không cần. Trần Viễn một bước ra, trên người tự động tràn ngập ra một luồng ngọn lửa màu đen, đem toàn thân hắn cái bọc. Thiên thai hàng hỏa ở Trần Viễn bước vào bản nguyên bậc thang trong nháy mắt, đột nhiên trở nên sức sống tràn đầy. Căn bản không sợ cái kia vạn độ nhiệt độ cao. Lượng lớn ngọn lửa lực lượng bản nguyên dũng vào thân thể, Trần Viễn cảm thấy đến trạng thái tốt hơn rồi. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu leo đi. Một giây sau, Trần Viễn ở bản nguyên trên bậc thang chạy trốn lên. Theo leo số tầng càng ngày càng cao, tốc độ của hắn không những không có trì hoãn, trái lại càng lúc càng nhanh. Có điều trong chốc lát, liền đem dưới đáy tiểu đệ, tất cả đều vung ra xem không thấy tăm hơi. Mẹ nó, mới vừa vậy là ai, thật giống có cái bóng ở bên cạnh ta, vèo một cái liền chạy vội đi đến. Quá nhanh, liền bóng lưng đều không thấy rõ. Ta đã leo lên 2 vạn tầng bậc thang, nơi này nhiệt độ lên đến 20 vạn độ, trừ phi thu được hỏa diễm chi tâm, mới có thể không nhìn 100 vạn độ nhiệt độ cao hỏa diễm lực lượng thiêu đốt, bằng không căn bản không thể leo lên thứ 10 vạn tầng. Một tên tinh hệ ngũ giai truyền thừa thánh tử, một mặt vô lực nói đến nói. Xác thực, không có hỏa diễm chi tâm, ngươi coi như là tinh hệ cấp 9, thậm chí tinh hệ cấp 10, cũng không lên được thứ 10 vạn tầng, bởi vì căn bản giang không được bao lâu, nhưng nếu như tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, chỗ này có thể gọi tiến triển cực nhanh, ta ở nơi này chỉ tu luyện nửa tháng, ngọn lửa độ hòa hợp liền tăng vọt hơn 1000 điểm. Chỉ cần cho ta 5 năm, có thể ta liền có thể thu được hỏa diễm chi tâm. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1213, Hỏa Thần Cung. Trần Viễn một đường lao nhanh đúng là phát hiện phía trước không ít chính đang leo lên truyền thừa thánh tử. Những người này từng cái tất cả đều tu tập ngọn lửa thần thông. Bên trong không thiếu người mang vũ trụ dị hỏa hạng người, có chút cực kỳ cá biệt yêu nghiệt, thậm chí người mang 2-3 loại vũ trụ dị hỏa. Bây giờ tiến vào tầng thứ 3 thánh địa thánh tử đã có hơn 30 triệu. Leo ngọn lửa thần phong truyền thừa thánh tử, có sắp tới 1 phần 10, cũng chính là gần như hơn 3 triệu. Bởi vì hệ hỏa thần thông ở vũ trụ là so với khá thường gặp thủ đoạn công kích một trong, tính sát thương tăng mạnh, lực công kích cùng lực phá hoại cũng tương đương kinh người. Đồng thời lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tác độ khó thấp hơn. Một khi lĩnh ngộ hỏa diễm chi tâm, uy lực công kích tăng lên dữ dội, quần thể tính sát thương mạnh, giá cả so với cực cao đương nhiên, hỏa diễm pháp tác chỉ là nhập môn đơn giản. Chân chính khống chế đến tương đối cao thâm cảnh giới, cùng lôi đỉnh pháp tác không gian, pháp tác thời gian, thực lại như thế độ khó. Trần Viễn quân tốc leo, bất chi bất giác liền đi qua một canh giờ. Lúc này hắn đã đi đến đệ 99,000 tầng. Khoảng cách thứ 10 vạn tầng, chỉ kém cuối cùng 1000 tầng. Cái kia khủng bố ngọn lửa nhiệt độ cao đã gần 100 vạn độ. Vô cùng vô tận ngọn lửa lực lượng bản nguyên đang điên cuồng tập kích. Trần Viễn đem thiên thai hàng hỏa bao trùm ở mặt ngoài thân thể, một bên ngăn cách khủng bố nhiệt độ cao, một bên hấp thu ngọn lửa lực lượng bản nguyên, đồng thời ngọn lửa độ hòa hợp cũng sẽ tăng vọt một phần. Không thể không nói, ngọn lửa này thần phong tương đương thần kỳ. Mỗi một tầng ngọn lửa bậc thang đều tự mang hai đuổi lực lượng phát tác, một luồng phá hoại hủy diệt, một luồng niết bàn sống lại. Tuy rằng trong ngọn lửa ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng tính chất hủy diệt thương tổn, có thể nếu như ngươi có thể chống đỡ được làn sóng thứ nhất thương tổn, tựa hồ liền có thể tự động được một phần ngọn lửa nguyên tố tán thành. Đồng thời dưới bàn chân bậc thang gặp thả ra một luồng sinh mệnh chi viêm, trợ giúp ngươi chữa trị bị hao tổn thân thể. Nhưng cái này phá hoại cùng chữa trị tỷ lệ là có nhất định khác nhau. Nếu như lực phá hoại là 2, chữa trị lực hẳn là 1. Phá hoại sức mạnh lớn với chữa trị sức mạnh, còn lại gấp đôi thương tổn cần chính ngươi đến đánh. Cái này cũng là vì sao bản nguyên thần phong có thể bị xem là tu luyện thánh địa nguyên nhân. Trần Viễn tiếp tục hướng về trên leo. Chỉ chốc lát sau, ngay ở phía trước phát hiện hơn 10 vị trên người mặc màu đỏ rực chiến giáp thiên kiêu thánh tử. Những người này lại mỗi người đều là tinh hệ thất giai trở lên thực lực, có tới 50, 60 người. Hơn nữa trên người mặc thống nhất chế tạo ngọn lửa chiến giáp, rõ ràng đến từ một chỗ. Đệ 99912 tầng, khoảng cách đệ 10 vạn tầng, chỉ kém 88 tầng, lần này, chúng ta Hỏa Thần Cung các đệ tử, nên đều có thể thu được Hỏa Diễm chi tâm, thành công xông vào tầng thứ 4 thánh địa. Có điều càng là hướng về trên leo, độ khó lại càng lớn, ta đã sắp đến cực hạn, hiện tại mỗi kéo lên một nấc thang, chí ít cần một ngày thích ứng cùng khôi phục, leo lên thứ 10 vạn tầng, chí ít còn cần 3 tháng. Bất luận làm sao, nhất định phải thu được hỏa diễm chi tâm, đây là trở thành hỏa thần cung đệ tử nội môn yêu cầu cơ bản nhất, nếu là liền ngọn lửa thần phong thứ 10 vạn tầng đều không bước lên được, căn bản là không xứng làm hỏa thần cung đệ tử. Vẫn là hỏa linh nhi sư muội thiên phú chắc tuyệt, một hơi trực tiếp leo lên thứ 10 vạn tầng, có điều mục tiêu của nàng hẳn là ngọn lửa thần phong leo người 10 người đứng đầu. Trần Viễn nghe những người này nghị luận, rõ ràng đến từ một cái thế lực lớn, lại để thực lực kém cỏi nhất đệ tử đều muốn thu được hỏa diễm chi tâm, leo lên thứ 10 vạn tầng. Yêu cầu này có chút cao thái quá a. Giời ạ, người đều hỏa diễm chi tâm. Nay hỏa thần cung đến cùng là cỡ nào thế lực mạnh mẽ? Mấy anh trai nhường một chút, chớ cản đường a. Trần Viễn thuận miệng hô. Lời này vừa nói ra, sở hữu hỏa thần cung đệ tử tập thể quay đầu lại. Nông cùng tiểu nhi, một cái tinh hệ tam giai phế vật, ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi như vậy không có mắt. Như vậy rộng đường ngươi không đi, nói chúng ta cản con đường của ngươi, tiểu tử, ngươi là đang cố ý khiêu khích hỏa thần cung uy nghiêm sao? Có cái thiên tai hàng hỏa, liền cảm giác mình ghê gớm. Vô tri tiểu nhi, ta xin khuyên ngươi mau mau quỳ xuống xin lỗi, bản thánh tử có thể cân nhắc tha thứ ngươi vô tri. Được thôi, ta là phế vật, các ngươi cái quái gì vậy liền phế vật cũng không bằng. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Không phải là để cho các ngươi để cái đường, làm sao từng cái cảm thấy đến mạo phạm các ngươi tự? Sẽ không thật coi chính mình là hành tây chứ? Trần Viễn không thèm để ý những người này, bay thẳng đến trên đường chéo bọc đánh đi ngang qua, lập tức liền vượt qua mười mấy tầng bậc thang. Tiểu tử, ngươi nói ai phế vật không bằng, đứng lại cho lão tử. Ai trả lời ta, ai chính là phế vật không bằng, các ngươi cái quái gì vậy một đám rất rưởi, nếu không là lão tử không có thời gian, có tin hay không đem các ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Ngông cuồng thằng ngãi danh, ngươi đang tìm cái chết. Hỏa thần cung các đệ tử, trong phút chốc tất cả đều nổi giận, từng cái trợn mắt nhìn. Hận không thể đem này tinh hệ tam giai ngông cuồng tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải ngọn lửa này thần phong trên ngọn lửa năng lượng quá mức khủng bố, một khi động thủ, có thể sẽ gợi ra năng lượng bạo động đến thời điểm đả thương địch thủ 800, tự tổn 2000, bọn họ sớm liền không nhịn được động thủ. Được rồi, có bản lĩnh đuổi theo đánh ta à, không bản lĩnh liền ngoan ngoãn câm miệng, cái gì cũng không phải. Trần Viễn lạnh giọng chảo phúng, dưới chân nhưng chưa dừng lại, lập tức liền lại tới mười mấy tầng. Tức chết ta rồi. Sư huynh, ta không nhịn được, ta muốn làm thịt tiểu tử này. Một tên tinh hệ cấp 8 thiên kiêu thánh tử, trong cơn giận dữ, dĩ nhiên không để ý tự thân nguy hiểm, mạnh mẽ hướng về càng tầng lớp cao xông lên trên. Nhưng là hắn mới vừa đuổi tầng 30, Trần Viễn đã chạy đến khoảng cách hắn 50 tầng trở lên. Căn bản không có mảy may dừng lại. Hắn hầu như trơ mắt nhìn. Này cái tinh hệ tam giai phế vật, lại vô cùng ung dung leo lên thứ 10 vạn tầng. Mau mau lui ra đến, Hỏa Vũ sư đệ. Không. Nương theo một luồng khủng bố hỏa diễm pháp tắc đột kích, tên này Hỏa Thần cung đệ tử, dĩ nhiên tại chỗ bị thiêu chết. Thân thể trực tiếp hóa thành bụi phấn, liền cặn bã đều không còn lại. Trần Viễn xem sững sờ. Tình huống gì à, cái tên này sẽ không là cái náo tàn đi, không phải là trào phúng ngươi hai câu, liền mệnh cũng không muốn. Các ngươi đều nhìn thấy, là chính hắn miễn cưỡng muốn truy, này có thể chuyện không liên quan đến ta. Trần Viễn một mặt không nói gì giải thích. A a a, Hỏa Vũ sư đệ, ngươi chết thật thảm a. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi hại chết Hỏa Vũ sư đệ, ta Hỏa Thần cung định cùng ngươi cậu tặc kia không đội trời chung. Trần Viễn đã không muốn nói chuyện điều này cũng có thể toán ở trên đầu hắn. Các ngươi cái quái gì vậy so với ta còn chưa giảng đạo lý, đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Thứ 10 vạn tầng trên bậc thang, đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ niết bàn sinh cơ lực lượng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Trần Viễn rốt vào mà tới. Hoàn toàn hoàn hảo đem hắn cái bọc ở bên trong. Loại này cảm giác không có một chút nào tiêu đốt thống khổ, trái lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm áp, rất thoải mái. Thân thể đối với ngọn lửa nguyên tố độ hòa hợp, trực tiếp sản sinh biến chất, lại như là con cá cùng nước như thế hài hòa. Một viên hỏa diễm chi tâm ở Trần Viễn ngực dần dần ngưng tụ thành hình, sau đó hóa thành một viên pháp tắc phù văn ở Trần Viễn trong thân thể biến mất. Một giây sau, một đạo cánh cửa không gian hộ xuất hiện, liền xuất hiện ở thứ 10 vạn tầng trên bậc thang. Chỉ cần Trần Viễn đồng ý, hiện tại là có thể tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. Siêu phẩm tam quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 1214, dồn xuống đi tới. Trần Viễn đương nhiên sẽ không tiến vào. Hắn căn bản cũng không có cảm nhận được áp lực chút nào. Hiện nay mới thôi, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc linh ngộ đã đạt đến tầng thứ nhất 100%. Hơn nữa thiên khai hàng hỏa đủ mạnh, hai người chống chất, trực tiếp có thể giúp hắn lẩn tránh 90% ngọn lửa thương tổn. Nếu như thứ 10 vạn tầng là 1 triệu điểm ngọn lửa thương tổn, như vậy Trần Viễn thực tế chịu đựng thương tổn cũng chỉ có 10 vạn điểm. Nay 10 vạn điểm thương tổn bên trong, bản nguyên bậc thang gặp tiến hành một nửa chữa trị giảm thương đã như thế, hắn chịu đựng thương tổn cũng chỉ còn sót lại 5 vạn điểm. 5 vạn điểm ngọn lửa thương tổn, đối với hắn tinh hệ cấp 10 thân thể cường độ mà nói, căn bản không đến nơi đến chốn. Hơn nữa hắn hiện tại lại lĩnh ngộ hỏa diễm chi tâm, ngọn lửa thân cận nguyên tố độ lại lần nữa tăng lên dữ dội. Loại này thương tổn trực tiếp liền biến thành số âm. Nói cách khác, Trần Viễn ở thứ 10 vạn tầng trên bậc thang, không chỉ có sẽ không sản sinh áp lực chút nào, trái lại dị thường thoải mái, thậm chí có loại như là được thoải mái cảm giác. Phảng phất nguyên bản sa mạc khô khốc, đột nhiên nên đón một hồi mưa rào tầm tã. Hắn tham lam hấp thu có lượng nước, quả thực thoải mái một nhóm. Tiếp tục leo về phía trước đi, còn chưa đủ thoải mái, ta cực hạn sức chịu đựng, còn rất xa không đến. Mau mau thông báo Hỏa Thần cung sở hữu sư huynh sư tỷ, cậu tắc kia hại chết Hỏa Vũ sư đệ, lại vẫn muốn tiếp tục leo ngọn lửa thần phong, nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lúc này đã leo lên ngọn lửa thần phong đệ 183692 tầng Hỏa Linh Nhi, khóe miệng tràn ra nụ cười nhạt. Xếp hạng thứ 10 Viêm Quân Thánh tử, leo lên Hỏa Thần phong đệ 183698 tầng, ta khoảng cách vượt qua hắn ghi chép, chỉ kém 6 tầng mà thôi, mãi đến tận hiện bây giờ, ta như cũ còn có lưu lại rất lớn dư lực, hiển nhiên sáng lập 10 người đứng đầu ghi chép, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó. Thế nhưng ta mục tiêu thực sự cũng không phải là 10 vị trí đầu, mà là 3 vị trí đầu, thành tựu Hỏa Thần cung đích truyền thần nữ, ta nếu không thể đăng đỉnh ngọn lửa thần phong 3 vị trí đầu, cái kia chính là bôi nhọ sư môn. Cổ Nguyệt Tử nàng không có chuyên tu ngọn lửa chi đạo, đều có thể lưu lại Hỏa Thần phong leo người người thứ nhất ghi chép, ta chính là Hỏa Thần cung đích truyền thần nữ, không có lý do gì không bằng nàng. Hỏa Linh Nhi trong ánh mắt mang theo một luồng độc thuộc về tuyệt thế thiên kiêu vẻ ngạo nghễ. Những sư huynh kia sư tỷ căn bản liền không biết, vì dấu rốt, duy trì biết điều. Nàng chưa từng có bày ra quá thực lực chân chính cùng thiên phú. Không có ai biết, nàng thực đã người mang 12 loại vũ trụ dị hỏa, hơn nữa bên trong có 3 loại xếp hạng đều ở vũ trụ 100 người đứng đầu trong vòng, nàng còn tu luyện tôn giả cấp hỏa diễm công pháp. Lần này, liền để cho ta tới quét mới ghi chép đi. Đang lúc này, nàng vũ trụ bộ đàm trên đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Hỏa Linh Nhi sư muội, có tặc nhân hại chết hỏa vũ sư đệ, này tặc toàn thân bao phủ màu đen thiên khai hàng hỏa, thực lực đại khái tinh hệ tầng giai, đã thu được hỏa diễm chi tâm, hỏa thuộc tính độ hòa hợp cực cao, nhưng nội này tặc, cần tại chỗ đem chém giết, giữ gìn ta Hỏa Thần cung anh nghiêm. Nhìn thấy cái tin tức này, Hỏa Linh Nhi lập tức nhíu mày. Hỏa Vũ sư huynh đã là tinh hệ cấp 8 thực lực, một cái tinh hệ tầm giai, há có thể thương Hỏa Vũ sư huynh? Chẳng lẽ đối phương người mang thần khí, cũng ra tay đánh lén? Đáng ghét. Ngay cả ta Hỏa Thần cung người đều dám động, ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Biết rồi, Hỏa Nhai sư huynh, nhưng nội này tặc, ta định đem lột ra cho thịt. Hỏa Linh Nhi dứt tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dị hỏa phun trào, càng có tới 12 loại không giống màu sắc vũ trụ dị hỏa. Một thân khủng bố cuồng bạo khí tức, sâu không lường được. Ta vẫn là giành trước trên thứ 20 vạn tầng bậc thang nói sau đi, có người nói leo lên 20 vạn tầng, liền sẽ có đặc thù khen thưởng, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Hỏa Linh Nhi bước vững vàng mà kiên định bước tiến. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, lục bộ, bảy bộ sáu. Liên tục bảy bộ, không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp vượt qua 7 tầng bậc thang. Một giây sau, ngọn lửa thần phong ghi chép bi trên, ầm ầm bắn mạnh ra một đạo hóng ánh màu đỏ thâm thần mang. Sở hữu thiên tiêu thánh tử, hầu như đều có thể cảm nhận được ghi chép thần bi biến hóa. Xem, leo người ghi chép quét mới, Hỏa Linh Nhi leo lên người thứ 10, dĩ nhiên đem Viêm Quân Thánh Tử cho chen lại đi. Theo ta được biết, này Viêm Quân Thánh Tử chính là một vị tinh hệ cấp 10 cường giả, hắn tinh thần cấp thời điểm, liền lĩnh ngộ Hỏa Diễm Chi Tâm, người mang 5 loại vũ trụ dị hỏa, một thân nổ tung phát ra, ép thẳng tới tinh hà cấp cường giả, đối với Hỏa Diễm pháp tắc tầng thứ nhất càng ngộ, 1000 năm trước liền đạt đến 100%, e sợ hiện tại đã lĩnh ngộ được tầng thứ 2 Hỏa Diễm pháp tắc trình độ, này Hỏa Linh Nhi đến cùng thần thánh phương nào, lại có thể vượt qua Viêm Quân Thánh Tử. Nàng là cấp 7 văn minh thế lực, Hỏa Thần cung đệ tử đích truyền, sư tôn chính là Hỏa Phượng tôn giả, có người nói năm nay chỉ có 1999 tuổi. Ngọn lửa thần phong dưới, vô số truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi. Leo ngọn lửa thần phong thiên tiêu thánh tử đã vượt qua 390 vạn. Trong này không có một cái là người yếu. Dù sao có thể xông vào tầng thứ 3 thánh địa, lại kém cũng không thể kém được. Có thể này Hỏa Linh Nhi nhưng có thể ở hơn 3 triệu leo người bên trong, ghi tên 10 vị trí đầu đủ để giải thích tuyệt thế thiên phú. Huống chi nàng tuổi tác còn rất nhỏ. Tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường. Xem, Hỏa Linh Nhi ghi chép số tầng còn đang không ngừng tăng cường, hơn nữa tăng tốc độ cực kỳ nhanh, hiển nhiên nàng còn có lưu lại dư lực, có thể nàng có thực lực leo lên thứ 20 và tầng. Quả nhiên cường bên trong tự có cường bên trong tay, nhất sơn càng so với nhất sơn cao. Ngọn lửa này thần phong ta cao nhất cũng là xông đến 5 và tầng, này đã là ta cực hạn chịu đựng, ta hay là đi đầm nước thần phong thử một chút đi, dù sao ta thủy hỏa cùng tu. Một tên tinh hệ ngũ giai thiên tiêu, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào truyền thừa thánh địa trước, bọn họ mỗi người đều cảm giác mình đệ nhất thiên hạ. Ai biết đi đến truyền thừa thánh địa sau, thiên tiêu yêu nghiệt so với con kiến còn nhiều. Nguyên lai mình chính là cái lót đáy mặt hàng. Này quả thật có chút đả kích người. Bất chi bất giác, liền đi qua một canh giờ. Lúc này, Hỏa Linh Nhi ghi chép số tầng, đã quét mới đến 199.920 tầng. Cũng chính là ở tầng này, nàng thành công vượt qua xếp hạng người thứ 9 Hồng Liên Thánh Tử. Người thứ 9, Hỏa Linh Nhi sư muội leo lên người thứ 9, không thẹn là ta Hỏa Thần cung đệ tử, xem ra leo lên thứ 20 vạn tầng, cũng là không có vấn đề gì. Tiểu sư muội tuổi tác nhỏ nhất, nhưng thiên phú cao nhất, ta Hỏa Thần cung lần này, phòng trường lại muốn ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, Hỏa Thần bi trên bảng danh sách, dĩ nhiên lại quét mới. Xem, Hồng Liên Thánh Tử bị dồn xuống 10 người đứng đầu, cái tên này là ai, lại trong thời gian cực ngắn, liên tục vượt qua Viêm Quân Thánh Tử cùng Hồng Liên Thánh Tử. Không được, Hỏa Linh Nhi sư muội lại bị dồn xuống người thứ 9, quá nhanh. Tiến tổng, danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Hỏa Linh Nhi leo lên người thứ 9 vẫn chưa tới một phút, liền bị cái tên này cho dồn xuống đi tới. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1215, có lầm hay không? Ta nghĩ tới, này không phải vũ trụ bảng người thứ 11 cái kia Yên tổng sao? Dĩ nhiên là hắn. Làm sao có khả năng? Yên tổng leo lên vũ trụ bảng thứ 11, khoảng cách hiện tại thật giống chưa tới nửa năm chứ. Cái kia có điều chỉ là một cái tinh thần cấp bảng danh sách mà thôi, cũng là liền nói, lúc đó hắn chỉ có tinh thần cấp, mặc dù sau đó đột phá, nhiều nhất cũng là tinh hệ nhất giai mà thôi, làm sao có khả năng đánh vỡ Viêm Quân Thánh Tử ghi chép? Đúng, loại kia phế vật bảng danh sách, ta chờ cao đẳng văn minh thánh tử, căn bản khinh thường tham dự, muốn so với tinh hệ cấp sức chiến đấu bội số, tinh thần cấp có cái lông dùng. Ta biết rồi, cái tinh hệ tam giai cầu tặc chính là Yên tổng, hắn chính là xem hại chết Hỏa Vũ sư đệ người, quả thực lẽ nào có lý đó. Lời nói khác một đầu. Trần Viễn thông qua điên cuồng leo, đã dần dần tiếp cận thứ 20 vạn tầng bậc thang. Vừa bắt đầu ở 10 vạn tầng trở xuống thời điểm, hắn còn có thể thường thường đụng tới một ít chính đang leo lên truyền thừa thánh tử. Cơ bản là mênh mông cuồn cuộn, thứ 5 tụ 3. Nhưng là 10 vạn tầng sau đó, liền không nhìn thấy mấy cái tiếp tục leo thiên tiêu. Trần Viễn này một đường leo lên, tổng cộng cũng là gặp phải 4-5 cái thiên kiêu thánh tử. Cơ bản mỗi một cái đều khí tức thâm hậu, người mang vũ trụ dị hỏa. Càng đi lên leo, liền càng cô độc đến thứ 19 vạn tầng sau khi, Trần Viễn đột nhiên phát hiện một bóng người. Đối phương trên người mặc một bộ màu đen bó sát người giáp da, cũng không biết này giáp da đến cùng là loại gì chất liệu chế tạo, có thể ở 2 triệu độ nhiệt độ cao bên trong, không có một chút nào hư hao dấu hiệu. Trái lại đem đối phương bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, đồng thời cái kia bó sát người giáp da cũng đem đối phương lồi lõm có hứng thú vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn đường cong là lướt, đẹp không sao tả xiết ầm ầm sóng dậy, liếc mắt một cái là rõ một. Chỗ này lại còn có thể gặp được một cái em gái. Thực sự là ngạc nhiên a. Có điều tổng cảm giác bóng lưng của nàng, nhìn có mấy phần quen thuộc. Trần Viễn mang theo vài phần hiếu kỳ. Ba chân bốn cẳng, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ từ mặt bên bọc đánh, lập tức vượt qua đối phương. Lập tức nhìn lại chằm chằm, dùng thái độ hờ hững, hướng về đối phương trên mặt liếc mắt nhìn. Một giây sau, hắn sửng sốt. Viêm Tiểu Vũ, tại sao là ngươi a, ngươi không phải là bị đào thải sao? Làm sao đến này truyền thừa thánh địa? Không đúng, ngươi không phải Viêm Tiểu Vũ, lại dài đến như thế xem. Trần Viễn có chút choáng váng. Viêm Tiểu Vũ thực lực chỉ có tinh thần thập giai, mà trước mắt tuổi thanh xuân tiểu nữ, một thân khí tức bàng bạc vô cùng, sợ là cùng Tử Lan thần nữ lẫn nhau so sánh, đều chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa đối phương có thể leo lên thứ 19 vạn tầng ngọn lửa bậc thang, thiên phú thực lực tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nên không phải cùng một người. Có thể thiếu nữ này không chỉ cùng Viêm Tiểu Vũ hình dáng giống, liền ngay cả sóng tinh thần đều giống nhau y hệt. Cũng khó trách Trần Viễn gặp nhận sai. Ngươi là muốn đến gần sao? Dùng như thế giả tối cớ, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Hỏa Linh Nhi khịt mũi con thường trợn mắt khinh bỉ. Không đúng. Tinh hệ tam giai khí tức, cả người cái bọc ngọn lửa màu đen, đây là thiên thai hàng hỏa, ngươi chính là hại chết Hỏa Vũ sư huynh cậu tặc. Hừ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đâu, chịu chết đi. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Hỏa Linh Nhi. Tuổi tác: 1999 tuổi. Thân cao: 172 nâng cấp, tinh hệ thập giai, 40 giai. Nhan trị: 995 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 80 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 2 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng: Tuyên cổ phần tiên quyết, bất diệt phượng hoàng thể, hỗn độn thần hỏa quyết, hỏa pháp tắc tầng thứ 2 50%, pháp tắc không gian tầng thứ nhất 100. Keng, này liếm cầu đối tượng linh hồn thiếu hụt, ký ức phủ đầy bụi, chính là vô địch tôn giả chuyển thế chúng tu, nếu có thể đem hoàn chỉnh đột kích ngược, khen thưởng ẩn dấu thiên phú 10000000 điểm, khen thưởng cường hóa đem lấy 10 lần. Mẹ nó, nàng lại 6. Trần Viễn còn chưa kịp khiếp sợ. Trước mắt Hỏa Linh Nhi đã không chút do dự nhấc theo một thanh đại khảm đao, đột nhiên hướng về Trần Viễn chém lại đây. Ngọn lửa thần phong trên hỏa thuộc tính năng lượng quá mức khủng bố, một khi vận dụng ngự hỏa thuật, cứ có khả năng gợi ra năng lượng nổi khủng, chỉ có thể sử dụng cận chiến vật lộ thuật. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Một lời không hợp liền chặt người. Trần Viễn lập tức né tránh, tại chỗ chửi ầm lên. Hắn cũng không có hoàn thủ, dù sao cũng là hệ thống trói chặt liếm cầu. Hừ, cậu tặc, ngươi đụng tới ta chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo, dám to gan giết ta Hỏa Thần cung đệ tử, nhất định phải trả giá thật lớn. Dừng tay, lão tử lúc nào sát hại Hỏa Thần cung đệ tử, rõ ràng là tên kia chính mình xuẩn chết, ngươi vội vàng đem đao thả xuống, ta biết ngươi sinh đôi muội muội, lẽ nào ngươi muốn giết hại ngươi em gái ruột phu con sao? Câm miệng, ta Hỏa Linh Nhi chính là con gái một, căn bản không có muội muội, ngươi dám dùng như vậy vụng về lấy cớ để lừa gạt ta. Hỏa Nhai sư huynh nói không sai, ngươi quả nhiên là cái gian ác đồ. Quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi, chờ ngươi sau đó thành ta nữ nhân, liền biết chồng ngươi đến cùng có cỡ nào chính trực cùng thiện lương. Khốn nạn, ngươi dám nói với ta ra như vậy ông nôn huyền ngữ, ta sẽ nát ngươi miệng. Hỏa Linh Nhi nổi giận. Trong lòng nàng chân chính ái mộ người, chính là có thể cùng Cổ Nguyệt Tử đều lực lượng ngang nhau hôn nguyên thánh tử. Là khóa này truyền thừa thánh tử ở trong, có thể đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Cũng là có hy vọng nhất, giống như Cổ Nguyệt Tử, đang đỉnh tầng thứ 7 thánh địa vô thượng yêu nghiệt. Ngươi một cái tinh hệ tam giai gia hỏa, có tư cách gì cùng Hỗn Nguyên ca ca đánh đồng với nhau? Có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không đi tiểu chiếu chính mình là cái thứ gì? Được, ngươi muốn đuổi kịp ta, ta liền để ngươi xé. Trần Viễn cũng không quay đầu lại liền bắt đầu hướng về trên leo lên. Một giây đồng hồ chí ít có thể bỏ mười mấy tầng bậc thang. Tốc độ nhanh căn bản dừng không được đến. Hỏa Linh Nhi nhấc theo dao bầu ở phía sau truy. Vừa bắt đầu còn có thể theo sát sau, nhưng là dần dần, giữa hai người thân vị bị từ từ bị kéo dài. Trần Viễn trước tiên 50 tầng, bò lên trên thứ 20 vạn tầng bậc thang đột nhiên. Lại là một luồng mạnh mẽ niết bàn ngọn lửa, đem Trần Viễn vững vàng cái bọc. Viên thứ 2 hỏa diễm chi tâm, ở Trần Viễn ngực dần dần ngưng tụ, sau đó hóa thành quả thứ 2 pháp tắc phù văn, ở trong thân thể hắn biến mất. Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời ngọn lửa nguyên tố đối với hắn lực tương tác lại lần nữa tăng lên dữ dội gấp đôi. Này cảm giác như là siêu cấp gấp bội. Ầm ầm. Trần Viễn mới vừa thu được viên thứ 2 hỏa diễm chi tâm, một đạo ngọn lửa thần mang phóng lên trời, trực tiếp rọi sáng toàn bộ bầu trời. Đây là năm tôn giả truyền thừa, ngọn lửa này thần phong trên lại có tôn giả truyền thừa bị phát động. Cũng không biết là cái nào người may mắn có thể thu được tôn giả truyền thừa, có thể gọi vô thượng tạo hóa. Ta chính là Ma Viêm tôn giả, ngươi rất tốt, có thể phát động bản tôn truyền thừa, đủ để giải thích ngươi ở ngọn lửa một đạo trên có không sai thiên phú, vào đi thôi, tiến vào ta chi thần điện, liền có thể thu được vô thượng đại đạo truyền thừa. Một đạo ngọn lửa bóng mờ, mặt mỉm cười quay về Trần Viễn nói rằng: "Cậu tặc, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Hỏa Linh Nhi đã đuổi theo. Trần Viễn thấy tình hình này, không nói hai lời, liền tôn giả bóng mờ đều không để ý tới, lúc này tiếp tục hướng về trên chạy đi lao nhanh. người tôn giả kêu bóng mở tại chỗ sửng sốt. Tiểu tử, đây chính là tôn giả truyền thừa, ngươi xác định ngươi không muốn sao? Trần Viễn liền đầu cũng không quay lại. Thôi, bỏ mất vô thượng cơ duyên, ngươi chắc chắn hối hận cả đời. Cô bé, ngươi cũng rất tốt, người mang 12 loại vũ trụ dị hỏa, khá có bản tôn năm đó mấy phần phong thái, người tôn giả này truyền thừa, liền tặng cho ngươi đi. Tiên bối, ta không có thời gian, ta không nữa truy, tiểu tử kia liền chạy không còn bóng, xin lỗi. Hỏa Linh Nhi đối với ngọn lửa bóng mờ không người thi lễ, chợt lại lần nữa hướng về Trần Viễn đuổi theo. Cái kia ma viêm tôn giả bóng mờ, suýt chút nữa tại chỗ nứt ra rồi. Tôn giả truyền thừa, dĩ nhiên cũng có bị ghét bỏ thời điểm. Các ngươi có lầm hay không? Siêu phẩm Tam Quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 1216, thứ 30 vạn tầng bậc thang. Hai cái vô tri tiểu bối, bỏ qua cỡ này cơ duyên, sẽ chờ thương tiếc cả đời đi. Thời gian loáng một cái, trôi qua nửa giờ. Ngọn lửa thần phong trên trùng tiên của sáng, vẫn không có tản đi, đại gia trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Xem lần này tình huống, tôn giả truyền thừa môn hộ đã mở ra thật một quãng thời gian, làm sao còn không đóng, chẳng lẽ không có người tiến vào truyền thừa thần điện sao? Phát động tôn giả truyền thừa, nhất định là ta Hỏa Thần cung tiên kiêu thần nữ, Hỏa Linh Nhi, nàng nhưng là phải bước vào tầng thứ 6 thánh địa hạt giống tuyển thủ, một cái tôn giả hậu kỳ truyền thừa, tự nhiên không đủ để gây nên nàng coi trọng, Hỏa Linh Nhi sư muội mục tiêu, hẳn là vô địch tôn giả truyền thừa. Nay truyền thừa ta ngược lại thật ra muốn, có thể vấn đề là, lão tử không bỏ lên nổi a. Chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Lúc này Trần Viễn đã leo lên thứ 27 và tầng. Tận đến giờ phút này, hắn mới hơi hơi cảm giác được một tia vất vả. Cái kia khổng lồ ngọn lửa lực lượng bản nguyên, càng ngày càng khủng bố, thậm chí đã hình thành cực cường năng lượng như thế, khiến cho ngươi nửa bước khó đi. Năng lượng siêu tiêu, tuy là tu luyện thánh địa, tuy nhiên tốt quá hóa dở, mọi việc thế nào cũng phải lượng sức mà đi. Một người uống thuốc bổ ăn hơn nhiều, đều có thể đem thân thể ăn đổ. Huống chi là loại này năng lượng bản nguyên. Nếu như có thể lượng chồng chất quá nhiều, không kịp luyện hóa, là gặp bạo thể mà chết. Trần Viễn điên cuồng vận chuyển hiên viên dẫn đạo thuật, hắn căn bản không chống cự. Có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thế giới trong cơ thể mặt trời nhỏ, được trước nay chưa từng có tầm bổ, rõ ràng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng. Vào lúc này, Trần Viễn trong cơ thể hàng rào không gian hùng hậu ưu thế, liền từ từ bày ra. Người khác thế giới trong cơ thể hàng rào, đại khái chỉ có mấy centimet dày, rất dễ dàng bị căng nứt, mà Trần Viễn có mấy chục mét dày. Vậy thì đại diện cho hắn đối với năng lượng xung kích sức chịu đựng, so với cùng cấp bậc cường giả cao hơn 1000 lần. Một cái phổ thông tinh hệ tam giai cường giả, nếu như hắn mỗi giây cao nhất chịu đựng năng lượng rót vào là 1 vạn điểm, như vậy Trần Viễn sức chịu đựng chính là ngàn vạn điểm. Mặc dù là ở bản nguyên thần phong trên, hắn cũng có thể điên cuồng hấp thu, không kiêng dè chút nào. Mặc dù hơi nhỏ áp lực, thế nhưng còn có thể chịu nổi, tiếp tục bò. Lúc này, Trần Viễn cùng Hỏa Linh Nhi leo đã hấp dẫn vô số truyền thừa thánh tử ánh mắt, bởi vì bọn họ hai cái đều ở Hỏa Thần Bi 10 người đứng đầu. Mà 10 người đứng đầu tuyển thủ ở Hỏa Thần Bi leo số tầng ghi chép là cùng giải quyết bộ quét mới. Thông qua quan sát Hỏa Thần Bi, có thể trực tiếp phán đoán ra 10 người đứng đầu tuyển thủ trước mặt trạng thái. Đệ 278.000 tầng, tiên tổng xếp hạng vượt qua Hàng Long Thánh Tử, leo lên Hỏa Thần Bi người thứ 7. Hỏa Linh Thần Nữ cũng leo lên 277.500 tầng, hai người này cũng quá khủng bố, tựa hồ có chút không phân cao thấp. Các ngươi xem, tiên tổng leo tốc độ thật giống trì hoãn, hắn số tầng quét mới biến chậm, hẳn là nhanh đến cực hạn. Hắn một cái tinh hệ tam giai, có thể leo lên 27 vạn tầng, đã đủ để tự tiêu, ta phỏng chừng leo lên thứ 30 vạn tầng hy vọng không lớn. Hỏa Linh Thần Nữ tuy rằng vẫn lạc hậu Yên Tổng 500 tầng, nhưng nàng vững bước đi tới, quân tốc leo, hiển nhiên gốc gác muốn so với Yên Tổng càng thêm thâm hậu, vượt qua Yên Tổng hẳn là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, Hỏa Linh Nhi bị Trần Viễn kéo dài số tầng, chính đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ 500 tầng, dần dần thu nhỏ lại đến 300 tầng, 200 tầng, 100 tầng, 50 tầng. Rốt cục, muốn đuổi tới sao? Cậu tặc, đây chính là ngươi cực hạn chứ? Lúc này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hỏa Linh Nhi, ngươi yêu thích ta, cũng không cần như vậy vẫn đuổi theo ta đi, cảm tình chuyện như vậy là không thể miễn cưỡng, đừng vội lại mơ ước ta anh tuấn tối già, ngươi không xứng. Ngươi sáu. Hỏa Linh Nhi suýt chút nữa khí đến nổi khủng. Thế gian này sao có như thế vô liêm sỉ đồ? Ngươi không có chút nào anh tuấn, người ta yêu chính là Hỗn Nguyên Thánh tử, ngươi liền Hỗn Nguyên ca ca một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng nói đùa giỡn, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Có bản lĩnh liền đao thật súng thật đánh một trận. Hỏa Linh Nhi một tiếng nũng nịu, tính khí táo bạo nói rằng: "Đừng đuổi, ngươi coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng chỉ có thể được ta người, mà không chiếm được ta tâm." "A a a, ngươi đi chết." Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Phần thiên trảm. Hỏa Linh Nhi tức giận bên dưới, dĩ nhiên sử dụng năng lượng công kích. Nàng một đao bổ ra, đao mang kia càng hóa thành một cái ngàn trượng hỏa long, lấy quét ngang vô địch tư thế, hướng về Trần Viễn kéo tới. "Mẹ nó, đến thật sự a." Chỉ xích thiên ngay, xúc địa thành tổn. Trần Viễn một bước ra, trực tiếp vượt qua hơn 2 vạn tầng bậc thang. Một bước liền đi trên thứ 30 vạn tầng, đồng thời cũng lợi dụng chỉ xích thiên nhai bí pháp, hoàn mỹ tránh mở ra Hỏa Linh Nhi cuồng bạo một đòn. Ầm ầm. Cái kia to lớn hỏa long oanh kích ở bản nguyên trên bậc thang, trong nháy mắt gợi ra năng lượng nổi khủng. Một luồng phảng phất bom nơ cho nổ tung bình thường hủy diệt sóng trùng kích, ầm ầm bao phủ. Toàn bộ giữa sườn núi tựa hồ cũng có thể nhìn thấy to lớn ánh lửa. Nha đầu này tính khí cũng quá bạo chứ. Trần Viễn có chút chố mắt ngậm mồm. Nhìn Hỏa Linh Nhi chói chặt ảnh chân dung vẫn là lượng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nếu như không cẩn thận đem mình cho đùa chơi chết, lão tử sợ là may liền quần lót đều không giữ thừa. Vẫn là không chọc nha đầu này. Trần Viễn trong lòng mới vừa bay lên cái ý niệm này đột nhiên, một luồng vô cùng khủng bố hỏa diễm lực lượng, đột nhiên hướng hắn kéo tới để hắn trong nháy mắt đưa thân vào 3 triệu độ khủng bố nhiệt độ cao bên trong. Liền ngay cả thiên thai hàng hỏa đều không thể ngay lập tức hoàn toàn cách trở. một bước vượt qua 2 vạn tầng bậc thang hậu quả là phi thường chí mạng, bởi vì ngươi căn bản không biết phía trước bản nguyên trên bậc thang đến cùng có cỡ nào uy năng. Từng bước hướng về trên leo, uy năng là từng điểm tăng cường. Ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi không chống đỡ được, lập tức lui ra đến liền có thể. Nhưng là xem Trần Viễn như vậy sang bậy, không thể nghi ngờ là ở nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể chịu đựng to lớn ngọn lửa năng lượng xung kích, sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 10000 cường hóa điểm, cường hóa tự thân. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 681200 điểm. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng khí mát mẻ qua lại toàn thân. Nguyên bản sắp tan vỡ thân thể, trong nháy mắt được cường hóa. Liền ngay cả trong lòng một tia giết chóc lệ khí cũng bị đuổi tản ra. Cái kia lệ khí hóa thành từng trận khói đen, lại vẫn giúp Trần Viễn cách trở lượng lớn nhiệt độ cao. Khói đen lệ khí bị thiêu chít chít vang vọng. Trần Viễn chỉ cảm thấy trong lòng một trận thanh minh, khắp toàn thân đều ung dung mấy phần. Đang lúc này, thứ 30 vạn tầng bản nguyên trên bậc thang, ầm ầm hiện ra một luồng khổng lồ chữa trị lực lượng. Hắn tựa hồ được bản nguyên bậc thang tán thành. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, leo lên thứ 30 vạn tầng bậc thang, ngươi đem thu được đặc thù khen thưởng, khỏe mạnh cảm thụ một chút đi. Trần Viễn bên hai, không tên vang lên một đạo giản mua âm thanh uy nghiêm. Một giây sau, truyền hải, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 1217, thứ 50 vạn tầng. Trần Viễn trong cơ thể màu đen mặt trời nhỏ, tựa hồ chịu đến một luồng vĩ đại lực lượng dẫn dắt, tự động bay ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành một viên đường kính vượt qua ngàn mét màu đen tiểu hành tinh đột nhiên, thứ 30 vạn tầng bản nguyên trên bậc thang, dĩ nhiên sáng lên từng đường ngọn lửa phù văn. Dòng dã 1000 đạo ngọn lửa phù văn, dường như chim én về tổ bình thường, đánh vào màu đen mặt trời nhỏ bên trong. Mỗi một đạo ngọn lửa phù văn hòa vào, màu đen mặt trời nhỏ thể tích liền thu nhỏ lại một phần. Mãi đến tận 1000 viên ngọn lửa phù văn toàn bộ đánh vào, nguyên bản đường kính vượt qua ngàn mét màu đen tiểu hành tinh, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu nhỏ lại thành 1 mét to nhỏ quả cầu lửa nhỏ. Hơn nữa này viên quả cầu lửa màu sắc cũng từ vừa mới bắt đầu màu đen, biến thành màu trắng. Nhưng Trần Viễn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, này viên màu trắng quả cầu lửa nhỏ bên trong, đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh khủng. Đây là ngàn tỷ thần hỏa. Trần Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn tỷ thần hỏa, vũ trụ dị hỏa trên bảng xếp hạng đệ 82 thần vũ trụ hỏa. Uy năng tuyệt đối không phải thiên thai hàng hỏa có thể so với. Thiên thai hàng hỏa cao nhất bạo phát nhiệt độ cao, chỉ có 1 triệu mà ngàn tỷ thần hỏa cao nhất bạo phát nhiệt độ, nhưng có thể đạt đến ngàn vạn C có thể trong nháy mắt hỏa tan cao đẳng tinh không chiến hạm. Chính là tinh hà cấp cường giả đều khó mà chống đỡ. Không nghĩ đến thứ 30 vạn tầng khen thưởng, dĩ nhiên là để ta thiên khai hàng hỏa tiến hóa. Công kích này bạo phát e sợ muốn trực tiếp tăng lên trên một cái vĩ độ. Thu. Trần Viễn đem ngàn tỷ thần hỏa thu vào không gian trong cơ thể. Hắn khắp toàn thân bao trùm ngọn lửa màu đen, trong phút chốc cũng biến thành màu trắng. Ngọn lửa độ hòa hợp lại lần nữa tăng vọt. Quả thứ 3 hỏa diễm chi tâm ở ngực ngưng tụ thành hình, từ từ hóa thành một viên phù văn, ẩn vào Trần Viễn trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, thứ 30 vạn tầng khủng bố năng lượng như thế, đối với Trần Viễn cũng lại tạo không thể thành áp lực chút nào. 3 triệu độ khủng bố nhiệt độ cao, cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Thì ra là như vậy, mỗi cách 10 vạn tầng sẽ xuất hiện một lần đặc thù khen thưởng, đồng thời leo số tầng càng cao, được khen thưởng liền càng phong phú. Hơn nữa lấy 10 vạn vì là chỉnh bản nguyên trên bậc thang, tựa hồ có hơi đặc thù, mặt trên thả ra ngoài giảm thương chữa trị lực, thương tổn tỉ lệ cùng chữa trị tỉ lệ đã đạt đến 1:1. Nói cách khác, chỉ cần có thể chịu đựng bản nguyên bậc thang làn sóng thứ nhất thương tổn, được ngọn lửa bản nguyên tán thành, này trên bậc thang hiện ra đến giảm thương chữa trị lực, liền sẽ quần quật không ngừng, cung cấp tốc cường hóa cơ thể ngươi, tăng cường ngọn lửa độ hòa hợp, mãi đến tận ngươi thân thể hoàn toàn thích ứng tầng này áp lực mới thôi. Loại này thiết kế, hiện nhiên chính là cổ vũ những tiên kiêu thánh tử đó, thông qua chính mình kiên trì không ngừng cố gắng, đạt đến một cái nào đó cái thành tích sau, dành cho cự giải thưởng lớn. Ta có cường hóa điểm hộ thể, là không phải có thể trực tiếp tỉnh lực từng bước leo bước đi. Thông qua chỉ xích thiên ai, trực tiếp một bước bước vào thứ 40 vạn tầng, chỉ cần chịu đựng làn sóng thứ nhất thương tổn, liền có thể thu được to lớn tiền lời. Trần Viễn trong đầu bắt đầu động ý đồ xấu đối với những khác truyền thừa thánh tử tới nói, con đường tu luyện nhất định phải tiến lên dần dần, một bước một cái vết chân, như vậy mới có thể đi càng xa hơn. Trần Viễn liền không loại tư tưởng này bao quần áo. Hắn từ trước đến giờ đều là đi đường tắt để cho an toàn, hắn quyết định trước tiên cho mình đến một làn sóng cường hóa, sau đó sẽ bắt đầu vận dụng không gian bí pháp. Hệ thống, cho ta đến 10000 điểm cường hóa chữa trị thân thể. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 671200. Cường hóa bắt đầu 6. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Ở cường hóa lực lượng bắt đầu dũng vào thân thể trong nháy mắt, Trần Viễn một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua 10 vạn tầng cao độ, trực tiếp leo lên thứ 40 vạn tầng. Một giây sau, khủng bố ngọn lửa tập kích lực lượng, đột nhiên tăng cao một đoạn dài. Nhiệt độ cao trực tiếp tăng vọt đến 4 triệu độ. Có điều Trần Viễn đã sớm chuẩn bị. Ngàn tỷ thần hỏa bao trùm toàn thân. Hỏa diễm pháp tắc khống chế quanh thân năng lượng tập kích. Da thịt mặt ngoài đánh ra một đạo thủy chi pháp tắc, ngăn cách nhiệt độ cao thương tổn. Hơn nữa cường hóa lực lượng hộ thể, 3 viên hỏa diễm chi tâm, tổng cộng 5 tầng phòng ngự chống chất. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây. Trần Viễn đầy đủ gắng gượng chống đỡ 9 giây. Rốt cục, dưới chân bản nguyên bậc thang, hiện ra một luồng mênh mông vô biên chữa trị lực lượng. Thương tổn cùng chữa trị cuối cùng cũng coi như đạt đến một cái cân bằng đem Trần Viễn thân thể nhiều lần rèn luyện. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, leo lên thứ 40 vạn tầng bậc thang, ngươi đem thu được một viên hỏa thần quả, dùng quả này, đem tăng vọt 10 vạn năm tu vi. Một đạo giản mùa âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Thứ 40 vạn tầng trên bậc thang, một viên toàn thân đỏ chót trái cây, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. trái cây kia đại khái cùng Apple không xê xích bao nhiêu. Vỏ trái cây trên có hỏa diễm hoa văn bao trùm bên trong, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Trần Viễn không chút do dự một cái nuốt xuống. Hỏa thần quả vừa vào miệng liền tan ra, đều không nếm trải cái gì vị, liền hóa thành vô cùng năng lượng, rót vào Trần Viễn toàn thân. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Keng. Chúc mừng ký chủ hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ tầng thứ 2152636. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tinh hệ cấp 4, tuổi thọ tăng vọt 10 vạn năm. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tinh hệ ngũ giai, tuổi thọ tăng vọt 10 vạn năm. Trần Viễn ngồi quanh chân, ở thứ 40 vạn tầng trên bậc thang, tu luyện lên. Viên thứ tư hỏa diễm chi tâm ở trên người hắn ngưng tụ. Mà ngay ở Trần Viễn bước vào thứ 40 vạn tầng bậc thang, hỏa thần bi quét mới trong nháy mắt đầy đủ hơn 3 triệu truyền thừa thánh tử, tận tử tập thể choáng váng. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Tiên tổng leo lên thứ 40 vạn tầng, hắn lại giết vào hỏa thần bi leo người ghi chép người thứ 5. Hơn nữa hắn ở leo lên thứ 30 vạn tầng sau, chỉ bỏ ra thời gian cực ngắn, liền leo lên thứ 40 vạn tầng, trước sau không tới 5 phút đồng hồ, càng vượt qua 10 vạn tầng độ cao. Không thể, tuyệt đối không thể, trừ phi hắn vận dụng không gian bí pháp, dám người làm như vậy, hiện nay chỉ có Cổ Nguyệt Tử một người, đó là bởi vì người ta đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, có thể làm như vậy trình độ nguy hiểm, gặp trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp trăm lần không ngừng, hơi bất cẩn một chút, ngươi liền bóp nát truyền thừa thánh tử khiến cơ hội đều không có, trong phút chốc liền sẽ hình thần đều diệt. Lẽ nào cái này điên tổng, giấu giếm thực lực sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này Hỏa Linh Nhi, ở vừa nãy nổ tung bên trong, đã bị chấn động thành nội thương. Nàng đầy đủ điều tức một hồi lâu, mới khôi phục như cũ. Đáng ghét, dĩ nhiên để cậu tặc kia trốn thoát. Hắn một cái tinh hệ tam giai nữ bị, không nghĩ đến không chỉ có ngọn lửa thân cận nguyên tố độ kinh người, lại vẫn đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cảnh giới. Hắn phỏng chừng đã chạy đến tầng thứ 4 thánh địa đi tới, chờ ta kiểm tra ra bản thân cực hạn sức chịu đựng, lại đi tầng thứ 4 thánh địa, tìm tiểu tử này cố gắng tính sổ. Hỏa Linh Nhi bắt đầu tiếp tục leo, đột nhiên bộ đàm vang lên. Hỏa Linh Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Hại chết Hỏa Vũ sư đệ cậu tặc, hắn đã leo lên thứ 40 vạn tầng, tiểu tử này cực có khả năng giấu giếm thực lực, căn bản không phải tinh hệ tam giai tu vi, ngươi như gặp gỡ, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Cái gì? Hắn leo lên thứ 40 vạn tầng? Hỏa Linh Nhi lúc này chấn kinh rồi. Không đúng, hắn sáu thật giống leo lên thứ 50 vạn tầng. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1218, thứ 90 vạn tầng. Choáng váng. Hết sức choáng váng. Hỏa Linh Nhi có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hỏa Nhai sư huynh, ngươi xác định cái cậu tặc leo lên thứ 50 vạn tầng? Đúng, Hỏa Thần Bi trên đã cho thấy đến rồi, cậu tặc kia mới vừa leo lên thứ 50 vạn tầng, hiện nay xếp hạng Hỏa Thần Bi người thứ 5. Nhìn thấy cái bài danh này, vô số truyền thừa thánh tử hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên Yên tổng là giấu giếm thực lực. Hắn nói không chắc người mang tuyệt thế dị hỏa, đồng thời vẫn ẩn nút chính mình, ngọn lửa độ hòa hợp đã sớm vượt qua 50 vạn điểm. Không phải vậy lại há dám sử dụng không gian bí thuật, một bước đi trên thứ 50 vạn tầng. Hỏa Linh Nhi trầm mặc chốc lát. Thôi, vốn là không muốn tiêu căng như vậy, nhưng lần này ta đã không thể nhịn được nữa, mặc dù vận dụng chân chính lá bài tẩy, cũng tuyệt không thể để cho một cái hại chết Hỏa Vũ sư huynh ác đồ ở Hỏa Thần Phong diếu võ dương ai. Cửu Thiên Huyền Hỏa, ra. Hỏa Linh Nhi ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy nàng quanh thân ầm ầm hiện ra một luồng thiên ngọn lửa màu xanh. Nay hỏa xuất hiện một sát na, phản phất liền không gian đều bị thiêu chít chít vang vọng. Nếu như có hắn Thiên Kiêu Thánh Tử ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì này Cửu Thiên Huyền Hỏa, bài danh Vũ Trụ Thần Hỏa bảng, người thứ 12, chính là vô thượng vũ trụ tôn giả cấp đại năng mới có thể điều khiển ngọn lửa. Nay hỏa ở cực hạn bạo phát tình huống, có thể thả ra ngoài mạnh nhất nhiệt độ cao, vượt qua dòng giá 100 triệu độ. Như do vũ trụ tôn giả điều khiển này hỏa, có thể trong nháy mắt đem một viên hành tinh có sự sống trực tiếp hóa khí. Hỏa Linh Nhi có điều tinh hệ thập giai tu vi, người mang cỡ này thần hỏa, tất nhiên sẽ bị người mơ ước. Cũng khó trách nàng gặp vẫn ẩn nút chính mình. Nay thần hỏa là ở nàng đột phá tinh hệ cấp sau đó, tự động thức tỉnh. Cũng chính là từ nàng thức tỉnh ngày nào đó trở đi, thiên phú của nàng tăng vọt vô số lần. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại người mang Cửu Thiên Huyền Hỏa, nhưng thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Vì lẽ đó vẫn ẩn nút chính mình. Làm sao thiên phu thực sự quá mức kinh người, mặc dù có tâm ẩn dấu, cũng như cũng trở thành hỏa thần cung chói mắt nhất tồn tại. Thậm chí một ít vũ trụ dị hỏa đều tự nguyện bị nàng thu phục ở Cửu Thiên Huyền Hỏa xuất hiện một sát na, Hỏa Linh Nhi ngọn lửa độ hòa hợp, trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Một giây sau, một đạo màu thiên thanh hổ cạ, lấy có 102 tốc độ, hướng về càng tầng lớp cao bậc thang sông lên trên. Cái kia tốc độ nhanh quả thực khó mà tin nổi đã hoàn toàn không thấy bản nguyên bậc thang hỏa năng như thế. Một giây đồng hồ tăng lên trên 100 tầng. Hỏa Linh Nhi trong chớp mắt liền leo lên thứ 30 vạn tầng bậc thang. Nhưng nàng vẫn chưa quá nhiều dừng lại. Lĩnh xong khen thưởng, lại lần nữa hướng về thứ 40 vạn tầng phóng đi. Một giây 100 tầng, 10 giây ngàn tầng, 1 phút 6 ngàn tầng, có điều 20 phút, Hỏa Linh Nhi liền xông lên thứ 40 vạn tầng. Lĩnh xong khen thưởng, nàng không ngừng không nghỉ hướng về thứ 50 vạn tầng phóng đi. Trần Viễn chậm rãi xoay người. Thứ 5 viên Hỏa Diễm chi tâm đã ở trên người hắn ngưng tụ thành hình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá tinh hệ cấp 6, Hỏa Diễm pháp tắc cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 220%, ngàn tỷ thần hỏa, càng thêm cô đọng một chút. Chính là này thứ 50 vạn tầng khen thưởng. Thật giống cùng thứ 40 vạn tầng cũng không khác nhau gì cả. Ở thứ 40 vạn tầng thời điểm, một viên Hỏa Thần quả có thể để ta đột phá 2 cấp bậc, nhưng là dùng quả thứ 2 Hỏa Thần quả, hiệu quả liền rõ ràng không bằng trước, chỉ đột phá 1 đẳng cấp. Phòng trưng vật này ăn nhiều gặp miễn dịch chứ? Có điều khen thưởng ngược lại cũng vẫn tính phong phú, tôi thể hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Lúc này Hỏa Linh Nhi đã dần dần tiếp cận thứ 50 vạn tầng. Nhanh hơn, lập tức liền muốn đến thứ 50 vạn tầng, cái kia ác tặc nói không chắc còn ở thứ 50 vạn tầng tiếp thu khen thưởng, thậm chí khả năng sử dụng hỏa thần quả, đang tu luyện đột phá, hắn nhất định không nghĩ tới ta sẽ nhanh như thế đuổi theo. Cũng nhất định không nghĩ tới ta cũng có thể leo lên thứ 50 vạn tầng, tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, đây là ngàn năm một thở, đâm ác tặc tuyệt hảo cơ hội tốt. Hỏa Linh Nhi khỏe miệng tràn ra một tia ý lạnh. Lúc này, Trần Viễn đã hoàn thành rồi hấp thu luyện hóa. Trở lại, hệ thống, cho ta đến 10.000 điểm cường hóa chữa trị thân thể. Keng. Khấu trừ ký chủ 10.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 651.200. Cường hóa bắt đầu 6. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Trần Viễn sử dụng không gian bí pháp, một bước bước ra, ầm ầm leo lên đệ 60 vạn tầng. Rốt cục, muốn đến thứ 50 vạn tầng, cái kia ác tặc người đâu? Hỏa Linh Nhi sư muội, tiên tổng mới vừa leo lên đệ 60 vạn tầng. Bộ đàm trên lại lần nữa truyền đến một cái ngữ âm tin tức. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng còn có dư lực? Hỏa Linh Nhi suýt chút nữa nứt ra rồi. Trần Viễn căn bản không biết, này em gái bền bỉ kiên nhẫn, mãi đến tận hiện tại đều không hề từ bỏ muốn chém hắn. Vượt qua 10 giây đồng hồ, rất nhanh, đệ 60 vạn tầng khen thưởng xuất hiện đồng dạng là một viên hỏa thần quả, cộng thêm thứ 6 viên hỏa diễm chi tâm khen thưởng. Trần Viễn vì tiết kiệm thời gian, một bên rèn luyện thân thể, một bên ăn vào hỏa thần quả, ở rèn luyện kết thúc ngay lập tức, lại lần nữa sử dụng chỉ xích thiên ai, đồng thời cho mình đến một làn sóng cường hóa điểm hộ thể. Vào lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh, bởi vì Trần Viễn trong cơ thể hỏa thần quả dược lực cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, trực tiếp sử dụng cường hóa điểm, hỏa thần quả dược lực trong nháy mắt bị hoàn toàn kích phát, đồng thời, mặt ngoài thân thể lại bắt đầu chịu đựng cường độ cao hơn ngọn lửa năng lượng xung kích, điều này sẽ đưa đến hắn thân thể tốc độ chữa trị, ngọn lửa kháng tính, cùng thực lực tốc độ tiến bộ, trực tiếp tiêu thăng đến một cái nổi khủng trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, luyện hóa một viên hỏa thần quả, vẹn vẹn chỉ cần 5 phút đồng hồ. Hơn nữa có thể một bên leo hỏa thần bậc thang, một bên luyện hóa hỏa thần quả, đồng thời thu được hỏa diễm chi tâm. Tiếp tục truy, ta không tin ta người mang Cửu Thiên Huyền Hỏa, tu luyện Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, ở leo ngọn lửa thần phong trên còn không sánh được một cái ác tặc. Lúc này Hỏa Thần cung mọi người đã tập thể nghẹt thở. Thứ 80 vạn tầng, hắn leo lên thứ 80 vạn tầng. Một tên tiên kiêu thánh nữ thế to. Cổ Nguyệt Tử cũng mới hơn 80 vạn tầng, lẽ nào sáu hắn muốn đánh vỡ Cổ Nguyệt Tử lưu lại ghi chép sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Một tên tinh hệ thất giai thiên kiêu thánh tử vừa dứt lời đột nhiên. Hỏa Thần bi trên xếp hạng, quét mới. Người thứ nhất, Tiên Tổng, leo số tầng, 900.000 tầng. Người thứ hai, Cổ Nguyệt Tử, leo số tầng, 869.872 tầng. Người thứ ba, Thông Thiên Thánh Tử, leo số tầng, 769.523 tầng. Người thứ bốn, Thiên Hỏa Thánh Tử, leo số tầng, 653.215 tầng. Người thứ năm, Hỏa Linh Nhi, leo số tầng, 591.235 tầng. Sợ hãi, hỏa đá, nghẹt thở. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mấy triệu thiên kiêu thánh tử, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này sáu cổ nguyện tử ghi chép, bị đánh vỡ. Ta nhất định là con mắt xuất hiện ảo giác, vậy cũng là cổ nguyện tử a, hắn lại có thể vượt qua cổ nguyện tử lưu lại ghi chép. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1219, Hỏa Thần ấn. Tới cửa Long Tế Diệp Thần, Trần Thiên Long kỵ thu thủy, Diệp Thần tiêu sơ nhưng mà, tiêu ra tới cửa con rể, hộ quốc Thiên Long, Sơn thôn tiểu thần Y Vương Thiết Trụ, Côn Lôn tướng quân Diệp Quân Lâm, cây cỏ con đường Diệp Trạch Đảo, Chí Tôn Long Tế Diệp Thần, Long Môn binh thiếu, màu đỏ hoàn lộ, Chiến Long thần vệ, Tam giới hồng ba quần, vô địch chiến vương. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Trần Viễn, hắn vượt qua cổ nguyệt tử ghi chép sao? Nguyên lai hắn chói mắt trình độ đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Lam Tinh Nguyệt ánh mắt mê ly, chỉ cảm giác mình trong lòng yêu người, là như vậy ánh sáng vạn trượng, làm người mê. Nàng thậm chí bắt đầu có chút lo lắng. Trần Viễn quá ưu tú. Như vậy phong độ tuyệt thế, nàng một cái cấp 3 văn minh tiểu công chúa, sợ là không xứng với. Thủ lĩnh không thẹn là thủ lĩnh, thậm chí ngay cả cổ nguyệt tử, toàn thân thánh tử, thiên hỏa thánh tử, những này uy danh hiển hách tuyệt thế yêu nghiệt, đều mạnh mẽ đặt xuống. Chờ một chút, chuyện này, ta muốn lập tức thông báo U Minh thống lĩnh. Ta đi thông báo Tử Minh thống lĩnh. Ta đi triệu tập đại gia, để sở hữu liên minh thành viên, cùng với mới vừa tiến vào tầng thứ 3 thánh địa huynh đệ, toàn bộ đều đến quan sát Trần Viễn thống lĩnh lưu lại kinh người ghi chép, này có trợ giúp chúng ta cự phủ liên minh một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Xác thực, Trần Viễn thủ lĩnh như vậy châu bò, chúng ta cự phủ liên minh người nói ra cũng có mặt mũi. Rất nhanh đến từ cự phủ liên minh thành viên, đem tin tức này thông báo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong liên minh bộ hầu như tập thể sợ hãi. Tỷ, ta cho ngươi biết một cái tin tức trọng đại, Trần Viễn thủ lĩnh đã leo lên ngọn lửa thần phong thứ 90 và tầng, hắn đang đỉnh rồi hỏa thần bi leo người ghi chép người thứ nhất, lại đem cổ nguyệt tử đều cho vượt qua. Ta suýt chút nữa kinh ngạc, quá châu bò, bây giờ suy nghĩ một chút, tỷ ngươi bại bởi Trần Viễn thủ lĩnh, ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý, lệ tuyệt cái tên này, hắn sợ là cho Trần Viễn thủ lĩnh sách dạy cũng không xứng. Lúc này Tử Lan thần nữ chính đang leo một chi thần phong, đồng thời nàng leo tốc độ cực nhanh, hiện nay đã vượt qua 30 vạn tầng. Thành công tiến vào một chi thần phong leo người 10 người đứng đầu. Nhưng mà nàng còn chưa kịp kiêu ngạo đột nhiên liền bị đệ Tử Minh tin tức truyền đến cho chấn kinh rồi. Này 6, thứ 90 vạn tầng. Còn đánh vỡ cổ nguyệt tử leo ghi chép. Nàng vốn cho là chính mình cùng Trần Viễn thực lực nên cũng không kém là bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, này sợ là kém không chỉ một sao nửa điểm a, cổ nguyệt tử cũng tương tự ở một chi thần phong lưu lại xếp hạng thứ nhất ghi chép, đồng thời nàng leo lên 91 vạn tầng. Nếu như dựa theo cổ nguyệt tử leo ghi chép đến tính toán, ngọn lửa thần phong leo độ khó hẳn là cao hơn một chi thần phong. Có thể Trần Viễn như cũ đánh vỡ cổ nguyệt tử ghi chép. Quả thực khủng bố như vậy. Tỷ, mới vừa lại có người truyền đến tin tức, Trần Viễn thủ lĩnh thật giống đã leo lên thứ 100 vạn tầng, tin tức này quả thực quá kinh bạo, không xong rồi, ta muốn trước tiên hạ nhiệt diễm thần phong vây xem một làn sóng, trước tiên không nói, treo. Thử Minh thánh tử cắt đứt bộ đàm, lập tức không ngừng không nghỉ hướng về ngọn lửa thần phong chạy đi. Cùng lúc đó đến từ bốn phương tám hướng, các đại thần phong truyền thừa thánh tử, thật giống như ong vỡ tổ bình thường hướng về ngọn lửa thần phong hội tụ đến. Tử Lan thần nữ leo lên một chi thần phong thứ 35 vạn tầng sau, lúc gần lúc hiện nhận biết được chính mình cực hạn sắp đến rồi. Trong thời gian ngắn, sẽ không có sản sinh to lớn tăng lên. Nếu không, Hạ Nhật Diễm thần phong nhìn một cái náo nhiệt. Ta tu luyện Thanh Mục Đế Hoàng Công, trời sinh nắm giữ cây cỏ chi tâm, cũng mới miễn cưỡng leo lên một chi thần phong thứ 35 vạn tầng, Trần Viễn nhưng có thể leo lên ngọn lửa thần phong thứ 100 vạn tầng, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Từ một chi thần phong bên trên xuống tới, nàng đại khái chỉ dùng 5 phút đồng hồ đường xuống núi vô cùng đơn giản, viễn so với leo độ khó nhỏ quá nhiều quá nhiều. Đi ra một chi thần phong kết giới, nàng lập tức hướng ngọn lửa thần phong phương hướng ngự không mà đi. Hầu như không tới nửa giờ đã thành công đến ngọn lửa thần phong kết giới trước. Làm sao có nhiều người như vậy, đây cũng quá náo nhiệt đi. Này, ta có phải là con mắt xem bỏ ra, này xếp hạng thứ nhất thiên tổng, hắn lại sáu leo lên 2 triệu tầng. Mẹ nó a. Cổ Nguyệt Tử cũng mới không tới 90 vạn tầng, hắn lại có thể leo lên 2 triệu tầng. Cao hơn Cổ Nguyệt Tử 110 vạn tầng, ta nhỏ má ơi. Dựa theo ta đối với ngọn lửa thần phong hiểu rõ, thứ 10 vạn tầng cũng đã nắm giữ 1 triệu độ nhiệt độ cao thương tổn, mà thứ 200 vạn tầng, phỏng đoán cẩn thận ngọn lửa nhiệt độ cao nên ở 2000 vạn độ khoảng chừng, trái phải, cỡ này khủng bố nhiệt độ đã có thể so với trung cấp hàng tinh bên trong thiếu đốt, sợ là liền cấp 5 văn minh thần binh đều có thể trong nháy mắt hòa tan, ngân hà cấp 10 cường giả đều không nhất định có thể gánh vác được, cũng chỉ có vũ trụ bá chủ cấp trở lên thực lực mới có thể ở đây chờ nhiệt độ cao dòng ép dưới tồn tại. Đây cũng quá khuyết đại, ta rời ạ, đây thật sự là tinh hệ cấp cường giả có thể đạt đến độ cao sao? Lúc này Trần Viễn đã thu được 20 viên hỏa diễm chi tâm, tu vi tăng lên, cũng thành công đột phá tinh hệ thất giai. Thế giới trong cơ thể ngàn tỷ thần hỏa, từ vừa mới bắt đầu đường kính 1 mét to nhỏ, hiện nay đã tăng trưởng đến 2000 mét đường kính. Cái kia vô cùng vô tận ngọn lửa năng lượng thực sự quá mức tinh khiết nồng nặc. Nếu như không phải Trần Viễn có đầy đủ nhiều cường hóa điểm, hắn sớm đã bị căng nứt 800 lần. Trở lại, hệ thống, cho ta đến 10000 điểm cường hóa. Ken, khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 511200. Cường hóa bắt đầu 6. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Một bước bước ra, Trần Viễn leo lên đệ 210 vạn tầng. Mà đang lúc này, toàn bộ ngọn lửa thần phong đột nhiên lay động một chút. Một đạo màu đỏ rực vạn trượng thần mang phóng lên trời, hư không kết giới ầm ầm mở rộng, một khối toàn thân đỏ chót sắc cấn tỷ, ở vô số hỏa diễm pháp tác phủ văn vẩn quanh bên dưới, giáng lâm. Chúc mừng truyền thừa thánh tử Yết Tổng, đánh vỡ 1 triệu năm bên trong, hỏa thần phong leo người số tầng người thứ nhất, sáng tạo trăm vạn năm qua tân lịch sử ghi chép, do gió khen thưởng, cấp 7 văn minh thần khí, hỏa thần ấn. Một đạo giản mùa âm thanh uy nghiêm ở hỏa thần phong phụ cận vang lên. Một giây sau, vì lẽ đó thiên tiêu thánh tử trong tay truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên sáng lên. Tiên tổng thu được cấp 7 văn minh hỏa thần ấn tin tức, không cẩn thận truyền khắp toàn bộ truyền thừa thánh địa. Hơn 8 triệu ước truyền thừa thánh tử tập thể choáng váng. Liền ngay cả mới vừa leo lên tầng thứ 7 thánh địa thông thiên thánh tử cùng hôn nguyên thánh tử hai người đều sửng sốt một chút. Xem ra này tầng thứ 3 thánh địa, gia nhân vật ghê gớm à, lại có thể thu được hỏa thần ấn. Xem ra là thiên phú dị bẩm, thu được hỏa thần phong tán thành. Trăm vạn năm qua, hỏa thần phong số 1, cái thành tích này đủ khiến hắn một lần thành danh. Ta nhớ rằng lần trước thu được hỏa thần phong tán thành vẫn là 80 vạn năm trước phần thiên thánh tử, hiện tại hẳn là phần thiên bá chủ, có người nói hắn một thân cường hãn thực lực đã đạt đến vô địch bá chủ cảnh giới, có hy vọng thăng cấp vũ trụ tôn giả vị trí. Vô số truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi. Cự phủ liên minh có thành viên, giờ khắc này tất cả đều kích động không tên. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Dĩ nhiên 6. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1220, cao nhất ghi chép. Cái kia hỏa thần ấn, tuy rằng chỉ là cấp 7 văn minh thần khí bên trong sơ cấp nhất một loại, có thể dù sao cũng là cấp 7 văn minh thần khí a, cầm trong tay này thần khí người, có thể nói theo pháp gia, trưởng vô thượng ngọn lửa uy năng, điều động một tia bản nguyên vũ trụ chân hỏa thần uy, phần sơn trừ hải, vậy cũng có điều chỉ là trong một ý nghĩ. Có thể leo lên hỏa thần phong hơn 2 triệu tầng, nếu như ta đoán không lầm, hắn khả năng đã đem tầng thứ 2 hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ được 100% trở lên, nói không chắc cũng đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3 hỏa diễm pháp tắc. Sao có thể có chuyện đó? Tầng thứ 3 hỏa diễm pháp tắc, vậy cũng là bá chủ cấp tầng giả, mới có thể chạm tới cảnh giới a. Theo ta được biết, phàm là tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu truyền thừa thánh tử, tuổi tác tất cả đều ở 5000 tuổi trở xuống, 5000 tuổi trở xuống thiên kiêu, làm sao có khả năng chạm tới tầng thứ 3 pháp tắc? Nói không chắc này đi tổng, là trong vũ trụ cực hiếm thấy thái cổ hỏa thần thể, bởi vậy hắn mới có thể leo lên hơn 2 triệu tầng. Thời khắc này, vô số thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Hỏa thần phong dưới chân, từ lâu người ta tấp nập. Càng ngày càng nhiều cự phủ liên minh thành viên, hội tụ đến đặc biệt một ít mới gia nhập truyền thừa thánh tử. Nhìn thấy liên minh thủ lĩnh sáng tạo như vậy kinh thế hai tục thành tích sau, từng cái trong nháy mắt thì có tập thể vinh dự cảm. Vốn là ta gia nhập cự phủ liên minh, chỉ vì hôn trên tầng thứ 3 thánh địa, không nghĩ đến cự phủ liên minh thủ lĩnh càng như vậy châu bò, sau đó nếu như cùng người khác đánh nhau, đem lão đại tên tuổi báo ra đi, vậy còn không từng phút giây kinh sợ toàn trường a, cảm giác có thể mạnh mẽ trang một làn sóng bước. Xác thực, ta tinh hệ nhất giai thực lực, nếu như không phải dựa vào cự phủ liên minh mở ra đến cố định đường hầm vận chuyển, chính ta là không thể xông vào tầng thứ 3 thánh địa, bởi vậy, ta cảm thấy đến có thể gia nhập cự phủ liên minh, là ta trong đời một chuyện may lớn. Chúng ta cự phủ liên minh chẳng mấy chốc sẽ chiếm lấy tầng thứ 3 thánh địa, bây giờ, toàn bộ liên minh tổ chức, tầng thứ nhất thánh địa, tầng thứ 2 thánh địa, cùng tầng thứ 3 thánh địa, toàn bộ tính gộp lại, tổ chức thành viên đã vượt qua 7 triệu, tiến vào tầng thứ 3 thánh địa thành viên, lập tức liền gặp đột phá 350 vạn, số lượng ấy, đã tiếp cận toàn bộ tầng thứ 3 thánh địa 1 phần 10. Ngay ở vô số liên minh thành viên nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, Hỏa thần bi trên thành tích lại lần nữa quét mới. Đệ 320 vạn tầng, mẹ nó a. Các ngươi phát hiện không có, tiên tổng thành tích là 5 phút đồng hồ quét mới một lần, cơ bản mỗi cách 5 phút đồng hồ, hắn leo số tầng liền sẽ trực tiếp tăng vọt 10 vạn tầng. Thật giống xác thực như vậy, chẳng lẽ nói, hắn hiện tại đều không hề sử dụng toàn lực sao? Còn như cũ có lưu lại dư lực. Một tên tiên kiêu thánh tử Lý Chi tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Lời này vừa nói ra ở đây sở hữu thiên tiêu, từng cái tất cả đều bị chấn động đến tê cả da đầu. Hơn 2 triệu tầng còn có lưu lại dư lực, mẹ nó người lập lớn. Tại sao có thể có như thế thái quá biến thái? Người này, đến cùng là làm thế nào đến? Ta mặc dù người mang Cựu Thiên Huyền Hỏa, leo lên thứ 60 năm và tầng, cũng đã cảm giác được cực kỳ vất vả, hắn làm sao có khả năng leo lên hơn 2 triệu tầng? Còn đánh vỡ trăm vạn năm qua trèo cao nhất đăng ký thu, này 6. Hỏa Linh Nhi đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Một cái thiên khai hàng hỏa, ở thần vũ trụ hỏa bảng trên, căn bản không có chỗ xếp hạng. Hắn trên người hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ, cũng rõ ràng chỉ đạt đến tầng thứ nhất 100%, so với ta còn kém rất nhiều, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng là hắn tại sao có thể leo lên hơn 2 triệu tầng? Chuyện này căn bản là không khoa học, hoàn toàn liền không phù hợp logic. Thời gian loáng một cái, lại quá 5 phút đồng hồ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Viễn ầm ầm leo lên đệ 230 vạn tầng. Mọi người đã bị chấn động đã tê dần. Theo thời gian trôi đi, hướng về Hỏa Thần Phong hội tụ đến tiên kiêu thánh tử càng ngày càng nhiều, hiện nay đã tụ tập hơn 10 triệu. Không có ai biết, tiên tổng thành tích cuối cùng gặp khóa chặt ở bao nhiêu tầng. Bước chân của hắn vẫn không có dừng lại. Sau một tiếng, hắn đã leo lên đệ 350 vạn tầng. Các ngươi nói, có hay không một khả năng, tiên tổng chân chính nếu muốn khiêu chiến, là Hỏa Thần Phong từ trước tới nay xếp hạng thứ nhất ghi chép? Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi biết Hỏa Thần Phong cao nhất truyền thừa thánh tử leo ghi chép là ai sáng tạo sao? Ai vậy? Đó là 500 triệu năm trước, Viêm Thần Tôn người lưu lại ghi chép, mà vị này tồn tại, năm đó leo lên Hỏa Thần Phong đệ 580 vạn tầng, đồng thời ở 300 triệu năm trước, thành tựu vô địch vũ trụ tôn giả vị trí, trong vũ trụ truyền lưu ngàn tỷ ngân hà bất diệt phần thiên quyết, chính là vị này tồn tại sáng tạo ra đến. Mà Viêm Thần Tôn người, chính là trời sinh thái cổ hỏa thần thể, thực lực vô hạn tiếp cận vũ trụ thần hoàng, là loài người vũ trụ liên minh hàng đầu đại lão một trong. Muốn vượt qua Viêm Thần Tôn người lưu lại ghi chép, ngươi đang đùa gì thế? Một tên tinh hệ cấp 8 thiên kiêu thánh tử, một mặt khinh thường nói. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sợ hãi than không dứt. Tưởng tượng năm đó Viêm Thần Tôn người phong độ tuyệt thế, cái kia phỏng chừng cũng là nghiền ép một cái vũ trụ thời đại nhân vật đồng thời đến hiện tại đều là truyền kỳ 500 triệu năm qua, hắn ghi chép không người có thể phá. Mỗi một giới truyền thừa thánh tử, có thể ở Hỏa Thần Phong leo lên thứ 80 vạn tầng đều thuộc hiếm như lá mùa thu, khả năng cần mười mấy giới mới gặp đạn sinh ra một cái vượt qua 1 triệu tầng tồn tại. Cho tới hơn 500 vạn tầng, đừng có mơ. Vậy ít nhất là trung cấp vũ trụ bá chủ mới có thể chống đỡ ngọn lửa thiêu đốt lực lượng. Ngươi nói cho ta một cái tuổi tác không tới 5000 tuổi truyền thừa thánh tử, làm sao có thể chống đỡ trung cấp vũ trụ bá chủ cấp bậc ngọn lửa đốt cháy? Chuyện này căn bản là không hiện thực. Cũng khó trách Viêm Thần Tôn người lưu lại thành tích, đến nay chính là cái không thể vượt qua ghi chép. Đệ 380 vạn tầng, thủ lĩnh có cơ hội đánh vỡ Viêm Thần Tôn người ghi chép sao? Không biết, đệ 380 vạn tầng, khoảng cách 580 vạn tầng, còn kém 2 triệu tầng, nhưng mặc kệ có thể hay không đánh vỡ ghi chép, cái thành tích này đều đủ để khinh thường vũ trụ ngàn tỷ thiên kiêu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Sau 10 phút, Trần Viễn leo lên thứ 400 vạn tầng 6. Nửa giờ sau, Trần Viễn leo lên 460 vạn tầng 6. Sau một tiếng, Trần Viễn leo lên 520 vạn tầng 6. Tận đến giờ phút này, mới vừa nói không thể truyền thừa thánh tử, sắc mặt đã bắt đầu sáng ngắt, có loại bị hiện trường làm mất mặt cảm giác. Sẽ không phải thật sự muốn đánh vỡ ghi chép chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh, không tới thời khắc cuối cùng, vĩnh viễn cũng không biết kết quả là cái gì. Nguyên lai đây chính là trong vũ trụ hàng đầu biến thái, lại có thể biến thái đến trình độ như thế này, lão tử con mẹ nó liền 5 vạn tầng đều không bước lên được, cái tên này lại có thể leo lên 5 triệu tầng. Ta cờ mở nờ liền hắn 1% đều không so sánh với. Quá đau lòng, tốt xấu ta cũng là hành tinh thiên kiêu thi đấu xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, này có phải là có chút quá đả kích người. Xem, đệ 530 vạn tầng. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1221, quét mới. Rốt cục đột phá tinh hệ bát giai. Cái này tốc độ tiến bộ, nói thật, có chút chậm. Tiếp tục dùng hỏa thần quả, thật giống đã hoàn toàn không có hiệu quả. Trần Viễn nhíu nhíu mày đem tối mới thu được một viên hỏa thần quả, thu gom lên. Hắn liên tiếp ăn 50 viên hỏa thần quả, cảm giác đều sắp ăn nói ra. Hỏa diễm chi tâm cũng ngưng tụ ra thứ 53 viên. Dòng dã 53 viên ngọn lửa phù văn, cảm giác mỗi một viên đều ẩn chứa thiên địa chí lý đặc biệt này, 53 viên phù văn tụ tập cùng nhau thời điểm, thông qua không giống sắp xếp tổ hợp, tựa hồ có thể điều khiển vô tận ngọn lửa lực lượng bản nguyên. Lúc này, ở Trần Viễn thế giới trong cơ thể bên trong, cái kia viên màu trắng mặt trời nhỏ đã ầm ầm tăng vọt đến đường kính 1 vạn mét. Liền ngay cả thế giới trong cơ thể diện tích cũng đã mở rộng đến 10 tỷ mét khối. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo, kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân cao: 186 cm. Tu vi đẳng cấp: Tinh hệ bát giai. Giai. Thân thể cường độ: Tinh hà cửu giai, 49 giai. Nghiệm lực đẳng cấp: Tinh hệ ngũ giai, 35 giai. Hỏa diễm chi tâm: 53 viên. Còn lại tuổi thọ: 120 vạn năm. Pháp tắc không gian tầng thứ 2, tiến độ 2%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 95%, thủy chi pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 100%, trọng lực pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 50%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 191200. Không nghĩ đến leo hỏa thần phong, tiến bộ to lớn nhất lại là thân thể cường độ. Này tôi thể hiệu quả quả thực không ai, chỉ là có chút quá ăn cường hóa điểm, hoàn toàn không chịu nổi như vậy tiêu hao à. Đương nhiên, nếu như đơn thuần dùng sức mạnh hóa điểm đến tăng lên thân thể cường độ, là tuyệt đối không thể chỉ cần hao 50 vạn điểm, liền có thể đem thân thể cường độ rèn luyện đến tinh hà cửu giai. Nay hoàn toàn được lợi từ bản nguyên trên bậc thang giảm thương chữa trị lực lượng. Chỉ cần Trần Viễn có thể đứng vững làn sóng thứ nhất thương tổn, liền có thể được quần quần không ngừng lực lượng bản nguyên tới. Trở lại, nói không chắc còn có thể có thu hoạch bất ngờ. Trần Viễn lại lần nữa sử dụng chỉ xích tiên ai, một bước đi trên đệ 540 vạn tầng bậc thang. Lúc này Hỏa Linh Nhi ở leo lên thứ 78 vạn tầng bậc thang sau, rốt cục đạt đến chính mình cực hạn. Nàng lui hạ xuống, xuống núi tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí có thể sử dụng tuấn di thuật, một bước đi xuống sở hữu bậc thang. Hướng về trên đi, sử dụng không gian tuấn di, khả năng đối mặt chính là vạn kiếp bất phục đi xuống, cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm gì. Hỏa Linh Nhi sư muội, ngươi rốt cục hạ xuống, không nghĩ đến ngươi có thể leo lên Hỏa Thần Phong thứ 78 vạn tầng, thành tích như vậy, không thẹn là ta Hỏa Thần Cung Thiên Kiêu số 1 thần nữ, ngươi không tới 2000 tuổi, liền có thể thu được 7 viên Hỏa Diễm Chi Tâm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một tên mày kiếm mắt sao, thực lực đạt đến tinh hệ thập giai anh tuấn nam tử, quay về Hỏa Linh Nhi một mặt thưởng thức nói rằng: "Hỏa Nhai sư huynh, cái kia Yên tổng leo lên bao nhiêu tầng? Hắn vẫn không có hạ xuống sao?" Hỏa Linh Nhi hỏi. "Ai? Chính ngươi đến xem Hỏa Thần Bi đi." Chỉ chốc lát sau, Hỏa Thần Bi xếp hạng xuất hiện ở trong mắt nàng. Người thứ nhất, Yên tổng, leo số tầng 5500000 tầng. Người thứ hai, Cổ Nguyệt Tử, leo số tầng 869872 tầng. Người thứ ba, Hỏa Linh Nhi, leo số tầng 780000 tầng. Người thứ bốn, Thông Thiên Thánh Tử, leo số tầng 769523 tầng. Người thứ năm, Thiên Hỏa Thánh Tử, leo số tầng 653215 tầng. Này sáu, Hỏa Linh Nhi dùng sức rủi rủi con mắt. Nàng thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là con mắt xem bỏ ra. Đệ 550 vạn tầng. Làm sao có khả năng? Hỏa Linh Nhi sư muội, thực ta cảm thấy thôi, Hỏa Vũ sư đệ chết, chỉ là chính hắn nhất thời kích động, nên cùng vị này tuyệt thế thiên tiêu là không có liên quan quá nhiều. Ta Hỏa Thần Cung đệ tử đều là khá là giảng đạo lý người, không nên oan uổng người tốt. Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hỏa Nhai sư huynh, vì sao ngươi trước sau tìm từ tương phản khổng lồ như thế? Lẽ nào liền bởi vì cậu tặc kia đánh vỡ Hỏa Thần Phong trăm vạn năm đệ nhất ghi chép, sáng tạo thần thoại bình thường thành tích, ngươi liền chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Hỏa Linh Nhi tại chỗ chất vấn. Khắc khắc. Hỏa Linh Nhi sư muội, ngươi có chỗ không biết. Chuyện này ta lúc đó cũng không có mặt, sau đó tỉ mỉ điều tra một hồi, xác nhận sự tình nguyên nhân, trải qua, kết quả, Tiên tổng chỉ là cùng Hỏa Vũ sư đệ sản sinh vài câu khoe miệng tranh chấp, đối phương từ đầu tới đuôi đối phương cũng không có nhúc nhích qua tay, trái lại là Hỏa Vũ sư đệ chính mình tâm tính táo bạo, rõ ràng thực lực bản thân không đủ, nhưng miễn cưỡng muốn truy đuổi tới, cuối cùng không có thể chịu trụ ngọn lửa thiêu đốt lực lượng, lúc này mới bất hạnh ngã xuống. Thực này đều chỉ là một cái hiểu lầm, chúng ta không có cần thiết đi cùng như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu không qua được, mà hắn sáu. Hơn nữa cái gì? Hỏa Linh Nhi sư muội, ngươi xem một chút phụ cận những người trên người đeo búa lớn lá cờ đỏ thiên kiêu thánh tử, bọn họ đều là Yên tổng người. Ngươi là nói sáu toàn bộ sao? Hỏa Linh Nhi nhìn lướt qua. Cái kia ô ương một đám lớn, ít nói có trên hơn triệu. Nàng có chút chố mắt mắt mồm. Hỏa Nhai thánh tử gật gật đầu. Ta vừa mới tìm hiểu rõ ràng, cái này Yên tổng bản mệnh tên là Trần Viễn, hắn là cự phủ liên minh thủ lĩnh, cái này liên minh thế lực gần nhất đang chuyển thừa thánh địa phát triển vô cùng mãnh liệt, bọn họ số thành viên lượng hiện nay đã vượt qua 7 triệu quy mô, hơn nữa còn mở ra cố định đi về tầng thứ 3 thánh địa đường nối. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu lại được cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn, còn có nhiều người như vậy chống đỡ, chúng ta không đắc tội được à? Hỏa Nhai thánh tử lời còn chưa nói hết, Hỏa Thần Bi trên số liệu ghi chép ầm ầm lại lần nữa quét mới. Đệ 560 vạn tầng, khoảng cách Viêm Thần Tôn người lịch sử đệ nhất kỷ lục, hắn chỉ kém 20 vạn tầng, ta trời ạ. Hỏa Thần Phong cao nhất xếp hạng ghi chép, thật giống thật sự khả năng bị quét mới. Ta rời ạ, sẽ không phải chứng kiến lịch sử thần thoại sinh ra chứ? Lúc này giờ khắc này, vô số thiên tiêu thánh tử, liền hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hỏa Thần Bi. Cái kia hết sức chăm chú dáng vẻ, quả thực so với chính bọn hắn leo Hỏa Thần Phong còn muốn sốt sắng. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Lần này, thời gian đầy đủ quá 20 phút, Hỏa Thần Bi trên số liệu mới rốt cục bắt đầu quét mới. Trần Viễn leo ghi chép, thành công bước vào đệ 570 vạn tầng. Cuối cùng 10 vạn tầng, chỉ kém cuối cùng 10 vạn tầng, đây là 500 triệu năm qua, leo thành tích gần gũi nhất Viêm Thần Tôn người ghi chép thiên kiêu thánh tử. Các ngươi phát hiện sao? Tiên tổng leo tốc độ biến chậm, hắn thật giống nhanh đến cực hạn. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Lần này, đầy đủ quá nửa giờ. Hỏa Thần Bi như cũng không có động tĩnh chút nào. Nên sau là tiềm lực tiêu hao hết. Có người một mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Không đúng, quét mới, Hỏa Thần Bi ghi chép quét mới. Mau nhìn. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1222, ngọn lửa vĩnh hằng. Đệ 580 vạn tầng, hắn leo lên đi tới, hắn thật sự leo lên đi tới. Kỳ quái, tại sao Trần Viễn thủ lĩnh leo lên 580 vạn tầng, ngọn lửa thần phong trên nhưng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, năm đó Viêm Thần Tôn giả ở Hỏa Thần Phong trên leo cụ thể số tầng là 581236 tầng, muốn chân chính đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, sáng tạo ra từ cổ chí kim người số 1 thần thoại thành tích, hắn còn có hơn 1 vạn tầng muốn leo. Quá khó khăn, chuyện này thực sự quá khó khăn, Tiên tổng vừa nãy bỏ ra thời gian dài như vậy khôi phục, lần này, hắn dù sao cũng nên là thật sự đến cực hạn chứ. Thực Viêm Thần Tôn giả ghi chép, đến nay sở dĩ không người đánh vỡ, còn có một nguyên nhân khác, này bản Nguyên Thần Phong trên, nếu như có thể đánh vỡ kỳ trước leo người cao nhất ghi chép, là có thể thu được cự giải thưởng lớn, kiểu khen thưởng này, có thể cho ngươi ở ngọn lửa chi đạo trên, thu được toàn vị trí tăng lên. Viêm Thần Tôn giả năm đó ở đệ hơn 3 triệu tầng, liền đánh vỡ cao nhất ghi chép, bởi vậy thu được hỏa thần phong cao nhất khen thưởng. Sau đó hắn tiếp tục leo, liền sáng tạo cái này thần thoại bình thường ghi chép. Đây đối với người đến sau mà nói là bất công vô cùng, bởi vì không có bản nguyên thần phong trên cao nhất khen thưởng, muốn đánh phá Viêm Thần Tôn giả ghi chép căn bản không hiện thực. Cái này cũng là 500 triệu năm qua không người có thể vượt qua cái kỷ lục này nguyên nhân thực sự. Tiên tổng có thể dựa vào thực lực cá nhân leo lên đệ 580 và tầng thực luận chân thực thiên phú, hắn đã vượt qua Viêm Thần Tôn giả. Một đám thiên tiêu nghị luận sôi nổi, thành tích như vậy đã đủ khiến ở đây sở hữu thiên tiêu thánh tử trong lòng cũng lại sinh ra không được nửa điểm lòng ganh tị, chỉ có thể theo không kịp. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, thế nhưng lần này, ta thật tâm phục khẩu phục, có thể leo lên 580 vạn tầng, mặc kệ có hay không đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, Trần Viễn đều đủ để khiến người ta kính phục. Thời gian, bất chi bất giác lại trôi qua nửa giờ. Trần Viễn đã hoàn toàn thích ứng đệ 580 vạn tầng khủng bố thiêu đốt lực lượng. Bởi vì không có dùng hỏa thần quả. Vì lẽ đó hắn thích ứng tốc độ biến chậm. Chủ yếu đã sắp ăn nói ra. Nhiều tìm chút thời giờ liền nhiều tìm chút thời giờ đi. Thực, nếu như Yên tổng có thể luyện hóa hỏa thần ấn, đối với hắn leo hỏa thần phong, hẳn là có lớn vô cùng trợ giúp, có điều một cái cấp 7 văn minh thần khí, muốn luyện hóa độ khó cực cao, hơn nữa bản thân hắn thực lực không đủ, vượt cấp luyện hóa đỉnh cấp thần khí, không, có mấy vạn thâm niên, e sợ khó có thể khống chế này thần khí. Hỏa thần phong đại năng người thiết kế, nên cũng là cân nhắc đến điểm này, làm sao có khả năng để hắn cầm thần khí dối trá. Lúc này, Trần Viễn cũng không có nóng lòng leo lên đệ 690 và tầng, hắn chỉ là ở thế giới trong cơ thể bên trong, lấy ra một viên ấn tỷ. Vật này nếu tên gọi cấp 7 văn minh thần khí, nên có chút công hiệu đi, nếu không luyện hóa thử xem. Vẫn tiêu hao cường hóa điểm, thật giống cũng không phải chuyện như vậy, chỉ còn dư lại mười mấy vạn, nhiều nhất có thể để ta leo lên đệ hơn 7 triệu tầng. Trần Viễn nhớ tới, này hỏa thần phong cao nhất có 90 triệu tầng. 7 triệu tầng, sợ là liền hỏa thần phong tổng bậc thang số lượng 1 phần 10 cũng chưa tới. Chí ít phá cái ngàn vạn chứ. Không phải vậy có thể có cái gì mặt mũi. Hệ thống, ta muốn luyện hóa hỏa thần ấn. Keng. Luyện hóa cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn, cần tiêu hao ký chủ 120.000 cường hóa điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận luyện hóa? Mắc như vậy, Trần Viễn một mặt thịt đau đợt này sau khi luyện hóa, sợ là thật sự muốn nghèo rất mồm tơi. Có điều nếu là cấp 7 văn minh thần khí, luyện hóa tóm lại là sẽ không thiệt thòi ở rất nhiều lúc, cũng có thể thành tiểu then chốt lá bài tẩy đến sử dụng. Luyện hóa đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 120.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 21.200. Một giây sau, Trần Viễn dấu ấn tinh thần, ở một luồng mênh mông sức mạnh to lớn bao vây, ầm ầm vọt vào hỏa thần ấn bên trong. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn cảm giác linh hồn của chính mình phản phất đưa thân vào vô cùng vô tận ngọn lửa bên trong đại dương, nhưng hắn cũng không có cảm giác được thống khổ thiêu đốt, trái lại có vô số ngọn lửa phù văn ở trước mắt hắn sắp xếp tổ hợp, hóa thành từng đường hỏa diễm pháp tắc, có tới 13.000 đạo ngọn lửa phù văn. Đây là 6 tầng thứ tư hỏa diễm pháp tắc. Hệ thống mạnh mẽ luyện hóa, để Trần Viễn không cẩn thận nhận biết được một tia tầng thứ tư vô thượng hỏa diễm pháp tắc hàm nghĩa. Cứ việc chỉ có như vậy một tia, cũng đủ để cho hắn lột xác. Hắn phản phất một con đáy giếng liếc, đột nhiên nhảy ra miệng giếng, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Cứ việc hắn rất nhanh lại lần nữa trở lại đáy giếng, có thể xem qua thế giới hết, tất nhiên là không giống nhau. Trần Viễn tỉnh ngộ, hắn hỏa diễm pháp tắc linh ngộ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột phá đến tầng thứ 2 100%, rất nhanh sẽ linh ngộ một tia tầng thứ 3 hỏa diễm pháp tắc. Mãi đến tận tầng thứ 3 hỏa diễm pháp tắc linh ngộ được 10% mới dừng lại. Trần Viễn này ngừng lại ngộ, liền đi qua dòng dã 7 ngày. Hỏa thần phong dưới, cái kia một đám chờ đợi thiên kiêu thánh tử đã sớm trông mòn con mắt. Đều quá 7 ngày, hỏa thần bi xếp hạng không có một chút biến hóa nào, xem ra Yên tổng nên dừng lại ở đây. Khả năng này là 500 triệu năm qua có hy vọng nhất vượt qua Viêm Thần Tôn giả ghi chép thiên kiêu thánh tử, lại chỉ thiếu một chút điểm, đây cũng quá đáng tiếc. Không cái gì đáng tiếc, hắn leo lên 580 và tầng, nói vậy đã thu được không ít chỗ tốt, có thể xếp hạng hỏa thần bi ghi chép trong lịch sử người thứ hai, đủ để danh chấn hoàn vũ. Không ít thiên kiêu thánh tử đã lục tục tản đi. Dù sao bọn họ đều có chuyện của chính mình muốn làm, không rảnh vẫn ở hỏa thần phong dưới chân tán gẫu bắt quái. Đi thôi, Hỏa Linh Nhi sư muội, chúng ta cũng nên tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. Hỏa Nhai tiếng nói mới vừa hạ xuống. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia hỏa thần phong đỉnh chót lại có 100 đạo ngọn lửa thần cột phóng lên trời, bao phủ bầu trời. Uy thế náo động toàn bộ tầng thứ 3 thánh địa. Vô cùng vô tận bản nguyên chi hỏa, đem 10 vạn dặm bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Chúc mừng truyền thừa thánh tử Yết Tổng, đánh vỡ từ trước tới nay, hỏa thần phong leo người số tầng người thứ nhất, sáng tạo tân thần thoại lịch sử, do gió khen thưởng, ngọn lửa vĩnh hằng. Một đạo cổ lão thanh âm thê lương vang lên. Thời khắc này, sở hữu thiên kiêu tất cả đều ngu độ xuất há to miệng. Từng cái trố mắt ngất ngụm, ngây người như phỗng. Hỏa Linh Nhi sợ hãi, Thử Lan thần nữ sợ hãi, Lam Tinh Nguyệt sợ hãi. Sở hữu truyền thừa thánh tử tập thể sợ hãi. Này sáu sao có thể có chuyện đó, hắn thật sự đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, khai sáng tân lịch sử thần thoại. Lão tử làm sao sẽ cùng loại này biến thái sinh ở cùng một thời đại? Mẹ nó a, vẫn còn có ngọn lửa vĩnh hằng khen thưởng. Nay thật giống là thần vũ trụ hòa bảng, xếp hạng thứ 5 thần hỏa. Không sai, ngọn lửa vĩnh hằng, lại gọi bất tử thần viêm, này hỏa một khi luyện hóa nhận chủ, ký chủ đem nắm giữ bất tử bất diệt thân, mặc kệ chịu đến thương nặng cỡ nào, chỉ cần thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ, liền có thể đầy máu phục sinh, coi như bị người chém thành muôn mảnh. Chỉ cần có một cái gen tế bào chưa hề hoàn toàn giết chết, đều có thể ở ngọn lửa vĩnh hằng dưới, trong nháy mắt phục sinh. Ta cam, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1223, đệ ngàn vạn tầng. Lúc này, thánh địa bầu trời bên trên, ngọn lửa thần phong đỉnh chót, vô cùng thiên hỏa đốt cháy hư không, không gian vì đó vặn mèo. làm thiên hỏa đốt cháy ngưng tụ thành một điểm. Vang một tiếng vang thật lớn, một đạo ngọn lửa cánh cửa ầm ầm mở rộng. Một giây sau, một đóa tỏa ra bảy màu thần mang thần kỳ ngọn lửa bay xuống, rơi vào hỏa thần phong đệ 590 vạn tầng trên bậc thang, chính giữa một cái nào đó nam tử đỉnh đầu, không nhìn thẳng hắn tất cả phong ngự, trong nháy mắt cùng hòa làm một thể. Thời khắc này, hỏa thần phong dưới vô số truyền thừa thánh tử, tất cả đều mộ đặc biệt những người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên tiêu, có thể đến vũ trụ thập đại thần hỏa một trong, đây rốt cuộc là cỡ nào khoáng cổ tuyệt kim vô thượng cơ duyên. Rơi hạ quả thực so với tôn giả truyền thừa, còn muốn làm người ước ao gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Nếu như ta có thể nắm giữ ngọn lửa vĩnh hằng, ta cờ mở nờ đồng ý thiếu hoạt 30 triệu năm. Huynh đệ, cần ta rủ nước tiểu đem ngươi phun tỉnh sao? Vũ trụ thập đại thần hỏa, không phải người mang người có đại khí vận không thể được, mặc dù là được vũ trụ thập đại thần hỏa, vậy cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một bảo thủ bí mật, tiên tổng như thế gióng trống khua chiêng được ngọn lửa vĩnh hằng, khó bảo toàn sẽ không có đại năng cường giả đánh hắn chủ ý, thất phu vô tội, hoài bích tội a, này không nhất định là việc tốt. Đúng vậy, cho dù hắn thiên phú chắc tuyệt, ngọn lửa độ hòa hợp cực cao, muốn triệt để luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng, chí ít cũng cần ngàn năm, mà thánh địa mở ra thời gian chỉ có 10 năm, hắn không thể vẫn trốn ở hỏa thần phong trên, có thể 6. Ai, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, có lúc quá yêu nghiệt, khó tránh khỏi sẽ bị nhầm vào. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Bọn họ tâm tư khác nhau, cũng không ai biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà ngay ở Trần Viễn thu được ngọn lửa vĩnh hằng ngay lập tức. Một giây sau, toàn bộ thánh địa không gian, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, trong tay bọn họ thánh tử khiến, tất cả đều sáng lên. Lần này, liền ngay cả đang ở tầng thứ 7 thánh địa, chính đang vượt tại tầng thứ 8 thánh địa cổ nguyệt tử, tựa hồ cũng chú ý tới Yên tổng danh tự này. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Tỷ, thực ta cảm thấy cho ngươi cùng Trần Viễn thủ lĩnh còn rất xứng, ta Tử Minh một đời rất ít khâm phục người khác, thế nhưng ta cảm thấy đến Trần Viễn thủ lĩnh, miễn cưỡng toán một cái đi, các ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta cảm thấy đến Trần Viễn thủ lĩnh thật giống đối với ngươi có mấy phần ý tứ. Đừng vội nói hưu nói vượng. Thử Lan thần nữ trắng Tử Minh một ánh mắt. Ta là thật lòng, tỷ, Trần Viễn thủ lĩnh như vậy tuyệt thế thiên tư, nếu như có thể trở thành chúng ta Tử nhà con rể, gia gia thì sẽ không đưa ngươi gả cho Lệ Tuyệt cái tên này. Trần Viễn thủ lĩnh bất kể là tướng mạo, khí chất, thiên phú, bối cảnh, thủ đoạn, đều cơ hồ nắm giữ hoàng giả chi phong, so với cái kia Lệ Tuyệt không châu bỏ trăm lần, ngàn lần. Tử Minh thánh tử bắt đầu ngừng lại chú gió. Tử Lan thần nữ bản thân đối với Trần Viễn cũng đã có một ít hảo cảm, giờ khắc này thân đệ đệ như vậy tán thành, nàng cũng không thể kìm được có chút thay lòng đổi dạ. Liền tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Trần Viễn thủ lĩnh đã có lương vối, hắn đối với Tinh Nguyệt công chúa cảm tình thâm hậu vô cùng, ta nghĩ ngươi cũng có thể thấy, việc này đừng vội nhắc lại. Tử Lan thần nữ một mặt nói như đinh chém sắt, mặc dù có chút động lòng, nhưng vẫn là đè nén xuống phương diện kia ý nghĩ. Mau nhìn, Tiên tổng leo lên thứ 600 và tầng, hắn lại còn ở leo. Tuy rằng không có luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng, nhưng coi như chỉ là được ngọn lửa vĩnh hằng tán thành, hắn ngọn lửa độ hòa hợp cũng sẽ trong thời gian cực ngắn, trong nháy mắt mức độ lớn tăng vọt, này không là chuyện ly kỳ gì. Đệ 610 vạn tầng. Quá nhanh, hắn thật giống chỉ quá một phút, liền bám đăng 10 vạn tầng. Đệ 620 vạn tầng 6. Đệ 630 vạn tầng 6. Trần Viễn leo tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản dừng không được đến. Một canh giờ trôi qua, làm Trần Viễn leo số tầng, quét mới đến 9 triệu tầng thời điểm. Sở hữu thiên kiêu đều bị chấn động đến tê cả da đầu. Liên linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Ngã tở. Hóa đá. Cứng ngắc. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Liền rơi ạ thái quá. Tử Minh thánh tử, U Minh thánh tử, Hỏa Nhai thánh tử mọi người, từng cái con ngươi đều sắp trừng đi ra. Ta nghĩ quá thủ lĩnh gặp rất châu bò, nhưng là cũng không nghĩ đến hắn càng gặp châu bò đến trình độ như thế này a. Thứ 900 vạn tầng bản nguyên bậc thang, ngọn lửa kia thiêu đốt lực lượng, phòng trường đã vượt qua 90 triệu độ, đây là cao đẳng vũ trụ bá chủ, đều khó có thể chịu đựng hỏa diễm lực lượng. Nay ngọn lửa vĩnh hằng, thực sự như vậy thần dị, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, liền như vậy người tiên. Lúc này Trần Viễn đỉnh đầu trôi nổi hỏa thần ấn. Nay thần khí cùng bản nguyên thần phong đồng căn đồng nguyên, có này thần khí hộ thể, 100 triệu độ trở xuống ngọn lửa thiêu đốt, căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Hắn trực tiếp nhảy tới nhận lấy khen thưởng liền có thể. Hỏa thần quả lượng hơn 30 viên. Hỏa diễm chi tâm ngưng tụ 90 viên. Một đường thu gặt, chính là thoải mái. Đệ 910 vạn tầng 6, đệ 920 vạn tầng 6, đệ 930 vạn tầng 6 đã tê dần. Tất cả mọi người đều bị chấn động đã tê dần. Nhìn hỏa thần bi trên không ngừng soạt kỷ lục mới, những này tu luyện ngọn lửa thần thông thiên kiêu thánh tử đã bắt đầu hoài nghi mình cùng Yên tổng đến cùng bò có phải là một nấc thang. Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Đệ 6000 vạn tầng, hắn leo lên đệ ngàn vạn tầng. Cái kỷ lục này, sau đó sợ là lại quá 1 tỷ năm đều không ai có thể đánh vỡ. Cái tên này đem ngọn lửa thần phong leo ghi chép, kéo đến một cái căn bản là không thể vượt qua mức độ. Ngàn vạn tầng, đó là vũ trụ tôn giả mới có thể leo lên độ cao, lấy tinh hệ cấp tu vi, leo lên tôn giả cấp mới có thể leo độ cao. Này 6, làm Trần Viễn leo lên đệ ngàn vạn tầng, mới phát hiện mình thật sự có chút lỗ mãng. Cái kia khủng bố hỏa diễm lực lượng, thậm chí ngay cả hỏa thần ấn đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Suýt chút nữa không cẩn thận đem mình cho thiêu chết. Cũng còn tốt thời khắc mấu chốt quăng ra 2 vạn cường hóa điểm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng gánh vác 10 giây đồng hồ. Tùy theo mà đến, cái kia chính là đệ ngàn vạn tầng giảm trên chữa trị lực lượng, trực tiếp cho Trần Viễn đến rồi một lần chết đi sống lại rèn luyện. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi lại có thể leo lên hỏa thần phong đệ ngàn vạn tầng, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể kế thừa bổn hoàng y bát, này hỏa chi chân môn thuật, liền truyền cho ngươi đi. Một đạo thường thường không có gì lạ âm thanh ở Trần Viễn vang lên bên tai. Một khối không biết là loại nào chất liệu chế tác mà thành thẻ ngọc, đột nhiên xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Thẻ ngọc này trên cũng chỉ có 13 cái văn tự, loại này văn tự Trần Viễn không quen biết, hơn nữa không thể giải thích được, này rõ ràng là rất đơn giản phù hiệu văn tự, hắn nhìn vài lần, lại vẫn cứ một chữ đều không nhớ rõ. Đang lúc này, Trần Viễn trên người ngưng tụ 100 viên hỏa diễm chi tâm, hóa thành 100 viên phù văn, tự động hội tụ ở Trần Viễn mi tâm. Trần Viễn cực kỳ vất vả, nhưng tựa hồ rốt cục nhớ kỹ cái thứ nhất phù hiệu, cũng không biết có ích lợi gì, luôn cảm thấy thường thường không có gì lạ, một điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều không có. Nhiên, cái chữ này thật giống đột nhiên. Trần Viễn thuận miệng lẩm bẩm một câu. Một giây sau, trước mắt hắn đột nhiên có một cái quỷ dị phù văn bắt đầu ngưng tụ, trong cơ thể có năng lượng, dĩ nhiên không bị khống chế điên cuồng tràn vào cái này phù văn bên trong, ở ngăn ngắn không tới 5 giây bên trong, Trần Viễn liền bị cái này văn tự cho mạnh mẽ dành thời gian có năng lượng. Phù văn trốn vào bầu trời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ ngọn lửa thần phong, vô cùng bản nguyên chi hỏa điên cuồng bạo động, bầu trời đỉnh chót, trong phút chốc bị thiên hỏa bao phủ, bao trùm chu vi 10 vạn km. Cuồn cuộn thiên hỏa, ầm ầm giáng lâm. Thiên phạt, đây là thiên phạt muốn giáng lâm sao? Nguy hiểm, đại gia mau mau chạy. Này trong thánh địa vì sao lại có thiên phạt? Mẹ nó ngươi lập lớn. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1224, vào đi thôi ngươi. Này rồi ạ, sẽ không phải là mở miệng thành phép thuật chứ? Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Một chữ này đọc lên đến, suýt chút nữa để cho mình tại chỗ hư thoát. Cũng còn tốt này bản nguyên thần phong trên nồng độ năng lượng kinh người, có thể điên cuồng hấp thu một làn sóng, tiến hành bổ sung. Không phải vậy cần phải thương tổn được bản nguyên không thể. Quân quân thiên hỏa, lấy diệt thế bay, ầm ầm giáng lâm. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia bầu trời đỉnh chót, có một cô gái mặc áo trắng, xé nát hư không, Nazi mà tới. Nàng bàn tay thiên, ống tay áo vung lên, dĩ nhiên trong nháy mắt bày xuống một đạo bao trùm chu vi 20 vạn km nước chi bình phong đem sở hữu thiên phạt phạm vi bao trùm bên trong truyền thừa thánh tử, toàn bộ bảo vệ lại đến. Từng đường thiên hỏa đánh vào nước chi bình phong trên, trong nháy mắt sản sinh kịch liệt vô cùng hủy diệt sóng trùng kích. Không bố dập tắt lực lượng điên cuồng bao phủ, khí hải lăn lộn như nước thủy triều, không gian vì đó rung động. Cái kia nổ tung trung tâm phạm vi, chỉ ít sản sinh mấy chục triệu độ nhiệt độ cao. Cô gái mặc áo trắng bày xuống đạo thứ nhất nước chi bình phong, lại bị thiên hỏa bắn cho nát. Làm sao có khả năng? Này thiên hỏa càng có uy thế như vậy. Bát Hoang Thần Hải Cháo, ra. Cô gái mặc áo trắng lấy ra một cái thần khí, này thần khí vừa ra, trong thiên địa trong nháy mắt bị vô cùng sóng biển bao phủ. Nàng phí hết đại một phen công phu, mới đưa này thiên hỏa giải quyết. Tầng thứ 3 thủy chi pháp tắc, cấp 7 văn minh thần khí, Bát Hoang Thần Hải Cháo. Bá chủ cấp tu vi, truyền thừa thánh tử bên trong, làm sao có khả năng gặp có như thế châu bò tồn tại? Nàng nên không phải truyền thừa thánh tử, này trong thánh địa, rõ ràng là có người thủ hộ tồn tại, chủ yếu chính là phòng ngừa xuất hiện một ít không có thể khống chế nhân tố. Nàng thật giống là Thanh Tuyền bá chủ, cùng ta xuất từ cùng một mảnh tinh hệ, Thanh Tuyền bá chủ ở 10 vạn năm trước cũng là một tên truyền thừa thánh tử, đồng thời còn đăng mắc mưu năm thánh địa bảng xếp hạng người thứ 3, đã từng xông vào quá tầng thứ 7 thánh địa, có người nói nàng bị một vị đỉnh cấp tôn giả thu là đệ tử thân truyền. Có thể đang truyền thừa trong thánh địa đảm nhiệm người thủ hộ, đây tuyệt đối là một cái công việc béo bở, nàng 9 vạn năm trước liền đột phá sơ đẳng vũ trụ bá chủ, hiện tại nên chí ít là cái trung đẳng vũ trụ bá chủ, hoặc cao đẳng vũ trụ bá chủ. Cái kia thiên hỏa đến cùng là ai thả? Thậm chí ngay cả Thanh Tuyền bá chủ đều suýt chút nữa không chống đỡ được. Lúc này Trần Viễn đã lặng lẽ lui ra Hỏa Thần Phong. Hắn giả dạng làm cái người không liên quan như thế, một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. "Thủ lĩnh, ngài rốt cục hạ xuống." "Trần Viễn, ngươi không sao chứ?" Lam Tinh Nguyệt một mặt quan tâm hỏi. "Không có chuyện gì, liền chính là thân thể có chút hư, đây là ta ở bản nguyên trên bậc thang thu được khen thưởng, Hỏa Thần quả, cho ngươi hai viên, lẽ ra có thể giúp ngươi vững chắc tu vi, tăng lên hỏa diễm pháp tắc cảm nộ độ, ngươi trước tiên cầm." Trần Viễn tiện tay đưa ra hai viên trái cây, nhét mạnh vào Lam Tinh Nguyệt trên tay. "Cái này chẳng lẽ chính là sáu trong truyền thuyết Hỏa Thần quả? Chỉ cần dùng một viên, liền có thể khiến người tăng vọt 10 vạn năm tu vi, đồng thời tăng lên rất cao ngọn lửa kháng tính, cùng hỏa diễm pháp tắc cảm nộ độ, cỡ này thần quả, ở bên ngoài chí ít giá bán 20 tỷ ngân hà tệ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được." U Minh Thánh Tử một mặt choáng váng. 20 tỷ ngân hà tệ, đối với tinh hà cấp cường giả tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Càng khỏi nói tinh hệ cấp. Một viên hỏa thần quả giá trị, hầu như có thể vượt qua một viên phổ thông hành tinh có sự sống giá bán. Lam Tinh Nguyệt nghe vậy, cả người đều sửng sốt. Leo hỏa thần phong như vậy hung hiểm, hỏa thần quả trợ lực hà trọng yếu. Có thể Trần Viễn tình nguyện không để ý tự thân nguy hiểm, lại cũng phải đem hỏa thần quả lưu lại đưa cho nàng, đúng là tại mọi thời khắc đều đem nàng để ở trong lòng. Hắn cái gì cũng không nói, nhưng hắn làm những này, Lam Tinh Nguyệt đều xem ở trong mắt. "Tại sao? Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy?" Lam Tinh Nguyệt viền mắt nổi lên một trận nhiệt lệ. "Đứng đốc, không phải là hai viên hỏa thần quả sao? Ta đều mau ăn nói ra." Trần Viễn sờ sờ Lam Tinh Nguyệt đầu, một mặt tùy ý an ủi. Lam Tinh Nguyệt nín khóc mà cười. Nhưng nàng biết, Trần Viễn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Mục đích chính là để cho mình không cần có quá to lớn gánh nặng trong lòng. Như vậy để tâm lương khổ, thật khiến cho người ta cảm động. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 101200. Ha ha, thoải mái. Nhìn trong chương mục cường hóa điểm lại tăng 100000 điểm, Trần Viễn tâm tình đặc biệt thoải mái. Quả nhiên tán gái mới là vương đạo. Trần Viễn lại vui vẻ như vậy, liền chỉ là bởi vì ta thu hắn lễ vật, hắn liền sẽ xuất phát từ nội tâm hài lòng sao? Như vậy vô tư kính dâng, thực sự tình chân ý thiết. Hắn còn chưa cấu nguy hiểm đến tính mạng, giúp ta hấp thu trong cơ thể lệ khí, ta Lam Tinh Nguyệt có tài cán gì, có thể để một cái leo lên hỏa thần phong đệ ngàn vạn tầng tuyệt thế thiên tiêu, đối với ta như vậy trả giá. ngay ở Lam Tinh Nguyệt tự mình cảm động thời khắc đột nhiên. Cái kia một bộ bạch y thanh tuyền bá chủ, lắc người một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. "Ngươi, chính là cái kia leo lên Hỏa Thần Phong đệ ngàn vạn tầng Yến Tổng. Vừa nãy thiên hỏa là ngươi thả?" Thanh tuyền bá chủ ngay mặt chất vấn. "Hạch hạch." Trần Viễn đang chuẩn bị thừa nhận, thanh tuyền bá chủ trực tiếp liền khoát tay áo một cái. "Quên đi, ngươi một cái tinh hệ cấp 9 hậu sinh văn bối, mặc dù trời sinh đủng có khó có thể tưởng tượng ngọn lửa độ hòa hợp, cũng không thể điều khiển như vậy thiên hỏa thần uy, lẽ nào là Hỏa Thần Phong xuất hiện tình huống dị thường?" Thanh tuyền bá chủ nhíu nhíu mày, cũng không có hoài nghi đến Trần Viễn trên đầu, chủ yếu loại kia cấp bậc thần thông, chí ít là cao đẳng vũ trụ bá chủ trở lên cường giả mới có thể triển khai ra. Nhưng thành tựu thánh địa người thủ hộ, Trần Viễn cái tên này tồn tại, xác thực đã nhiễu loạn bình thường trật tự. Hắn mang theo mấy triệu truyền thừa thánh tử vẫn cứ mở ra cố định đường hầm vận chuyển, dẫn đến tiến vào tầng thứ 3 thánh địa độ khó rõ ràng hạ thấp. Dựa theo quy tắc, nàng là không thể nhúng tay. Thế nhưng tuyệt đối không thể để này Trần Viễn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống. "Đi theo ta." Thanh tuyển bá chủ lời còn chưa nói hết, một cái nước thẳng trong nháy mắt trói lại Trần Viễn thân thể. Nàng một bước ra, mang theo Trần Viễn trực tiếp xuất hiện ở Hỏa Thần Phong thứ 10 vạn tầng trên bậc thang. "Thanh tuyển tiền bối, ngài muốn làm gì?" Trần Viễn không tên cảm thấy đến có cố linh cảm không lành. "Ngươi nên đi tầng thứ 4 thánh địa." "Không, ta không muốn, ta còn có hắn thần phong không trải nghiệm đây." "Vào đi thôi ngươi." Cô gái mặc áo trắng một cước đá ra, mạnh mẽ đem Trần Viễn đá vào tầng thứ 4 thánh địa vào miệng, lối vào. Tình cảnh này, để Sở Hưu Thiên Kiêu thánh tử tập thể choáng váng. Thủ lĩnh 6 thật giống bị Thanh Tuyền bá chủ cho mạnh mẽ đá vào tầng thứ 4 thánh địa. "Ta cũng là say rồi, bao nhiêu thiên kiêu muốn vào tầng thứ 4 thánh địa tiến vào không được, thủ lĩnh lại bị thánh địa người thủ hộ cho mạnh mẽ nhét tiến vào, cái này cũng là không ai. Ai bảo chúng ta thủ lĩnh làm ra đến động tĩnh quá mức kinh người, liền thánh địa người thủ hộ đều không nhìn nổi." Trần Viễn phiền muộn muốn thổ huyết. Vốn là nghĩ nhiều tìm chút thời giờ, nếu như Tinh Nguyệt công chúa độ thiện cảm có thể cao lên tới 100 điểm, hoặc là đem Tử Lan thần nữ đột kích ngược, hắn nên còn có thể hắn bản nguyên thần phong thu được chỗ tốt to lớn. Ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lại bị thánh địa người thủ hộ cho mạnh mẽ sắp xếp lên. Làm Trần Viễn bị đạp tiến vào tầng thứ 4 thánh địa một sát na, pháp tắc thời gian lặng yên phát sinh ra biến hóa. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1225, lệ tuyệt đột phá tinh hà cấp. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào cá nhân bản lĩnh, tiến vào tầng thứ 4 thánh địa sau, sẽ cùng thủ lĩnh một lần nữa hội hợp. U Minh thánh tử nói như thế. "Tỷ, chúng ta cũng đi xông tầng thứ 4 thánh địa đi, tầng thứ 3 thánh địa liền có thể thu được như vậy đông đảo chỗ tốt, ta tin tưởng ở tầng thứ 4 thánh địa, chỗ tốt cùng khen thưởng tuyệt đối là lớn hơn tầng thứ 3 thánh địa." Tử Minh thánh tử lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Tử Lan thần nữ nghe vậy, cũng phi thường tán thành gật gật đầu. Nàng đã làm lỡ rất nhiều thời gian, cũng là thời điểm nên tiến vào càng cao hơn trùng thánh địa, đi cùng những người đứng đầu nhất thiên kiêu thánh tử, tranh cao thấp một hồi đem hết toàn lực, cũng nhìn mình cùng đứng đầu nhất thiên kiêu, đến cùng kém bao nhiêu. "Tinh Nguyệt, ta chờ chút muốn đi leo trọng lực thần phong, không biết ngươi muốn đi đâu?" Tử Lan thần nữ chủ động quay về Lam Tinh Nguyệt hỏi. "Ta đi leo nước chi thần phong, đây là ta khá là am hiểu." Lam Tinh Nguyệt chính là tùy tùng Trần Viễn đồng thời, mới chạy tới leo hỏa diễm thần phong, nhưng nàng bản thân đối với hỏa diễm pháp tắc khống chế, là kém xa thủy chi pháp tắc ở hỏa diễm thần phong nàng nhiều nhất có thể leo 7 vạn tầng. Coi như có hỏa thần quả, nàng luyện hóa cũng cần không ít thời gian. Leo nước chi thần phong, nàng càng có hy vọng tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. "Vậy cũng tốt, chúng ta ngay ở tầng thứ 4 thánh địa thấy." Thử Lan thần nữ gật gật đầu. Cự phủ liên minh thành viên rất nhanh lại chia làm mười mấy cái đội ngũ. Trong này phần lớn người, hiển nhiên là không cách nào tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. Thế nhưng có thể ở tầng thứ 3 thánh địa tu luyện. Vậy cũng huyết kiếm lời không thiệt tỏi. Mà nhưng vào lúc này, lại có một luồng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đột nhiên hiện hiện. Chỉ thấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm tòa bản nguyên thần phong tụ hợp nơi, đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ngũ sắc thần mang. Năm loại lực lượng pháp tắc ở trong hư không hiện hiện. Có một vị mày kiếm mắt sao, phong độ phiên phiên, khắp toàn thân cái bọc ngũ sắc hoa hòe chuyển thừa thánh tử, thân thể trôi nổi ở trên bầu trời, tiếp thu năm loại lực lượng bản nguyên gột rửa tới. Hắn khí tức trên người uy thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cường, liên tục tăng lên. Đây là 6 tinh hà cấp cường giả sinh ra. Không sai, đúng là tinh hà cấp cường giả sinh ra, hơn nữa vị này thiên kiêu, hắn tựa hồ xúc động năm loại lực lượng bản nguyên tới, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh, uy năng tăng gấp bội, hắn đây là đem năm loại lực lượng pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ đến 100% tiến độ, lấy ngũ hành bản nguyên tái tạo thân thể, cỡ này thiên tư, quả thực kinh người. Ta biết hắn, hắn thật giống là năm hành tôn giả tốt tử, cấp 6 văn minh tử thần tinh trên, xếp hạng thứ 2 tuyệt thế thiên kiêu, lệ tuyệt, sở dĩ xếp hạng thứ 2, nghe nói là lệ tuyệt thánh tử bản thân khá là thương hương tiếc ngọc, ở hành tinh thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, cũng không có phát huy ra thực lực tuyệt đối, mà khi lúc lệ tuyệt thánh tử ngũ hành pháp tắc không đầy đủ, cũng không có chân chính lộ sắc, bây giờ ngũ hành pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất 100%, uy có thể đều sẽ triệt để bạo phát, hơn nữa hắn còn đột phá tinh hà cấp, thực lực này thuộc về hàng đầu tiên kiêu không thể nghi ngờ. Một đám truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi. Thử Lan thần nữ cũng không khỏi nhíu mày. Lệ tuyệt lại so với nàng trước một bước đột phá, điều này làm cho nàng áp lực tăng gấp bội, không thể lại tiếp tục lạc hậu xuống, nhất định phải gắng sức đuổi theo. Ha ha ha ha ha, bản quân rốt cục đột phá, đây chính là thuộc về tinh hà cấp cường giả sức mạnh sao? Thực sự quá mạnh mẽ. Ta một thân uy năng tăng vọt gấp 10 lần, tinh hệ cấp có điều chỉ là run rế mà thôi. Trần Viễn, ngươi cẩu tặc kia ở đâu, là thời điểm nên nhường ngươi trả giá thật lớn. Mới vừa đột phá tinh hà cấp lệ tuyệt thánh tử, lòng tự tin bỗng nhiên tăng vọt gấp 100 lần. Hắn căn bản không biết này tầng thứ 3 trong thánh địa đến cùng phát sinh một ít chuyện gì. Liên mật nhìn thấy Lệ Tuyệt ca ca, chúc mừng ca ca đột phá tinh hà cấp. Lệ Tuyệt mới vừa đột phá tinh hà cấp, một vị sắc đẹp xuất sắc, tiểu diễm vô cùng thiên kiêu thánh nữ, cười rạng rỡ tiến lên liên tiếp. Liên Mật muội muội, là ngươi a, các ngươi đều tiến vào tầng thứ 3 thánh địa sao? Thử Lan muội muội đây. Thử Lan tỷ tỷ mới vừa đi leo trọng lực thần ngọn núi. Thì ra là như vậy, cái kia Trần Viễn đây. Nhắc lên Trần Viễn danh tự này, một luồng lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt bao phủ. Lệ Tuyệt ca ca, ngươi có chỗ không biết, Trần Viễn đã tiến vào tầng thứ 4 thánh địa. Hừ. Toán tiểu tử này chạy trốn nhanh, không phải vậy bản quân định để hắn chịu không nổi, hắn cho rằng tiến vào tầng thứ 4 thánh địa liền an toàn sao? Bản quân vậy thì đi đến tầng thứ 4 thánh địa, tìm hắn tính toán một chút sổ cái. Hạch hạch. Liên Mật muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi có lời gì muốn nói không? Lệ Tuyệt thánh tử nhíu nhíu mày. Là như vậy, Lệ Tuyệt ca ca, Trần Viễn ở trước đây không lâu, đánh vỡ Hỏa Thần Phong leo ghi chép, hắn thu được cấp 7 văn minh thần khí, Hỏa Thần ấn. Lệ Tuyệt khẽ miệng giật giật, nhưng vẫn là làm ra vẻ bình tĩnh. Vậy thì như thế nào? Cấp 7 văn minh thần khí là cỡ nào vô thượng thánh vật, hắn cầm thần khí trong thời gian ngắn cũng không thể luyện hóa. Trần Viễn hắn còn thu được thần vũ trụ hỏa bảng, xếp hạng thứ 5 ngọn lửa vĩnh hằng. Liên Mật tiếp tục nói, "Này 6, hơn nữa hắn leo lên Hỏa Thần bị ghi chép đệ ngàn và tầng. Không thể, Cổ Nguyệt Tử cũng mới hơn 80 và tầng, Trần Viễn có thể trên ngàn và tầng, ngươi có phải là nhiều lời số không?" Lệ Tuyệt thánh tử bây giờ coi như đột phá tinh hà cấp, hắn cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể leo lên Hỏa Thần Phong 50 vạn tầng trở lên. Ngàn vạn tầng là khái niệm gì? Con mẹ nó ngươi đang đùa ta chứ? Lệ Tuyệt ca ca, việc này chính xác 100%, Liên Mật không dám lừa gạt, Lệ Tuyệt ca ca nếu không tin, không ngại chính mình đến xem Hỏa Thần bi. Rất nhanh, Lệ Tuyệt mang theo Liên Mật bay lên không mà tới, giáng lâm ở Hỏa Thần Phong dưới chân. Này 6 đúng là ngàn vạn tầng. Choáng váng, hết sức choáng váng. Hắn mới bế quan thời gian bao lâu, Trần Viễn lại châu bỏ đến trình độ như thế này. Cậu tắc kia tay cầm 3 cái cấp 6 văn minh thần khí, cộng thêm 1 cái cấp 7 văn minh thần khí, còn có ngọn lửa vĩnh hằng, ta coi như đột phá tinh hà cấp, thật giống cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Xem tôi vẫn là muốn duy trì cái kế hoạch kia. Lấy Lam Tinh Nguyệt vì là mồi nhử, dẫn dắt năng lượng lớn giết chóc, khiến lệ khí quấn quanh người, nói không chắc còn có thể thừa dịp Trần Viễn không có luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng, để tiểu tử này tự mình hủy diệt, đến thời điểm thần khí thần hỏa đồng thời thu. Liên Mật muội muội, ngươi đồng ý giúp ta một chuyện sao? Lệ Tuyệt ca ca ngươi nói. Hai người một phen xì xào bàn tán, tựa hồ đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn mới vừa tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người đập vào mi mắt, là một tòa nguy nga thành trì. Thành này chỉ tập trung nơi, hầu như tùy ý có thể thấy được, đâu đâu cũng có bá chủ truyền thừa, có tới mấy trăm ngàn tòa bá chủ truyền thừa cung điện, song song mà đứng, nằm ở hoàn toàn mở ra trạng thái. Ngươi muốn làm sao tiến vào, liền làm sao tiến vào. Sở hữu bá chủ truyền thừa bí pháp, tùy ý chọn, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Đồng thời tầng thứ 4 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua, đầy đủ nhanh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, ngươi nguyên bản chỉ có thể đang truyền thừa thánh địa tu luyện 10 năm, thế nhưng ngươi ở tầng thứ 4 thánh địa, có thể tu luyện 100 năm. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1226, chuyện làm ăn thật đến nổ tung. Trần Viễn dõi mắt viễn vọng ở tòa thành trì này phía đông phương hướng, có một cái dòng sông màu đỏ. Này dòng sông độ dài không biết bao nhiêu vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối, mà dòng sông độ rộng, đại khái cũng vượt qua 500 km. Toàn bộ to lớn thành trì đều là dọc theo con sông này sở tu kiến. Trần Viễn đi vào thành trì, phát hiện bên trong tòa thành cổ này đã có không ít thiên kiêu thánh tử đóng quân ở đây, ít nói cũng có mấy vạn tên. Cũng mà còn có một chút truyền thừa thánh tử, căn cứ chính mình thu hoạch, ở bên trong tòa thành cổ bãi nổi lên quán vỉa hè. Giá cao thu mua tinh đồng mục, giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới, một vạn tinh không nguyên thạch cầu mua 10 cái tinh đồng mục, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Một vị dáng dấp đáng yêu, trên đầu mọc ra sừng, nắm giữ mái tóc dài màu tím, dài đến mập mạp trắng trẻo thiếu nữ, bên đường hô. Nhưng mặc kệ nàng gọi đến bao lớn thanh, mọi người đều thờ ơ không động lòng. Tinh đồng mục, đồ chơi này lại cũng có người mua. Hơn nữa còn ra giá cả cao như vậy. Mặc dù là ở bên ngoài vũ trụ, một cái tinh đồng mục, đại khái cũng là 10 tỷ tinh vân tệ khoảng chừng, trái phải, ước bằng 100 viên tinh không nguyên thạch. Mà nàng chỉ cầu mua 10 cái, giá cả nhưng tăng gấp 10 lần. Ở tầng thứ nhất thánh địa, vật này không phải tùy ý có thể thấy được sao? Làm sao đến tầng thứ 4 thánh địa, trái lại càng đáng giá tiền. Trần Viễn đi tới. Ngươi muốn tinh đồng mục sao? Ta chỗ này có 10 cái. Đại ca ca, ngươi thật sự có tinh đồng mục sao? Ngươi có bao nhiêu tà thu bao nhiêu? Đáng yêu thiếu nữ tóc tím lập tức nói. Trần Viễn nghe vậy, lúc này tiện tay vung lên. 10 cái tráng kiện vô cùng, dài chừng trăm trượng tinh đồng mục, bị hắn từ trong không gian giới chỉ lấy đi ra. Nơi này là một vạn viên tinh không nguyên thạch, thành giao. Thiếu nữ khả ái quăng ra một cái túi đựng đồ, lập tức ném cho Trần Viễn. Nàng tay nhỏ vung lên, 10 cái tinh đồng mục trong nháy mắt bị nàng lấy đi. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Long Yên. Tuổi tác: 3982 tuổi. Thân cao: 170 nâng cấp, tinh hệ cấp 9, 39 giai. Nhan trị: 986 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 20 điểm. Keng. Mới bắt đầu độ thiện cảm quá cao, trói chặt thất bại. Cái kia ai? Ngươi còn nữa không? Ta chỗ này có chính là tinh không nguyên thạch. Long Yên tiếp tục hỏi. Ngươi muốn nhiều như vậy tinh đồng mục làm gì? Trần Viễn hiếu kỳ hỏi. Ngươi có còn hay không mà, không có thì thôi, hỏi phí lời nhiều như vậy làm gì? Trần Viễn nhất thời nghẹn lời. Mẹ nó, huynh đệ, ngươi thật sự có tinh đồng mục à? Ta ra 2 giá gấp 10 lần mua. Ta ra 30 lần. Ta ra 50 lần. Huynh đệ, ngươi bị nha đầu kia cho lửa, này tinh đồng mục tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng ở tầng thứ 4 thánh địa, nhưng cực kỳ khan hiếm, muốn đi vào tầng thứ 5 thánh địa, nhất định phải vượt qua xích hóa hà, mà này xích hóa trong sông ẩn chứa vô cùng vô tận phản vật chất năng lượng và tích. Nắm giữ cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Một khi tới gần xích hóa hà, người đem không cách nào điều động bất kỳ năng lượng vũ trụ, liền phi hành đều không thể làm được, chỉ có tinh đồng mục chế tạo thành thuyền mới có thể miễn cưỡng chịu đựng ở xích hóa giữa sông ăn mòn lực lượng. Hơn nữa vì phòng ngừa bị xích hóa giữa sông quái thú tập kích, ngươi còn nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cái thuyền mới được, không phải vậy một khi rơi xuống nước, sẽ chết không có chỗ chôn. Một tên lòng tốt trắng hán, không nhịn được cho Trần Viễn giải thích. Là như vậy sao? Tinh đồng mục lại trọng yếu như vậy? Trần Viễn một mặt tròn váng. Hắn mười mấy cái không gian nhẫn bên trong, chỉ ít xếp vào ngàn vạn khỏa tinh đồng mục. Chặt cây liên minh tên gọi, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Cái kia đâu chỉ là trọng yếu, quả thực quá trọng yếu. Tầng thứ nhất thánh địa có nhiều như vậy tinh đồng mục, lúc đó ta đều không làm sao lưu ý, cảm thấy đến vật này giá trị không cao lắm, chém lên lại phiền phức lại mất công sức, không cần thiết lãng phí thời gian, còn không bằng mau mau tiến vào càng cao hơn trùng thánh địa, cướp đoạt cơ duyên. Ai biết hiện đang bị nhốt ở nơi này, không có tinh đồng mục, tùy tiện đi xông tầng thứ 5 thánh địa, quả thực cựu tử nhất sinh, mà có tinh đồng mục, tuy rằng không nhất định có thể vượt qua xích hóa hà, nhưng bảo mệnh cơ hội chí ít gặp lớn một chút. Thì ra là như vậy. Trần Viễn gật gật đầu. Không dối gạt chư vị, thực tiểu đệ trong tay, đúng là còn có một chút tinh đồng mục, chúng ta đặt chừa cờ 20 cây. Còn lại đồng ý toàn bộ bán ra, chỉ là số lượng không nhiều, tới trước được trước, các ngươi ai muốn? Trần Viễn ngữ khí bình thản nói rằng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cổ thành đường phố trong nháy mắt sôi sùng sục. Ngươi có bao nhiêu tinh đồng mục, ta muốn hết, dựa theo 5000 ngân hạ tệ đơn giá, ngươi có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Một người mặc hoa phục quý công tử, đầy mặt hào khí nói rằng. Vừa nhìn liền biết là cái cường hào, không thiếu tiền. Thật không tiện, ta không muốn ngân hạ tệ, ta muốn tinh không nguyên thạch, lấy vật đổi vật, hoặc là hắn cùng giá trị thiên tài địa bảo. Thật phiền phức, nơi này là 1 triệu viên tinh không nguyên thạch, ngươi có thể lấy ra 200 cây tinh đồng mục sao? Đương nhiên. Trần Viễn tiện tay vung lên, 200 cây tinh đồng mục bị nằm ngang ở rộng rãi trên đường phố. Quý công tử ánh mắt sáng lên. Cho ngươi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Viễn quét mắt một ánh mắt trong túi chứa đồ tinh không nguyên thạch số lượng. Một viên không nhiều, một viên không thiếu. Chư vị đại ca đại tỷ, các ngươi còn có ai muốn, trên tay ta hàng cũng không nhiều, tới trước được trước a. Cho ta đến 10 cái. Ta muốn 20 cây. Ta muốn 50 rễ, cái. Trong lúc nhất thời, đủ có mấy chục tên thiên kiêu thánh tử tranh nhau tranh mua. Vẫn chưa tới 10 phút thời gian, Trần Viễn liền kiếm lời ngàn vạn viên tinh không nguyên thạch. Nhớ lúc đầu, ở hành tinh thủy làm trên, vũ trụ ngân hàng cao nhất cũng chỉ có thể hối đoái 10000 viên tinh không nguyên thạch, toàn bộ hành tinh hàng năm nhập khẩu tinh không nguyên thạch vẫn chưa tới 10 vạn viên. Bây giờ Trần Viễn tùy tiện xoay tay một cái đầu cơ, liền kiếm lời ngàn vạn viên tinh không nguyên thạch. Quả nhiên vẫn là những này cao đẳng văn minh thánh tử có tiền. Ta muốn 1000 cây. Cái kia hoa phục quý công tử lại lần nữa nói hô. Ta nhận ra hắn, vị này quý công tử, thật giống là Thương Khâu thần tử. Nghe nói Thương Khâu thần tử xuất từ tôn giả thế gia, trong gia tộc kinh doanh mấy vạn nhà vũ trụ phòng đấu giá, dưới cờ còn nhận thầu 1 triệu hành tinh mỏ quặng khai thác, trong nhà có khoáng, cái kia không phải bình thường có tiền. Hóa ra là Thương thị phòng đấu giá công tử, chẳng trách ra tay xa hoa, có điều hắn trực tiếp ra tay mua 1000 cây, rõ ràng là muốn bao tròn đi, chẳng lẽ là đem tinh đồng mục cho lũng đoạt đi. 1000 cây sao? Thành giao. Trần Viễn hất tay liền lấy ra 1000 cây tinh đồng mục. Lần này trực tiếp đem Thương Khâu thần tử cho chỉnh choáng váng. Tiểu tử này không phải luôn miệng nói trên tay mình hàng không nhiều sao? Người con mẹ nó hàng không nhiều, còn có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 1000 cây. Các vị, lần này thật sự hàng không hơn nhiều, mau mau ra tay tranh mua đi, chờ chút ta liền thu sạp. Làm tinh đồng mục lượng lớn bán ra tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời, sở hữu tầng thứ 4 thánh địa truyền thừa thánh tử, hầu như phân đạp mà tới. Trần Viễn chuyện làm ăn trong nháy mắt thật đến nổ tung. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đập vở. Ngu ít 6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1227, bồi ngươi 100 tỷ tổn thất tinh thần phí. Có không ít thiên kiêu thánh tử nghĩ đến. Này tinh đồng mục ở tầng thứ 4 thánh địa trọng yếu như vậy, vừa vặn chỉ có trước mắt ngốc thiếu lượng lớn chứ hàng một chút. Chờ trong tay hắn hàng bán xong, này tinh đồng mục như cũng là ngạc nhiên đồ vật. Trên tay mình trước tiên lượng lớn chứ hàng một ít. Chờ này ngốc thiếu trên tay tinh đồng mục tiêu hao sạch sẽ, đến thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể lấy giá tiền cao hơn bán ra ở tầng thứ 4 thánh địa, một cái tinh đồng mục hoàn toàn có thể bán được 1 vạn, thậm chí 2 vạn tinh không nguyên thạch. Thật là một ngốc thiếu, hoàn toàn không hiểu được lợi ích sử dụng tốt nhất. Huynh đệ, ta muốn 2000 cây, trên tay ngươi còn có hàng sao? Có, vừa vặn chỉ còn dư lại hơn 2000 một điểm. Lão ca ngươi đến thật đúng lúc. Sau một tiếng sáu, cái đám này thiên kiêu thánh tử đến rồi một làn sóng lại một làn sóng. Có ít nhất hơn 1000 cái thiên kiêu thánh tử đã ở trong tay hắn mua quá tinh đồng mục. Nhưng là cái tên này mỗi lần đều nói mình cuối cùng chỉ còn một chút. Cái quái gì vậy, một chút vẫn cứ bán hơn 1 giờ đều không bán xong. Huynh đệ, ta muốn 3000 cái tinh đồng mục, ngươi còn nữa không? Có, liền còn lại cuối cùng hơn 3000 một điểm, lần này thật sự nhanh bán xong. Sau 3 tiếng sáu, Trần Viễn đã bán hơn 1 triệu viên tinh đồng mục. Cái kia chồng chất như núi tinh không nguyên thạch, đầy đủ kiếm lợi vài tỷ viên. Rốt cục, đại gia mua nhiệt tình từ từ biến mất. Tựa hồ ý thức được, tiểu tử này là cái gian thương. Hắn có nhiều như vậy tinh đồng mục, còn kiếm lời nhiều như vậy tinh không nguyên thạch, e sợ hiện tại đã giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Nếu như có thể ở tiểu tử này trên người cướp đoạt một phen, tất nhiên có thể gây ra không ít mỡ. Nhìn hắn tu vi khí tức, hẳn là tinh hệ cấp 9, thực lực này ngược lại cũng còn nói không có trở ngại. Có thể xông vào tầng thứ 4 thánh địa thiên kiêu thánh tử, không có một cái là người yếu. Kém cỏi nhất đều là lĩnh ngộ một loại nào đó nguyên tố chi tâm tồn tại. Mà loại này cấp bậc thiên kiêu, tất nhiên có một loại lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, thực lực phổ biến ở tinh hệ thất giai trở lên. Tinh hệ bát giai, cấp 9, thậm chí cấp 10 cường giả, cũng không có thiếu. Hầu như phổ biến thực lực cá nhân, muốn so với tầng thứ 3 thánh địa cao hơn một đoạn dài. Trần Viễn tinh hệ cấp 9 tu vi, ở nơi như thế này, nói đến cũng không thế nào bắt mắt. "Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a?" Dài đến mập mạp trắng trẻo thiếu nữ khả ái, chạy đến Trần Viễn trước mặt hỏi. Nàng tựa hồ rõ ràng đối với Trần Viễn nhiều hơn mấy phần hứng thú. "Ta tên Trần Viễn." "Ồ, hóa ra là Trần Viễn tiểu ca ca, ta tên Long Yên, tiểu ca ca có hứng thú hay không cân nhắc hợp tác? Ngươi muốn hợp tác ra sao?" Trần Viễn hỏi. "Ngươi mới vừa bán chí ít 1 triệu khỏa tinh đồng mục, kiếm lời không ít tinh không nguyên thạch đi, dưới con mắt mọi người, đại gia bận tâm mặt mũi cùng thân phận, vì lẽ đó đều biểu hiện rất thủ quy củ, thế nhưng gia tòa này chuyển thừa cổ thành, chờ ngươi đi độ xích hóa xong thời điểm, vậy coi như là mọi người cái đinh trong mắt. Ta mới vừa nghe có người thương lượng, muốn xuống tay với ngươi, ngươi hợp tác với ta, lợi nhuận chia cho ta phân nửa, ta có thể cân nhắc cùng ngươi tạm thời liên thủ, đẩy lùi cường địch." Long Yên một mặt tự tin nói rằng. "Ta làm sao không nghe?" Trần Viễn móc móc lỗ tai. "Tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn gạt ta chứ? Mọi người đều là truyền thừa thánh tử, nên đều là rất có lễ phép cùng tố chất, ta không tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Ta bản bản phận phân làm ăn, cũng không có đắc tội quá người nào, ta tin tưởng này sáng sủa càn khôn bên dưới, không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi như thế đáy lòng âm u." Trần Viễn chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. "Ngươi nói ai đáy lòng âm u đây? Nói ngươi à, này tinh đồng mục rõ ràng rất đáng giá, ngươi nhưng dùng giá tiền cực thấp đến cuồng gạt ta, còn muốn để ta tin tưởng ngươi, ngươi nói dung mạo ngươi một mặt người hiền lành, tâm tư sao liền sâu như vậy đây? Ngươi xấu." Bản Long bảo tức rồi, "Ngươi nói xin lỗi ta." "Long Yên, độ thiện cảm 10." Thiết. Trần Viễn nhìn thấy độ thiện cảm mới hàng rồi 10 giờ. Trong lòng nghĩ mới vừa nói, có phải là không đủ chanh chua, nên lại tàn nhẫn một điểm độ thiện cảm lại hạ thấp một ít, có thể liền có thể trói chặt. Một mực đang lúc này, trong đám người một tên mới vừa tới đến cổ thành truyền thừa thánh tử, lập tức nhận ra Trần Viễn. "Yên tổng, đúng là Yên tổng, chẳng trách trên tay gặp có nhiều như vậy tinh đồng mục. Thân là cự phụ liên minh thủ lĩnh, quét ngang tầng thứ nhất thánh địa tồn tại, trên tay hắn tinh đồng mục, e sợ nhiều đến vượt qua ngươi mức tưởng tượng." "Yên tổng?" "Hắn chính là Yên tổng. Cái kia ở tầng thứ 3 thánh địa, đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, quét mới Hỏa Thần Phong cao nhất ghi chép tồn tại." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Trần Viễn trên người. "Yên tổng đại danh, hai lần xuất hiện đang truyền thừa thánh tử khiến tập thể thông cáo trên, còn leo lên quá vũ trụ bảng đệ 11 tên. Lúc này xuất hiện ở tầng thứ 4 thánh địa, tất nhiên cũng là ánh sáng vạn trượng chói mắt tồn tại." Trong lúc nhất thời, Long Yên xem Trần Viễn ánh mắt trở nên có chút không giống. Lúc gần lúc hiện lộ ra vẻ sùng bái vẻ. "Nguyên lai ngươi chính là Yên tổng, là cái kia cùng cậu nguyệt tử, thông thiên thánh tử, hỗn nguyên thánh tử trở vô thượng yêu nghiệt nổi danh nhân vật sao?" "Long Yên, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Keng. Chói chặt thất bại. Mẹ nó, tên này người hiệu ứng sức ảnh hưởng, liền như thế khủng bố sao? Bại lộ cái thân phận, độ thiện cảm trong nháy mắt liền tăng vọt 50. Điều này làm cho lão tử làm sao chói chặt." Đang lúc này, có một đám trên người mặc màu đỏ rực áo gió thiên kiêu thánh tử, hướng về Trần Viễn vị trí đi tới. Cầm đầu hai người, chính là Hỏa Nhai thánh tử cùng Long Linh Nhi. Nguyên lai Trần Viễn bị đạp tiến vào tầng thứ 4 thánh địa không lâu. Hỏa Thần cung cả đám người, cũng tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, đương nhiên là có thực lực tiến vào đều tiến vào, không thực lực, còn ở lại tầng thứ 3 thánh địa tiếp tục cố gắng. Trần Viễn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Hỏa Thần cung là tìm đến hắn tính sổ? Cũng thật là oan gia ngõ hẹp. La Hỏa Thần cung Hỏa Linh thần nữ, càng xinh mỹ lệ như vậy, thế gian này càng có như thế tuyệt sắc, đặc biệt khí chất đó, quả thực đất thiêng này sinh hiện tại, cũng không biết ta có cơ hội hay không sáu. Ta xin khuyên ngươi không cần có loại ý nghĩ này, Hỏa Linh thần nữ cũng là hàng đầu yêu nghiệt một trong, có người nói nàng người mang mười mấy loại vũ trụ dị hỏa, một thân sức chiến đấu đã không kém chút nào với tinh hà cấp cường giả, nàng vẫn cùng Hôn Nguyên thánh tử là thanh mai trúc mã quan hệ. Vậy coi như Hôn Nguyên thánh tử đã là leo lên tầng thứ 7 thánh địa vô thượng yêu nghiệt, ta mặc cảm không bằng. Cả đám tiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Mà ngay tại lúc này, Hỏa Nhai mang theo Hỏa Linh Nhi đã đi đến Trần Viễn trước mặt. "Trần Viễn huynh, tại Hạ Hỏa Thần cung đại đệ tử Hỏa Nhai, đây là ta tiểu sư muội Hỏa Linh Nhi, trước ta Hỏa Thần cung cùng các hạ sản sinh một chút hiểu lầm, kính xin các hạ không cần để ở trong lòng. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện, ta đã hiểu rõ ràng, Hỏa Vũ cái chết, đúng là chính hắn kích động, không trách các hạ, lần này ta mang theo tiểu sư muội lại đây, là đến hóa giải căn qua. Tiểu sư muội, ngươi cho Trần Viễn các hạ nói lời xin lỗi đi." "Ta sáu." Hỏa Linh Nhi không tên cảm thấy đến vô cùng ngất ức. "Không cần, Hỏa Nhai huynh, thực chuyện này, ta cũng có lỗi, lúc đó nói chuyện ngữ khí, dù sao cũng hơi không quá khách khí, lúc này mới dẫn đến bi kịch phát sinh. Vì lẽ đó để tỏ lòng thành ý, ta đồng ý lấy ra 2 viên hỏa thần quả tiến hành bồi thường, cũng một phương diện thanh toán Hỏa Linh Nhi sư muội 100 tỷ ngân hà tệ, thành tựu tổn thất tinh thần phí. Không biết Hỏa Nhai huynh ý như thế nào?" Trần Viễn lời này vừa nói ra, Hỏa Nhai choáng váng, Hỏa Linh Nhi choáng váng, liền ngay cả An Dư quần chúng đều tập thể choáng váng. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1228, đồng thời đồng hành. 100 tỷ ngân hà tệ. Hỏa Linh Nhi hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Ngân hà tệ giá trị không phải là tinh vân tệ có thể so với. Bình thường tinh hệ cấp cường giả, toàn bộ dòng roi gộp lại, có cái 180 vạn ngân hà tệ, thế là tốt rồi. Có thể có ngàn vạn ngân hà tệ tinh hệ cấp cường giả, 100 bên trong không nhất định có thể có một cái. 100 triệu ngân hà tệ, thỏa thỏa người giàu có. Tất nhiên là loại kia gia thế bất phàm, ở trong vũ trụ có chút thế lực tồn tại, thậm chí có khả năng là cấp 3 văn minh hành tinh chi chủ, hoặc là cấp 4 văn minh hàng đầu thiếu chủ, tương tự với thần lam đại đế loại này cấp bậc tồn tại 1 tỷ ngân hà tệ, cái kia nhất định phải là vũ trụ đỉnh cấp thế gia thiếu chủ, mới có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy 10 tỷ ngân hà tệ. Phần lớn tinh hà cấp cường giả đều không nhất định có thể lấy ra này số tiền lớn, tinh hệ cấp có thể lấy ra, hiếm như lá. Mùa thu, chí ít là bá chủ thế gia dòng chính công tử mới khả năng lấy ra được đến 100 tỷ ngân hà tệ. Đây đối với rất nhiều tinh hà cửu giai, thậm chí ngân hà cấp 10 siêu cấp đại lão, bọn họ mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm tích lũy xuống của cải, e sợ cũng chỉ đến như thế. Trần Viễn mới vừa bán nhiều như vậy tinh đồng mục, đổi thành ngân hà tệ, vậy cũng có điều 50, 60 ức mà thôi. Nhưng lúc này giờ khắc này, Trần Viễn nhưng đồng ý qua tay lấy ra 100 tỷ ngân hà tệ, dùng để bồi thường Hỏa Linh Nhi tổn thất tinh thần phí, này đâu chỉ là có thành ý, này cờ mở nở quả thực quá có thành ý đều có chút quá đầu. Lần này cảnh tượng, là Hỏa Thần cung mọi người hoàn toàn không nghĩ đến. Ngươi là đùa giỡn, vẫn là nói thật chứ? 100 tỷ ngân hà tệ đều có thể mua cái tiếp theo cấp 6 văn minh thần khí, ngươi đang đùa ta chơi đây. Hỏa Linh Nhi một mặt hoài nghi. Đương nhiên là thật sự, ta Trần Viễn xưa nay không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Ngươi mời ta một thước, ta kính người một trượng, đây là ta cho tới nay làm việc chuẩn tắc. Nếu Hỏa Nhai huynh cùng Hỏa Linh Nhi sư muội đồng ý bất kể hiểm khích lúc trước, vậy ta Trần Viễn lại há lại là loại kia được voi đòi tiên người. Nơi này là hai viên hỏa thần quả. Hỏa Linh Nhi muội muội, đem ngân hàng tài khoản phát cho ta đi, ta vậy thì cho người thu tiền. Trần Viễn một mặt không thể chờ đợi được nữa nói rằng: "Này sáu." Cầm Trần Viễn tại chỗ kín đáo đưa cho nàng hai viên hỏa thần quả. Hỏa Linh Nhi là thật có chút choáng váng. Vì sao tiểu tử này trước sau thái độ tương phản, càng to lớn như thế? Ở Hỏa Thần Phong thời điểm, rõ ràng tiện một nhóm. Miệng đầy khinh bạc phóng đãng ngôn ngữ, quả thực khó nghe. Hiện tại lại như thế khiêm tốn có lễ, phong độ phiên thiên. Sẽ không phải là trang chứ? Cậu tặc kia lại đang đánh ý định quỷ quái gì? "Hừ, ngươi cho rằng ngươi biểu hiện khách khí một chút, ta liền sẽ thật không tiện nắm sao? Ngươi nếu như nói chuyện không đáng tin, dưới con mắt mọi người, lật lọng ta xem ngươi sau này còn có gì bộ mặt." Hỏa Linh Nhi cười lạnh một tiếng. "Nếu Trần Viễn các hạ có như vậy thành ý, ta Hỏa Linh Nhi đương nhiên sẽ không biết cân nhắc, đây là ta vũ trụ ngân hàng tài khoản." Hỏa Linh Nhi mở ra trí năng điện toán quan tử, một cái máy chiếu giả lập tài khoản xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn không nói hai lời, trực tiếp mở ra tài khoản của chính mình, đưa vào số tiền, thuận tiện tăng thêm Hỏa Linh Nhi tài khoản bạn tốt, ánh mắt hắn đều không chớp một hồi. Qua tay 100 tỷ ngân hà tệ, liền xoay chuyển đi ra ngoài. "Keng. Ngài vũ trụ ngân hàng 5 tài khoản, tới sổ 100 tỷ ngân hà tệ." "Keng." "Hỏa Linh Nhi nữ sĩ, bởi vì ngài vũ trụ ngân hàng tài khoản tiền dư đã vượt qua 100 tỷ ngân hà tệ, ngài đem thăng cấp làm vũ trụ ngân hàng 6 khách hàng. Càng nhiều VIP công năng, có thể kiểm tra vũ trụ ngân hàng 6 khách hàng quý tộc quyền hạn." Hỏa Linh Nhi kiểm tra một hồi tài khoản của chính mình tài chính, cả người tại chỗ bị sợ hãi. Trần Viễn càng thật sự cho nàng xoay chuyển 100 tỷ ngân hà tệ. Tê cả da đầu, không ứng phó kịp. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Mẹ nó, cái tên này, hắn lại so với ta còn có tiền. Thương Khâu thần tử suýt chút nữa bị đè ép. Thành tựu trong nhà có khoáng tồn tại, Thương Khâu thần tử tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp tài sản. Có thể mặc dù có tiền như hắn, cũng không dám nói chính mình tùy tùy tiện tiện có thể cho một cái em gái tiện tay chuyển khoản 100 tỷ ngân hà tệ. Cái này Trần Viễn, đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể tiện tay tặng người 100 tỷ, e sợ ra thế bối cảnh, không kém ta. Mã Đức, đây chính là hàng đầu tiên kiêu tài lực sao? Ta còn tưởng rằng hắn 3 tiếng kiếm lời vài tỷ viên tinh không nguyên thạch, đã là một bút thiên đại khoản tiền kết sổ, ai biết người ta qua tay đưa đi càng nhiều, xem ra thân phận của Yên tổng bối cảnh, thật không đơn giản a. Này còn phải nghĩ sao? Có thể leo lên Hỏa Thần Phong đệ ngàn vạn tầng tồn tại, tất nhiên người mang tuyệt thế thần khí, thân phận bối cảnh chí ít là cấp 7 văn minh hàng đầu thế gia thiếu chủ, ngươi cho rằng tùy tiện một cái cây cỏ xuất thân, năng lực ép vô số thiên kiêu thánh tử sao? Loại này quý khí bức người gia tộc gấp gáp, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, ngươi xem ánh mắt của hắn, bồi 100 tỷ, căn bản không có nửa phần đau lòng rằng, rốc, giải thích 100 tỷ ngân hà tệ, đối với người ta tới nói không đáng kể chút nào. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ từ Trần Viễn hành vi bên trong, liền có thể phân tích ra thân phận của hắn bối cảnh là cỡ nào bất phàm. Chân chính ủng có châu bò thân phận bối cảnh nhân vật. Xưa nay đều sẽ không nói khoác gia tộc mình cỡ nào châu bò, chỉ có những người không quá châu bò mới yêu thích cáo mượn oai hùng, cố làm ra vẻ. Người xem người ta cậu người tử, lúc nào nói khoác quá gia tộc của chính mình bối cảnh. Nhưng cho dù nàng cái gì cũng không nói, đại gia cũng biết ca ca của nàng là vũ trụ bá chủ, cha nàng là vũ trụ tôn giả, mẫu thân nàng cũng là vũ trụ tôn giả, gia gia nàng vẫn là vô địch vũ trụ tôn giả. Nhưng người ta liền rất biết điều. Đây chính là gốc gác. Tiên tổng bối cảnh, từ hắn dùng tiền hành vi để phán đoán, phỏng chừng nên cũng là gần như. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 20. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 20. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Trần Viễn thành ý hiển nhiên là đầy đủ. Hắn cùng Hỏa Thần cung trong lúc đó ân đoán, xem như là triệt để hòa hoãn lại. Số tiền kia, ta gặp lấy ra một phần, đưa cho Hỏa Vũ sư huynh người nhà, còn lại một phần, ta gặp nộp lên cho Hỏa Thần cung, nếu ngươi đã làm ra bồi thường, ngươi cùng Hỏa Thần cung trong lúc đó ân đoán, liền như vậy thành toàn xong. Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ ngữ khí đông cứng nói rằng: "Cái kia 6 viên hình, Linh Nhi sư muội nói chuyện khá là trùng, ngươi chớ để ý, thực 6 ngươi không cần phải như vậy, nói chung ngươi người bạn này, ta Hỏa Nhai giao định. Khối này ngọn lửa làm ngươi cầm, sau đó ra truyền thừa thánh địa, dựa vào này lệnh bài, Hỏa Thần cung dưới cờ bất kỳ hành tinh thế lực đều có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, tuy rằng ngươi không nhất định cần, nhưng đây là thành ý của ta." Hỏa Nhai huynh khách khí. Trần Viễn tiếp nhận lệnh bài, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. "Đúng rồi, Hỏa Nhai huynh, phía trước muốn xông tầng thứ 5 thánh địa, cần vượt qua Xích Hóa Hà, ta chỗ này có 2000 cây tinh đồng mục, chỉ có này mục có thể ở Xích Hóa giữa sông tạm thời trôi nổi, dòng sông kia bên trong ăn mòn lực lượng kinh người, tinh đồng mục có thể làm vì là mượn lực điểm, ngươi thu đi." "Cái kia thật sự đa tạ Viễn huynh, người ta vừa gặp mà đã như quen, không bằng đồng thời đồng hành." Hỏa Nhai thánh tử đề nghị. chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua, mời bạn đọc. Chương 1229, xích hóa ngư. Hay lắm. Trần Viễn gật gật đầu. Thực Hỏa Nhai Thánh Tử chỉ là thuận miệng khách sáo một câu, cũng không nghĩ đến Trần Viễn lại thật sự đồng ý. Liền rất không nói gì. Cái tên này sao mặt lại dày như thế? Nghe không ra ta là câu khách sáo sao? Cái kia sáo thật đúng là quá tốt rồi. Viễn huynh thực lực siêu quần, cùng ta Hỏa Thần cung kết bạn mà đi, có thể nói cường cường liên hợp. Ta cũng muốn gia nhập. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, một tên tướng mạo đáng yêu, nhìn qua người hiền lành thiếu nữ tóc tím cũng tiến tới. Long Yên, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Keng. Chói chặt thất bại. Mẹ nó, này độ thiện cảm tại sao lại ra tăng rồi? Vị này chính là 6. Hỏa Nhai Thánh Tử sáng mắt lên. Ta tên Long Yên, là Trần Viễn tiểu ca ca bằng hữu. Ồ, nguyên lai Long Yên cô nương, không biết 6 người nhưng là xuất từ Tử Điện Hải. Hỏa Nhai có chút không xác định hỏi. Nhạc Hoắc, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Cấp 7 văn minh Tử Điện Hải, nhưng là vô số lôi tu cường giả tu luyện thánh địa, tại hạ sớm có nghe thấy, Tử Điện Hải bên trong tổng cộng có 3 vị vũ trụ tôn giả tọa trấn, bên trong có một vị Long đỉnh tôn giả, không biết cùng cô nương là quan hệ gì. Không có quan hệ gì, họ Long nhiều hơn đều, ta một cái phổ thông vũ trụ rèn trợ, nhờ số trời run rủi mới bắt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, sao có thể cùng người ta tôn giả bấu víu quan hệ. Ồ, này ngược lại là ta đường đột. Hỏa Nhai Thánh Tử cùng Long Yên câu được câu không tán gẫu lên. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, Hỏa Nhai thái độ đối với Long Yên rõ ràng vô cùng nhiệt tình, thậm chí so với Trần Viễn còn muốn nhiệt tình. Sau một canh giờ đoàn người ra truyền thừa cổ thành, đi đến Xích Hóa Hà bên bờ, đây là một cái to lớn dòng sông màu đỏ. Nước sông cuồn cuộn, vô cùng chảy xiết. Tới gần Xích Hóa Hà, người rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng vũ trụ vận chuyển bắt đầu trở nên vô cùng chậm chậm, thậm chí hấp thụ không được bất kỳ năng lượng. Trần Viễn tiện tay lấy ra một viên tinh không nguyên thạch, bay thẳng đến Xích Hóa Hà bên trong ném tới. Tinh không nguyên thạch hóa thành một cái đường vòng cung, bị Trần Viễn tung ngàn mét ở ngoài. Xem đường tọa dạ tổn như thế rơi xuống ở trong sông. Một giây sau, nguyên thạch hóa thành một tia khói xanh, lại trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Này nước làm sao so với axit sủ phiểu dịp còn khủng bố. Lấy sức mạnh của ta, một tảng đá ném đi, cho dù chỉ bằng mượn sức mạnh thân thể, ít nói cũng có thể ném ra mấy vạn km, vừa nãy ta coi như chỉ sử dụng 1/10 khí lực, cũng không phải chỉ vứt một tí kẹo như thế xa, này Xích Hóa Hà còn giống như mang theo một luồng cực cường dẫn dắt lực lượng. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Nay tầng thứ 4 thánh địa, còn có cấm không trận pháp cùng tỏa không trận pháp, không chỉ có không cách nào phi hành, liền ngay cả lĩnh ngộ được tầng thứ nhất pháp tắc không gian 100%, cũng không cách nào thuần gì, ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian thật giống mất đi hiệu lực. Hỏa Linh Nhi nhíu nhíu mày. Không phải pháp tắc không gian mất đi hiệu lực, mà là tầng thứ 4 thánh địa, bản thân chịu đến pháp tắc thời gian ảnh hưởng, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống nhau, có siêu cấp đại năng cường giả, mạnh mẽ nghịch chuyển pháp tắc thời gian, mà bị nghịch chuyển pháp tắc thời gian vùng không gian này, hàng rào không gian cường độ sẽ cao đến khó có thể mức tưởng tượng, đừng nói là ngươi, e sợ liền vũ trụ bá chủ đều không thể ở chỗ này thuần gì. Hỏa Nhai Thánh Tử học rộng tài cao giải thích. Thì ra là như vậy, xem ra muốn đi đến tầng thứ 5 thánh địa, chỉ có thể nghĩ biện pháp qua sông. Hỏa Thần cung vài tên thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Trần Viễn phát hiện bờ sông một bên đã có không ít truyền thừa thánh tử dùng tinh đồng mục chế ra từng cái thuyền gỗ. Thuyền gỗ đặt ở trong sông, quả nhiên không có bị dễ dàng ăn mòn. Vài tên truyền thừa thánh tử cưỡi thuyền gỗ nhỏ hướng về phía trước hầu như không nhìn thấy phần cuối bên kia bờ sông nhanh chóng chạy tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, nhưng là mới vừa trượt không tới 3.000 mét, cái kia quần cuộn màu đỏ thâm trong sông dĩ nhiên nhảy ra một cái màu đỏ cá lớn. Mỗi một con cá lớn đều dài răng nanh sắc bén, hình thể ngược lại cũng không lớn, chỉ có dài 1 mét, dài nhất cũng không vượt qua 2 mét. Có thể con cá này không chỉ có lực cắn kinh người, bọn họ còn có thể gặm nuốt tinh đồng mục. Có thể ở Xích Hóa Hà bên trong sinh tồn quái ngư, có thể tưởng tượng được sức sống đến cùng có cỡ nào ngoan cường, sức phòng ngự tự nhiên cũng siêu cấp biến thái, trên người vậy cá, quả thực so với vũ trụ chiến hạm còn cứng rắn hơn. Là Xích Hóa ngư. Loại cá này lực công kích ngược lại không là rất mạnh, nhưng phi thường khó chơi, hầu như có thể miễn dịch bất kỳ năng lượng công kích vật lý chống lại lực cũng phi thường cao. Chúng nó gặp gặm nuốt trôi nổi ở Xích Hóa Hà bên trong tất cả vật thể, mặc dù là cứng rắn tinh đồng mục, e sợ cũng không cách nào chống đỡ, những truyền thừa khác thánh tử không cách nào phi hành, không cách nào thuần gì, một khi rơi xuống ở Xích Hóa Hà trong nước, sẽ đối mặt với khủng bố tai nạn. Không được, chúng ta đến mau mau quay đầu trở lại, Xích Hóa ngư quá nhiều rồi, thuyền của chúng ta lập tức liền muốn không chống đỡ nổi. Nay vài tên truyền thừa thánh tử, tuy rằng trên tay đều có chuẩn bị dùng thuyền, nhưng là vừa nghĩ tới khiến đến bên kia bờ sông, chí ít còn có 500 km, mà thuyền con của bọn họ mới chạy 3000 mét cũng sắp báo hỏng, này rời ạ ai chịu nổi. Vẫn là mau mau lui về đến, bàn bạc kỹ càng. Các ngươi xem, Bạch Tước thánh tử bọn họ, thật giống bắt lấy một cái Xích Hóa ngư. Đúng là Xích Hóa ngư, ta đi, vận may này cũng quá tốt rồi, huyết kiếm lợi a. Này Xích Hóa ngư rất đáng giá sao? Trần Viễn không nhịn được hỏi. Đương nhiên, Xích Hóa ngư sinh trưởng ở Xích Hóa Hà bên trong, có thể nói cả người là bảo, nó vậy, có thể chế tác phòng ngự năng lượng công kích hàng đầu chiến giáp, nó ngư đan, sau khi dùng có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ, bình thường dài 1 mét, có thể kéo dài tuổi thọ 1000 năm, dài 2 mét, có thể kéo dài tuổi thọ 2000 năm, cứ thế mà suy ra 6. Hơn nữa ngư đan còn có thể tăng lên thiên phú nội tính, đây là mấu chốt nhất, phổ thông tinh thú nội hạch sẽ không có loại này công hiệu. Mặc dù đối với chúng ta tuổi trẻ truyền thừa thánh tử tới nói, tuổi thọ nắm giữ một đám lớn, tự nhiên không quá quan tâm, nhưng đối với trong vũ trụ một ít đại nạn sắp tới cường giả, này nhưng dù là vô thượng thánh vật, bọn họ cho dù táng ra bại sản, đều đồng ý đi mua một viên ngư đan. Hỏa Nhai Thánh Tử tiếp tục chậm rãi mà nói giải thích. Hiển nhiên đây là một vị học rộng tài cao truyền thừa thánh tử, tri thức diện cực lớn. Chẳng trách Hỏa Linh Nhi tuy rằng thực lực mạnh hơn hắn, nhưng rất nhiều lúc cũng đều nghe hắn cái này đại sư huynh. Này Xích Hóa Ngư Đan ta cũng nghe qua, có người nói từng có người ở trên đấu giá hội đem một viên Xích Hóa Ngư Đan đánh ra 180 ức ngân hà tệ giá trên trời. Chủ yếu là này Xích Hóa Ngư phi thường khó bắt giữ, nếu như không phải con cá này chính mình nhảy ra mặt sông, là căn bản không thể bắt lấy, ngươi luôn không khả năng chính mình dưới sông đi sờ đi. Bất kỳ đồ đi câu cũng đều sẽ bị nước sông ăn mòn phân giải, chỉ có thể dựa vào vật khí. Trần Viễn nghe đến đó đã có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hệ thống, cần bao nhiêu cường hóa điểm có thể luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng? Keng, ký chủ tiêu hao 100.000 điểm có thể luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng. Nay ngọn lửa vĩnh hằng lấy thiêu đốt sức sống để đánh đổi, có thể duy trì thân thể bất tử, có thể vũ trụ này thần hỏa lại châu bò, thường thường sử dụng cũng khả năng dẫn đến sức sống tiêu hao quá nhiều, cuối cùng sinh cơ tiêu hao hết mà chết. Nhưng nếu như có thể nhiều bắt giữ một ít Xích Hóa Ngư, vậy thì hoàn toàn không sợ tiêu hao. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 1230, kiếm lời đã tê dần. Nói phân hai con ở tầng thứ 3 thánh địa. Lam Tinh Nguyệt leo nước chi thần phòng, hiện nay gặp phải một chút khó khăn. Nàng tuy rằng thực lực đã đột phá tinh hệ thập giai, nhưng bởi vì gần đây tu vi tăng vọt quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Hệ thủy nguyên tố lực tương tác, hiện nay còn tương đối thấp. Nàng chỉ leo lên đệ 95.000 tầng, tốc độ liền bắt đầu trở nên vô cùng chậm chậm. Dựa theo hiện tại tiến độ, muốn thu được trái tim của biển, chí ít còn cần ngao hơn nửa năm mới khả năng leo lên thứ 10 vạn tầng bậc thang. Cái tốc độ này đã rất nhanh rồi. Thế nhưng Lam Tinh Nguyệt có chút không kịp đợi. Nàng muốn mau sớm đi đến tầng thứ 4 thánh địa, đi truy tầm Trần Viễn bước chân. Ồ, La Tinh Nguyệt muội muội sao? Không nghĩ đến sẽ ở nước thần phong trên đụng tới ngươi, còn rất xảo. Ngươi là sáu tử thần tinh liên mật tỷ tỷ. Đúng đấy, ta cũng tu tập hệ thủy thần thông, có điều ta thiên phú tương đối kém, đến nay tu luyện nhanh 5000 năm, cũng mới tinh hệ cấp 9, hơn nữa hệ thủy nguyên tố độ hòa hợp vẫn luôn không có đạt đến 10 vạn điểm, muốn xông vào tầng thứ 4 thánh địa, khả năng còn cần tiêu hao không ít thời gian. Vậy chúng ta đồng thời cố gắng lên. Lam Tinh Nguyệt ngữ khí bình thản nói. Tinh Nguyệt muội muội, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Liên mật giả vờ làm khó dễ, muốn nói lại thôi. Có cái gì không thể nói, liên mật tỷ tỷ ngươi có chuyện nói thẳng. Ngươi nghe nói không? Tử Lan thần nữ đã thu được cây cỏ chi tâm, trọng lực chi tâm, không gian chi tâm, đồng thời mới vừa thành công xông vào tầng thứ 4 thánh địa. Thực ta có thể thấy, Tử Lan thần nữ e sợ đối với Trần Viễn thủ lĩnh 6. Ai? Quên đi, không nói, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Liên mật nói chuyện nói một nửa, rõ ràng bụng dạ khó lường, gây xích mích ly gián. Có thể Lam Tinh Nguyệt mặc dù biết nàng không có lòng tốt, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Tử Lan thần nữ mặc kệ là thiên phú, khí chất, răng, dấp, bối cảnh, hầu như toàn vị trí đều muốn so với Lam Tinh Nguyệt hơn một chút. Như vậy nữ thần, một mực đối với nàng yêu thích nam nhân sản sinh hứng thú. Hiện tại Trần Viễn cùng Tử Lan thần nữ đều tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, chỉ có nàng còn ở lại tầng thứ 3 thánh địa. Này rõ ràng là cho cơ hội. Lam Tinh Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra. Thực, Trần Viễn thủ lĩnh như vậy thiên tư tuyệt thế, rất nhiều ngày kiêu thánh nữ đối với hắn phương tâm ám hứa, cũng là rất bình thường, chỉ là Tử Lan thần nữ, rõ ràng đã biết ngươi cùng Trần Viễn thủ lĩnh tình so với Kim Kiên, càng vẫn muốn nghi hoành đao đoạn tài 6. Liên mật tiếp tục quạt gió thổi lửa. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Nay thật giống chuyện không liên quan tới ngươi, sau lưng nghị luận nàng người là không phải, ngươi cũng không là vật gì tốt. Lam Tinh Nguyệt lạnh giọng nói rằng, ai nói chuyện không liên quan đến ta liền không chịu nổi Tử Lan mọi chuyện đều ép ta một đầu. Ta nếu là ngươi, liền sẽ dành thời gian tăng cao thực lực, đem Tử Lan mạnh mẽ dẫm xuống đi, ngươi đã thu được huyết ma tôn giả truyền thừa, tất nhiên học được huyết vân thôn tiên quyết, giết chóc đỉnh cao, có thể giúp ngươi ngưng tụ sát thần lĩnh vực, còn có thể cung cấp vô biên khí huyết lực lượng, đủ khiến ngươi trong thời gian ngắn thực lực bay vọt tăng vọt. Ngươi ở nước chi thần phong thực lực tăng lên chậm rãi như vậy, cái này cần năm nào tháng nào mới có thể đi vào tầng thứ 4 thánh địa, đến thời điểm nói không chắc Tử Lan cùng Trần Viễn thủ lĩnh đã đi đâu cũng có đôi có cặp. Câm miệng. Lam Tinh Nguyệt trong cơn giận dữ, một cây huyết ma thần thường đã bị nàng tế đi ra. Không khí thật giống trong nháy mắt bị đọc lại. Được, ta câm miệng, ngược lại đến đây là hết lời, có nghe hay không theo ngươi. Liên Mật nói xong lời nói này, trực tiếp từ nước thần phong trên lui xuống. Lam Tinh Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, Liên Mật chạy tới cố ý kích thích nàng, tất nhiên có ý đồ riêng. Có thể coi là biết đối phương bụng dạ khó lường, nàng vẫn là cấp trên, có lúc quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi đối với một người quá mức quan tâm, liền sẽ làm ra không lý trí hành vi. Giết chóc đỉnh cao, quả thật có thể để ta tăng lên trên diện rộng thực lực, là tu luyện huyết vân thôn thiên quyết tuyệt hảo nơi. Nhưng là giết chóc quá nặng, tất nhiên lệ khí cuốn quanh người, rất lớn khả năng là sẽ ảnh hưởng tâm trí của ta. Trung gian cái này trường mực nắm là khó nhất, nhất định phải có cực kỳ kiên định ý chí, mới có thể khống chế chính mình. Ta nên làm gì? Lam Tinh Nguyệt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là dao động. Nàng quyết định đi xông giết chóc đỉnh cao. Nàng nhất định phải chân chính về mặt ý nghĩa vượt qua Tử Lan thần nữ, rút ngắn cùng Trần Viễn sự chênh lệch. Bằng không khoảng cách giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng xa xôi. Lúc này, Hỏa Nhai Thánh Tử một nhóm người đã bắt đầu ở chế tác thuyền gỗ. Trần Viễn ở ngắn ngủi do dự chỉ chốc lát sau, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hệ thống, luyện hóa cho ta ngọn lửa vĩnh hằng đi. Keng. Khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 100.000, ký chủ còn lại cường hóa điểm 1.200. Keng. Luyện hóa bên trong 6 luyện hóa hoàn thành. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm giác chính mình thân thể cùng ngọn lửa vĩnh hằng hòa làm một thể, phảng phất mỗi một tế bào đều bị ngọn lửa bảy màu bao trùm. Liền ngay cả thế giới trong cơ thể đều sáng lên một mảnh thần quang bảy màu. Một đóa ngọn lửa bảy màu rơi vào ngàn tỷ thần hỏa phía trên. Rõ ràng này ngọn lửa bảy màu chỉ có to bằng nắm tay, mà ngàn tỷ thần hỏa, đường kính đã vượt qua 10 vạn mét, nhưng dù cho như thế, đụng tới to bằng nắm tay ngọn lửa vĩnh hằng, liền phảng phất tiểu đệ nhìn thấy đại ca bình thường, có chút run lẩy bẩy. Này chẳng lẽ chính là bức khí áp chế? Luyện hóa xong xuôi, Trần Viễn cũng không có giống như người khác chế tác thuyền, hắn chỉ là lấy ra một cái to mấy chục mét, có tới dài ngàn mét tinh đồng mục, dùng hiên viên kiếm vóc nhọn của gỗ, lập tức đem cọc gỗ đánh vào xích hóa hà bên trong. Chỉ chốc lát sau, một cái lại một cái cọc gỗ ở xích hóa hà bên trong dựng lên. Các ngươi xem, tên kia đang làm gì thế? Hắn thật giống ở Bắc Cầu. Không sai, chính là ở Bắc Cầu. Người ngu xuẩn lại vọng tưởng thông qua Bắc Cầu vượt qua xích hóa hà, hắn biết này dòng sông hai bờ sông độ rộng đến cùng có bao xa sao? Tuy rằng này tinh đồng mục có thể tạm thời chống đỡ xích hóa hà ăn mòn, thế nhưng không chịu nổi xích hóa ngư gặm nuốt ta, nhiều nhất một hai ngày, này cọc gỗ nhất định sẽ bị gặm đoạn sạch sẽ. Cách làm như vậy, không khác nào lãng phí bảo mục. Quên đi, mặc kệ hắn, tiểu tử này chờ chút liền sẽ bị làm mất mặt, chờ xem đi. Trần Viễn hiệu suất phi thường cao, chỉ chốc lát sau, liền dựng ra một cái dài đến mấy ngàn mét cầu gỗ, mặt cầu rắn chắc, hơn nữa vô cùng rộng rãi. Trần Viễn mới vừa đi tới kiều trung ương, đột nhiên một cái xích hóa ngư từ mặt sông phi nhảy ra, mở ra như tỷ giải nhạ bình thường cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên hướng về Trần Viễn cắn tới. Trần Viễn cầm trong tay hiên viên kiếm, lạc diệp kiếm pháp sử dụng, một kiếm liền đem xích hóa ngư cho đâm cho đối với xuyên. Trần Viễn lúc này thân thể cường độ đã có thể so với ngân hà cấp 10, mặc dù chịu đến xích hóa hà phản vật chất bạt tịt ảnh hưởng, lực chiến đấu của hắn như cũ dũng mãnh vô cùng. Thêm vào cầm trong tay cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí, xích hóa ngư vải giáp, căn bản là không có cách chống đỡ. Một con cá tới tay, rất nhanh sẽ có điều thứ hai cá nhảy ra mặt nước. Trần Viễn lại là một kiếm đâm xuyên, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm sáu. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn liền thu hoạch mười mấy điều xích hóa ngư. Này sáu, xích hóa ngư thân như huyền thiết, tốc độ di động cực nhanh, ở xích hóa hà bên trong nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, làm sao dễ dàng như thế liền bị chém giết? Ta ma ơi, liền mấy phút đồng hồ này, hắn cũng đã giết mười mấy con cá chứ? Hắn sợ là muốn kiếm lời đã tê dần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống, phiền bỏ mẹ, xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1231, tiên tổng rơi vào xích hóa hà. Rất nhanh, Trần Viễn loại này tùy ý giết cá hành vi, tựa hồ gây nên đàn cá lựa giận. Lượng lớn xích hóa ngư bắt đầu hướng về bên cầu hội tụ đến. Sau đó những con cá này lại phun ra một cái lại một cái màu đỏ mũi tên nước. Những này mũi tên nước nhưng là do xích hóa hà nước ngưng tụ mà thành, nắm giữ cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Cái kia mũi tên nước số lượng một nhiều, hình thành thiên la địa vong tư thế, nhường ngươi căn bản không thể nào né tránh. Trên thực tế, Trần Viễn căn bản là không trốn. Hắn đang muốn phải thử một chút này xích hóa hà nước uy lực, cũng muốn nhìn một chút ngọn lửa vĩnh hằng có rất lớn tác dụng. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, dĩ nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp tiếp được mấy cây mũi tên nước. Trên cánh tay lúc gần lúc hiện truyền đến một chút xíu cảm giác đau. Sau đó sáu, sẽ không có sau đó. Đây chính là xích hóa hà nước phản vật chất phân giải bạt tít. Thật giống ngay cả ta da rẻ đều phân giải không được. Có chút không đến nơi đến trốn, này hoàn toàn sáu sẽ không có thương tổn mà. Trần Viễn không nói gì. Phía trước nghe nói này xích hóa hà nước có cỡ nào khủng bố bao nhiêu, từng chuyện mà nói dọa người như vậy. Kết quả sáu liền này. Trần Viễn tùy ý đẩy trời mũi tên nước oanh kích ở trên người mình, đưa tay phải ra hướng về trong sông cướp tới, một cái dài 2 mét cá lớn liền bị hắn mò ở trong tay. Hắn nhấc lên hiên viên kiếm, tại chỗ mổ ngực phá bụng, lấy ra ngư đan. Một cái nuốt xuống, nhất thời một luồng khí mát mẻ bao phủ toàn thân, nguyên bản lúc gần lúc hiện cũng bị phân giải ra rẻ, tựa hồ lại được chữa trị giảm bớt. Xem ra này mũi tên nước công kích, muốn kéo dài liên tục công kích ta một phút trở lên, mới khả năng đối với ta ra rẻ sản sinh một chút xíu thương tổn. Nếu như muốn sản sinh không thể nghịch chuyển tính chất hủy diệt thương tổn, ít nhất phải xích hóa hà bên trong phao hơn nửa canh giờ, có thể thân thể mới gặp triệt để tan vỡ. Nói cách khác, ngắn ngủi ở xích hóa hà bên trong du cái vịnh, nên cũng không là vấn đề lớn lao gì. Trần Viễn một mặt bình tĩnh, nhưng hắn căn bản không biết, bờ sông một bên có tới mấy ngàn vang danh thừa thánh tử, đã bị hắn tay không ở xích hóa hà bên trong mò cá hành vi cho triệt để chấn kinh rồi. Ngã tở, hóa đá, sợ hãi. Sở Hữu Thiên Tiêu thánh tử ngây người như phỗng. Ta mới vừa nhìn thấy gì? Hắn lại sáu ở xích hóa hà bên trong tay không mò cá. Này xích hóa hà nước hà khủng bố, e sợ chỉ cần mấy giây, liền có thể đem ta trở chuyển thừa thánh tử thân thể ăn mòn hầu như không còn, vì sao hắn không bị ảnh hưởng? Lẽ nào là sáu trời sinh vũ trụ bá thể? Hỏa Nhai thánh tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trong ánh mắt lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hỏa Nhai sư huynh, như thế nào vũ trụ bá thể? Hỏa Linh Nhi không nhịn được hỏi. Cái gọi là vũ trụ bá thể, chính là chỉ mới vừa sinh ra thời điểm, thân thể bên trong ẩn chứa gen huyết thống, cường độ đã đạt đến vũ trụ bá chủ cấp bậc, này chính là vũ trụ bá thể. Loại này vũ trụ bá thể xuất hiện, cực hiếm thấy, hoặc là thai nghén mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm vũ trụ đặc thù cơ thể sống, hoặc là vô địch tôn giả cấp bậc trở lên, thai nghén trực hệ huyết thống. Các ngươi phải biết, muốn để một cái vô địch tôn giả cấp bậc nữ tôn giả mang thai, phối ngẫu cũng nhất định phải là vô địch tôn giả trở lên cường giả, hơn nữa thụ thai tỷ lệ là phi thường nhỏ bé. Đối với tôn giả bản nguyên, cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương, nhược viễn huynh thực sự là vũ trụ bá thể, như vậy gia tộc của hắn bối cảnh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đến cùng khủng bố cỡ nào. Chẳng trách hắn có thể leo lên hỏa thần phong đệ ngàn vạn tầng, nguyên lai càng là cỡ này vô thượng thần thể. Hỏa Nhai thánh tử càng nói càng giật mình, càng nói càng cảm thấy đến khó mà tin nổi. Vô địch tôn giả trực hệ huyết thống, ngẫm lại đều cảm thấy đến hù dọa, điều này đại biểu Trần Viễn sau lưng, chí ít đứng hai vị vô địch tôn giả. Giời ạ, quả thực nghiền ngẫm cùng cực. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 20. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm 10. Cũng chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm thấy, Trần Viễn cái tên này thực cũng không chán ghét như vậy. Có thể là vừa bắt đầu đối với hắn ôm có một tia thành kiến. Thực tiếp xúc hạ xuống, người khác vẫn là rất tốt, rất hào phóng, cũng rất trưởng nghĩa. Thiên phú thực lực, e sợ so với Hôn Nguyên Kaka cũng chỉ kém một tí kẹo như thế. Vẫn là rất ưu tú. Rất nhanh, Trần Viễn hóa thân làm bắt cá chuyên gia. Có điều nửa giờ, hắn lại bộ 20 mấy điều. Này xích hóa ngư không chỉ có ngư đan giá trị liên thành, liền ngay cả thịt cá, vảy cá, xương cá đầu đều là khó gặp chân phẩm, ăn một cái thịt cá, có thể ngưng luyện thân thể, giải bách độc, trị bách bệnh. Thực sự diệu dụng vô cùng. Trần Viễn vẹn vẹn chỉ bắt giữ 50 mấy điều, con cá này quần liền triệt để từ bỏ công kích, lại giải tán lập tức. Mẹ nó, làm sao đều chạy? Cá đây, hẳn là muốn tắt điểm mồi câu. Trần Viễn lấy ra mấy viên tinh đồng mục, liền lá cây đều không thanh lý loại kia, trực tiếp hướng về trong sông ném xuống. Quả nhiên này xích hóa ngư vẫn tương đối thích ăn lá cây. Trần Viễn lại bắt được mấy cái. Như vậy, Trần Viễn vẫn đúng là ở xích hóa hà bên trong, dựng nổi lên một cây cầu nối. Cầu nối rất nhanh kéo dài đến mấy vạn mét. Nước sông cũng càng ngày càng sâu. Cũng còn tốt tinh đồng mục đầy đủ thô, đầy đủ trường. To lớn nhất tinh đồng mục có thậm chí có thể có vạn mét cao. Loại này cự mục, một gốc cây hoành đẩy xuống, chính là một cây cầu nối. Chỉ cần hướng về nước sông nơi sâu xa đánh cọc, phòng ngừa bị trùng đi, cố định một hồi vị trí là được. Trần Viễn bắt cầu tốc độ có thể nói tương đương nhanh chóng. Thêm vào hắn bắt cá thời điểm, đuổi đi xích hóa ngư, cây cầy này trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì. Trần Viễn tiểu ca ca quả nhiên bất phàm, không thẹn là đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép tồn tại. Long Yên trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm tựa hồ lại gia tăng rồi một tia. Chân chính tiên tiêu thánh tử đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng, biểu diễn ra bản thân khác với tất cả mọi người mị lực. Ta muốn biết chính là, hắn đến cùng còn có bao nhiêu tinh đồng mục? Hắn sẽ không thật sự dựng ra một cái vượt sông cầu chứ? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có thể ung dung vượt qua xích hóa hà, mặc dù là tinh đồng làm bằng gỗ làm thuyền gỗ, ở qua sông lúc như cũ có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng nếu như có thể từ cầu trên thông qua, cái kia trình độ nguy hiểm liền hạ thấp rất nhiều. Ta liền muốn hỏi một câu, vừa nãy là vị nào nhân huynh nói Yên tổng không thể dựng ra một tòa vượt sông cầu? Xem ra là thực lực hạn chế các ngươi trí tưởng tượng, một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người, há có thể rõ ràng tuyệt thế thiên kiêu thủ đoạn. Thương Khâu thần tử lạnh giọng rêu cợt nói, bình thường hắn đều sẽ không dễ dàng kính nể người khác, trừ phi đối phương so với hắn càng có tiền. Các ngươi những này nghèo kém, thiên phú thực lực không sao nhỏ, thế lực bối cảnh không sao nhỏ, từng cái còn cùng một nhóm, liền 100 tỷ đều cầm không ra đến, các ngươi là từ đâu tới dũng khí, sau lưng trào phúng người ta tuyệt thế thiên kiêu trí tuệ thủ đoạn. Quả thực không biết mùi vị. Mau nhìn, Yên tổng thật giống rơi vào xích hóa hà bên trong. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, quả nhiên phát hiện Trần Viễn đã rơi vào quần quần trong sông. Ta thật giống nhìn thấy, hắn không phải không cẩn thận rơi vào đi, hắn là chính mình nhảy xuống. Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể choáng váng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống, phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1232, Thinh Không Minh Ngôn Quyết. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua đầy đủ quá 20 phút, Trần Viễn mới cảm giác được chính mình thân thể từ từ bị ăn mòn phân giải đau đớn trên thân thể cảm, bỗng nhiên tăng nhiều đã xuất hiện tan vỡ tư thế. Mà đang lúc này, những người bị ăn mòn trên vết thương đông nhiên hiện ra một luồng ngọn lửa bảy màu. Mặc dù ở xích hóa hà nước bên dưới, này có ngọn lửa như cũ có thể bình thường tiêu đốt, không bị bất kỳ phản vật chất năng lượng và tịt ảnh hưởng. Trần Viễn rất rõ ràng có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn tựa hồ có cỗ sinh mệnh lực lượng bị rút đi, này cỗ sinh mệnh lực lượng hóa thành ngọn lửa vĩnh hằng nhiên liệu, trong nháy mắt tỏa ra tiêu đốt. Trần Viễn như thu được vĩnh hằng bất diệt thân thể. Trong phút chốc, trên người hắn sở hữu bị ăn mòn vết thương, trong nháy mắt phục hồi như cũ, đồng thời ở hủy diệt cùng chữa trị trong lúc đó, hắn thịt cường độ thật giống lại gia tăng rồi từng tia một. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ UV, đẳng cấp: Tinh hệ cấp 9. Giai: Thân thể cường độ: Ngân hà cấp 10, 50 giai. Niệm lực đẳng cấp: Tinh hệ ngũ giai, 35 giai. Hỏa diễm chi tâm: 100 viên. Vũ trụ dị hỏa: Ngọn lửa vĩnh hằng, ngàn tỷ thần hỏa. Còn lại tuổi thọ: 130 năm. Pháp tắc không gian tầng thứ 2, tiến độ 3%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 3, tiến độ 20%, thủy chi pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 100%, trọng lực pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 50%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1200. Ta trước ăn một viên xích hóa ngư đan, gia tăng rồi ngàn năm tuổi thọ, hiện tại ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt một lần sức sống, vừa vặn tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Ta một đường đột phá tinh hệ cấp 9, bản mệnh tuổi thọ đã tăng cường đến 130 vào năm, nếu như nửa giờ tiêu hao một lần 1000, 1 giờ 2000, ta đại khái có thể ở xích hóa hà bên trong phao trên dòng giá 650 giờ. Gần như 27 ngày khoảng chừng, trái phải. Nay vẫn là ta không có bất kỳ thu hoạch tình huống, nếu như ta có thể ở trong vòng nửa canh giờ bắt lấy một cái xích hóa ngư, liền có thể bảo vệ bản, nếu như có thể bắt lấy hai cái, vậy coi như kiếm lời. Những này xích hóa ngư, tựa hồ càng ngày càng tinh minh rồi, lại thấy ta liền chạy, đều không có chủ động công kích con cá của ta. Trần Viễn dưới sông bắt cá, hắn lăng là bỏ ra hơn nửa canh giờ, lại một con cá đều không bắt lấy. Những con cá này nhi ở xích hóa hà trong nước tốc độ di động cực nhanh, phi thường nhạy bén, Trần Viễn bắt cá kỹ thuật tạm được, tự nhiên một cái đều chưa bắt được. Nếu như không phải con cá chủ động đưa tới cửa, thật sự phi thường khó bắt. Trọng điểm là, Trần Viễn ở xích hóa hà bên trong tốc độ di động chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nước sông này không chỉ có nắm giữ khủng bố ăn mòn lực lượng, mỗi một giọt đều nặng đến nghìn cân, như đưa thân vào trong ao đầm khó có thể tránh thoát. Đang lúc này, Trần Viễn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, một phần tu luyện công pháp, không tên sông lên đầu tinh không mênh mông quyết, hái thiên địa chi dị thủy, hòa vào tự thân, thủy lợi thiên địa vật vật, không không xuất hiện ở, không chỗ nào mà không bao lấy, khói sóng mênh mông, vô cùng vô tận, hấp thu bản mệnh chi thủy, hóa sông lớn hồ hải, nước khả năng có thể lay động động vũ trụ càn khôn. Đây là Trần Viễn đột kích ngược thủy tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhu sau thu hoạch đến công pháp kỹ năng. Bản này công pháp kỹ năng tuy rằng đột kích ngược sau liền trực tiếp liền nắm giữ, nhưng là muốn chân chính phát huy tinh không mênh mông quyết uy năng, nhất định phải luyện hóa một ít phi thường hy hữu thần vũ trụ nước hòa vào tự thân, bằng không bản này công pháp căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Có thể nói đây là tinh không mênh mông quyết to lớn nhất thiếu hụt. Không có thần vũ trụ nước chính là một bộ rác rưởi cựu lưu công pháp, mà có thần vũ trụ nước, công pháp uy năng sẽ xuất hiện khó mà tin nổi tăng lên. Tăng lên phạm vi cùng ngươi luyện hóa thần vũ trụ nước cường độ có trực tiếp nhất liên quan. Thủy Mộng Nhu luyện hóa Lam Kim Chi Thủy, có điều là thần vũ trụ nước bảng trên xếp hạng đệ 785 vị dị thủy mà thôi, đây là gia tộc các nàng bản mệnh thánh thủy, hơn nữa phân lượng có hạn, cung cấp không đủ. Này xích hóa hà nước cũng là nước, nên cũng có thể bị luyện hóa hấp thu chứ. Trần Viễn hơi suy nghĩ, bắt đầu vận chuyển tinh không mênh mông quyết đột nhiên, hắn trên người lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở ra. Từng tia một xích hóa hà nước, theo lỗ chân lông tràn vào mao mạch mạch máu, chảy vào huyết dịch gân mạch bên trong, bị hắn mạnh mẽ hút vào trong cơ thể. Trần Viễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, phản phất lập tức chịu đựng sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau. Này xích hóa hà nước phản phất dung nham, kịch độc, axit đặc, thủy ngân, điện cao thế chờ tổng hợp thể, uy lực lại đem lấy gấp một vạn lần. Trần Viễn hút vào xích hóa hà nước trong nháy mắt, coi như chàng cả người co giật, miệng sùi bọt mép. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới như vạn nghị phệ tâm, thống khổ đến cực kỳ bi thảm. Phản phất mỗi một giây đồng hồ đều phải bị người đâm trên một vạn đao. Thiên sư nó không chịu nổi. Sự thực chứng minh, mặc dù thân thể cường hãn trình độ đã đạt đến ngân hà cấp 10, cũng căn bản không chịu nổi xích hóa hà nước hút vào trong cơ thể mang đến thương tổn. Mặc dù tinh không mênh mông quyết vận chuyển phương pháp có thể cung cấp nhất định bảo vệ, cũng căn bản không chịu nổi. Trần Viễn thân thể lại lần nữa rơi vào tan vỡ. Trước có thể đỉnh nửa giờ, hiện tại con mẹ nó một phút đều không chịu nổi. Ngay ở Trần Viễn tan vỡ trong nháy mắt, ngọn lửa vĩnh hằng lại lần nữa thiêu đốt, lấy ra bàng bạc sinh mệnh lực lượng, hình thành bất diệt thân thể. Trần Viễn thương thế rất nhanh lại khôi phục. Tiếp theo sau đó vận chuyển tinh không mênh mông quyết, hút vào càng nhiều xích hóa hà nước, kết quả mang đến thương tổn càng to lớn hơn. Liên như vậy, ngọn lửa vĩnh hằng kéo dài thiêu đốt, hình thành bất diệt thân thể, điên cuồng hấp thu xích hóa hà nước. Hắn hầu như ở lấy mỗi một phút tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ tình huống, mạnh mẽ đem khủng bố xích hóa hà nước hòa vào tự thân. Tinh không mênh mông quyết điên cuồng vận chuyển, lấy Trần Viễn làm trung tâm, cái kia cuồn cuộn xích hóa trong lòng sông dài, tựa hồ xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy. Có điều vòng xoáy ở vào dòng sông vùng đất trung tâm, cũng không đáng chú ý. Một canh giờ trôi qua 6, 2 giờ trôi qua 6, 3 tiếng trôi qua 6, Trần Viễn vẫn không có tới, liền phao đều không mạo một hồi. Này 6 cái kia yên tổng, thật giống triệt để chìm vào xích hóa hà đệ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nên đã ngã xuống, tuy là tuyệt thế thiên tiêu, có thể khó tránh khỏi có chút quá mức bất cẩn, lần này đem mình cho đùa chơi chết chứ. Hừ, 3 giờ rưỡi không lộ ra mặt sông, hắn nếu bất tử, ta đứng chổng ngựa căn cứ. Coi như thực sự là vũ trụ bá thể, phao thời gian dài như vậy, nên cũng bị thương tổn chứ. Ha ha, trang bức trang đến nhảy vào xích hóa hà, đây là ta đã thấy tối tao thao tác, lần này xong chưa, bở bở cơ chứ. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Hỏa Nhai thánh tử, Hỏa Linh Nhi, Long Yên mấy người, tất cả đều trầm mặc lại. Bằng vào ta đối với Viễn huynh hiểu rõ, hắn nên không phải loại này lỗ mãng ngu xuẩn hạng người, nhưng là hắn rơi vào xích hóa hà thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ di động dấu vết, không quá giống bắt cá động tĩnh, có khả năng, thật sự xấu. Hỏa Nhai thánh tử một mặt thổ tức. Một cái leo lên Hỏa Thần Phong đệ ngàn vạn tầng tồn tại, thực lực như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua xích hóa hà. Kết quả ngươi lại chính mình nhảy vào giữa sông muốn chết. Xin hỏi ngươi là đến khôi hài sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1233, không còn sót lại một chút cặn rơi xuống. Lúc này, Thử Lan thần nữ đã đến tầng thứ 4 thánh địa. Nàng đang truyền thừa bên trong tòa thành cổ, hỏi thăm một chút liên quan với tầng thứ 4 thánh địa tình huống, thuận tiện còn nghe nói Trần Viễn ở cổ thành bán ra tinh đồng mục, tùy tùy tiện tiện kiếm lời vài tỷ tinh không nguyên thạch truyền kỳ cố sự. Quả nhiên, cái tên này bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ lưu lại một đoạn truyền thuyết. Hắn nhất định liền không phải tình nguyện bình thường tồn tại. Mặc dù như thế nào đi nữa biết điều, đều không thể che giấu yên tổng ánh sáng và trượng. Hơn nữa có một chút phi thường kỳ quái. Ta trước còn có chút không biết rõ, Trần Viễn vì sao phải ở tầng thứ nhất thánh địa, chặt cây nhiều như vậy tinh đồng mục, thuần túy lãng phí thời gian, hơn nữa hắn không ngừng chính mình chém, hắn còn phát động bên người tất cả mọi người, tạo thành liền một cái liên minh thế lực, giúp hắn đồng thời chặt cây. Vì tiền sao? Hiển nhiên cũng không phải, hắn cho Hỏa Thần cung bồi thường, liền xoay chuyển 100 tỷ ngân hà tệ, hiển nhiên hắn cũng không thiếu tiền. Ta trước không quá lý giải loại hành vi này, sau lưng đến cùng ôm ấp loại nào mục đích, đi đến tầng thứ 4 thánh địa sau, tựa hồ hết thảy đều có đáp án. Này quá khéo, hắn mỗi một bước hành động đều có thể khống chế thiên cơ, có lúc nhìn như hoang đường bất kham hành vi, nhưng thường thường có thâm ý khác. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp hắn, không chỉ là thiên phú thực lực, còn có trí khôn. Có thể, hắn hiện tại đã vượt qua xích hóa hà. Thử Lan thần nữ trong lòng âm thầm suy đoán. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ra cổ thành, hướng về xích hóa hà ngạn mà đi. Tử Lan muội muội, là ngươi à, không nghĩ đến chúng ta có thể tại đây tầng thứ 4 thánh ngẫu nhiên gặp, xem ra giữa chúng ta còn rất có duyên phận. Tử Lan thần nữ mới ra cổ thành không lâu, không nghĩ đến liền đụng tới một người quen cũ. Lệ Tuyệt thánh tử, nguyên lai ngươi cũng tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, chúc mừng ngươi, thành công đột phá tinh hà cấp. Tử Lan muội muội, ta tin tưởng ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá tinh hà cấp, vi huynh chỉ là trước tiên bước ra bước đi này, chỉ đến thế mà thôi. Lệ Tuyệt phong độ phi thiên, cười nhạt một tiếng. Lệ Tuyệt thánh tử quá khen rồi, tinh hệ thập giai cùng ngân hà một cấp, tuy chỉ là một đẳng cấp kém cỏi, nhưng cũng là khác nhau một trời một vực, muốn đột phá cửa ải này thẻ, Tử Lan vẫn cần một phen cơ duyên. Tử Lan thần nữ lời nói này, rõ ràng chính là muốn nói cho Lệ Tuyệt Thánh tử, nàng cũng không muốn thông qua dùng tạo hóa ngàn kỵ quả, đến mạnh mẽ phá cảnh, đột phá tinh hà cấp. Nàng muốn chính là càng thêm vững chắc hùng hậu căn cơ. Đồng thời cũng có chút từ chối Lệ Tuyệt Thánh tử ý tứ. Tử Lan muội muội, ngươi gọi ta Lệ ca ca đi, gọi Lệ Tuyệt Thánh tử bao nhiêu có vẻ hơi xa lạ. Này năm không hay làm chứ? Được rồi, tùy ngươi vậy. Chúng ta đã tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, càng đi về phía trước, con đường liền càng ngày càng gian nan, ta nghe ta già già đã nói, chỉ cần vượt qua tầng thứ 4 thánh địa Xích Hóa Hà, ở bên kia bờ sông, liền sẽ nắm giữ dòng dã 1000 tòa vũ trụ tôn giả truyền thừa thần điện. Ngươi có thể tùy ý chọn một, tiếp thu tôn giả truyền thừa, có điều trong này, phần lớn đều chỉ là sơ cấp vũ trụ tôn giả truyền thừa, cũng có thể sẽ xuất hiện trung cấp vũ trụ tôn giả truyền thừa, thế nhưng cần tìm vận may. Vì lẽ đó vượt qua Xích Hóa Hà, cũng không có vượt qua Xích Hóa Hà truyền thừa thánh tử, đãi ngộ là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, một viên truyền thừa thánh tử khiến chỉ có thể vào một cái tôn giả truyền thừa thần điện, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ vũ trụ tôn giả truyền thừa, tiến vào tầng thứ 5 thánh điện. Thế nhưng muốn tiến vào tầng thứ 5 thánh điện, cần tìm hiểu 108 tòa lĩnh vực thần bí, bất luận ngươi lựa chọn một loại nào lĩnh vực tiến hành tìm hiểu, đều cần đem tầng thứ nhất lĩnh vực cùng tầng thứ nhất pháp tắc phân biệt lĩnh ngộ được 100%, như vậy mới có thể mở ra cánh cửa không gian, tiến vào tầng thứ 5 thánh điện. Lịch Tuyệt Thánh tử chậm rãi mà nói, tựa hồ sớm liền đã biết rồi hắn thiên kiêu không biết tuyệt mật tin tức. Thì ra là như vậy, không nghĩ đến muốn đi vào tầng thứ 5 thánh địa, còn muốn tướng lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100. Tử Lan thần nữ đúng là có chút bất ngờ. Lĩnh vực cùng pháp tắc cũng không có phân ra mạnh yếu. Lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ có thể tăng cường sự công kích của ngươi phát ra thương tổn, tăng lên sức chiến đấu bội số. Cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng cao, sức chiến đấu liền càng mạnh. Lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ có thể tăng cường ngươi đối với năng lượng khống chế trình độ. Khống chế trình độ càng cao, tương tự sức chiến đấu càng mạnh. Một cái có thể điều động càng nhiều năng lượng vũ trụ, sản sinh nổ tung phát ra, một cái khống chế lực lượng đạt đến cực hạn, hình thành lĩnh vực, có thể đem mỗi một điểm lực lượng khống chế đến không kém chút nào, tương tự có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Mà hai người kết hợp, cái kia càng là người tiên. Có người nói đã từng có một tên ngân hà cấp 8 cường giả, tướng lĩnh vực lực lượng cùng lực lượng pháp tắc, phân biệt lĩnh ngộ được tầng thứ 2 100%, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, lại cứng rắn một vị vũ trụ bá chủ, mà không rơi xuống hạ phong. Quả thực khuyết đại một nhóm, có thể trở thành là vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, không có một cái không phải yêu nghiệt. Khi còn trẻ đều là kinh thế tuyệt luân nhất đại thiên tiêu, vượt cấp chiến đấu vũ trụ bá chủ, liền rời hạ thái quá. Lệ Tuyệt Thánh tử, ngươi thật giống như đối với mình rất tin tưởng. Không sai, Tử Lan muội muội ngươi có chỗ không biết, ta lần này đột phá, không chỉ có đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại lực lượng pháp tắc, tất cả đều lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, hơn nữa ngũ hành tương sinh, ta rất sớm trước liền bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực lực lượng, bây giờ có chút thành tựu, đã đem ngũ hành lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 80%. Lần này như có thể tìm hiểu lĩnh vực thần bí, tất nhiên có thể đem ngũ hành lĩnh vực lĩnh ngộ được 100%, này lĩnh vực lực lượng khống chế, một khi đạt đến 100%, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến lúc đó, Trần Viễn cũng có điều là trong tay ta một con giun dế. Lệ Tuyệt khá là bành trướng nói rằng, nhưng Tử Lan thần nữ biết, hắn lời này thật không phải chém gió. Lĩnh vực lực lượng khống chế, cùng lực lượng pháp tắc hơi có sự khác biệt. Lực lượng pháp tắc ngươi coi như chỉ nhắc tới thăng 1%, sức chiến đấu đều sẽ xuất hiện rõ ràng tăng lên. Thế nhưng lĩnh vực lực lượng khống chế, ngươi lĩnh ngộ 199, cơ bản là không có quá to lớn khác nhau. Mà một khi đạt đến 100%, liền sẽ hình thành biến chất. Ngươi đem hình thành tuyệt đối lĩnh vực ở lĩnh vực này bên trong, thực lực của đối thủ sẽ phải chịu nghiêm trọng áp chế, mà thực lực của ngươi có thể ở lĩnh vực phạm vi được tăng lên rất cao. Phản phất bật cái học tự. Thế nhưng nếu muốn tướng lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được 100%, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ồ, phía trước thật giống có không ít truyền thừa thánh tử tụ tập, cái kia Xích Hóa Hà bên mở, lại bị người dựng một cây cầu nối, đây rốt cuộc là ai dựng? Thử Lan thần nữ có chút ngạc nhiên hỏi. Còn có thể là ai? Yên tổng thôi. Một người đi đường thánh tử thuận miệng nói rằng. Này sáu. Nghe được Trần Viễn biệt hiệu, Tử Lan thần nữ đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy một hồi. Tựa hồ cả người đều đến rồi hứng thú. Lệ Tuyệt Thánh tử nhất thời sắc mặt tối sầm lại, làm sao chỗ nào đều có thể nghe thấy cầu tặc kia tên. Thật rơi ạ bám dai như địa. Nguyên lai cây cầu này là Trần Viễn dựng, vậy hắn là đã vượt qua Xích Hóa Hà sao? Tử Lan thần nữ không nhịn được mở miệng hỏi. Muốn nói yên tổng thực lực, vượt qua Xích Hóa Hà, đó là không hề có một chút vấn đề, chỉ là cái tên này đầu óc có hố, bởi vì bắt giữ Xích Hóa Ngư, cả người đều nhảy vào Xích Hóa Hà trong nước, e sợ hiện tại liền không còn sót lại một chút cặn rơi xuống. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.